Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở gần đây. Nếu như đi đường vòng, tránh khỏi cái lưới lớn mà Thánh Cung đã cố ý giăng ra, tiến vào sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên, e rằng sẽ không dễ đối phó. Chưa à? Đông đảo đệ tử Thánh Cung nhìn nhau, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong tình huống bình thường, đáng lẽ đã phát hiện ra rồi. Cho dù bị đệ tử Thương Huyền Tông phát giác nguy hiểm, cũng không đến mức khiến người đi dò la tin tức, không biết tình hình chứ. Không xong rồi, không xong rồi. Ngay lúc này, có người hét lên. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Uyên và Ninh Mặc, hai đại đệ tử đứng đầu Thánh Cung, liền thấy một đám huyết vụ, trong nháy mắt nổ tung. Mùi máu tanh nồng nặc, xộc thẳng vào mũi. To gan lớn mật, lại dám công khai khiêu khích Thánh Cung ta. Vương Uyên và Ninh Mặc lập tức giận dữ. Bọn hắn làm sao không biết, đây là địch nhân tập kích. Đường đường trước mặt đông đảo đệ tử Thánh Cung, đem người kia đánh thành huyết vụ, không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích cực đoan. Sở dĩ không thể có được tin tức của Thương Huyền Tông, e rằng là do đệ tử Thánh Cung đi dò la tin tức, đã bị bắt giữ rồi. Thậm chí, có thể đã chết rồi. Chỉ có tình huống này, mới có thể giải thích. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết trận. Vương Uyên và Ninh Mặc đều trong thời gian ngắn nhất, bộc phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường đại, uy áp chấn nhiếp thiên địa. Mà những đệ tử Thánh Cung còn lại, cũng vậy. Ha ha, ta còn tưởng là ai, ở đây ngồi chờ sung rụng, thì ra là lũ chó săn của Thánh Cung các ngươi. Cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông trong khoảnh khắc hiện thân, đem Vương Uyên và Ninh Mặc cùng đám đệ tử Thánh Cung bao vây ở bên trong. Uy áp cường hãn, trong một khoảnh khắc liền đem uy thế bạo khởi của tất cả đệ tử Thánh Cung trực tiếp trấn áp xuống. Cái gì? Khi Vương Uyên và Ninh Mặc cùng đám đệ tử Thánh Cung nhìn thấy lệnh bài Thương Huyền Tông bên hông của Lý Khanh Thiền, Sở Thanh, Khổng Thánh cùng cửu đại thánh tử, lập tức sắc mặt đại biến. Với tư cách là thánh tử của Lục Thánh Tông, hơn nữa còn là những người đứng đầu bảng thánh tử, cho dù là Thánh Cung cũng phải vô cùng coi trọng. Mà Vương Uyên và Ninh Mặc càng là đệ tử đứng đầu của Thánh Cung, tự nhiên không thể không nhận ra sự tồn tại của cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông này. Các ngươi cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông, lại dám động thủ với những đệ tử bình thường của Thánh Cung chúng ta. Hai đại đệ tử đứng đầu Thánh Cung, không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đó. Cho dù là thánh tử của Thánh Cung, ở đây trấn giữ, đối mặt với sự bao vây của cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông, cũng sẽ sợ hãi đến mức mất mật, huống chi, là đám người này. Hừ, còn muốn giống như lần trước, tùy ý tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông ta sao? Khổng Thánh thể hiện sự sắc bén, kiếm khí thẳng lên mây xanh. Hắn chỉ một ngón tay ra, kiếm khí lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt liền rơi vào trong đám người đệ tử Thánh Cung, đem chúng oanh sát thành huyết vụ. Huyền Nguyên Động Thiên lần này, các ngươi phải trả một cái giá thảm trọng, để an ủi vong linh vô tội của Thương Huyền ta. Cho dù là Sở Thanh, vào lúc này, cũng lộ ra vẻ mặt băng lãnh nghiêm nghị. Nếu như lần này bọn hắn trực tiếp dẫn đầu tiến vào sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên, hơn nữa mang theo đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông, vậy khẳng định sẽ bị đám chó săn chết tiệt của Thánh Cung này giăng thiên la địa võng, mai phục giết hại. Đệ tử Thương Huyền Tông trước đây phần lớn đều chết thảm trong Huyền Nguyên Động Thiên, chỉ có thể biết Thánh Cung ra tay với bọn hắn, cụ thể là chết như thế nào lại không hề hay biết. Bây giờ mới phát hiện ra lại là như vậy. Đối phương còn dám ngược lại quát mắng bọn hắn. Hừ, đáng ghét. Vương Uyên và Ninh Mặc sợ hãi bất an, đối phương lại dám giết đệ tử Thánh Cung, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đừng nói là hai đệ tử đứng đầu bọn hắn, cho dù là một hai thánh tử đến, cũng phải quỳ xuống trước mặt cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông. Chạy! Lý Khanh Thiền thấy hai đệ tử đứng đầu Thánh Cung này, không những không liều chết phản kháng, ngược lại còn bỏ lại những đệ tử Thánh Cung mà chạy, lập tức, lộ ra vẻ chế nhạo. Sợ rồi sao? Vậy thì đúng rồi. Từng, trên người đệ tử Thương Huyền Tông, phạm phải sát nghiệt, bây giờ, bọn nàng sẽ đem tất cả trả lại cho Thánh Cung. Chết! Cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông đều động thủ. Cột sáng nguyên khí khủng bố oanh kích lên người tất cả đệ tử Thánh Cung, đem chúng tại chỗ đánh thành huyết vụ, không hề có bất kỳ sự đồng tình nào. Đối với sự mềm lòng với kẻ địch, chỉ là tàn nhẫn với chính mình. Không. Vương Uyên và Ninh Mặc cùng vô số đệ tử Thánh Cung, tiếng kêu thảm thiết, đột ngột im bặt. Nơi này chuẩn bị mai phục giết hại đệ tử Thương Huyền Tông, lũ chó săn của Thánh Cung, đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Khanh thì nắm lấy một mảnh ngọc giản bản đồ, đem chúng hiểu rõ sau đó, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nàng đem chúng ném cho Diệp Ca cùng những thánh tử khác, lạnh giọng nói. Ngoài hai lũ chó săn này ra, còn có những kẻ khác, mai phục ở những nơi nhất định phải đi trên đường thông tới Huyền Nguyên Động Thiên sâu. Hiển nhiên, là muốn đem tất cả đệ tử Thương Huyền Tông dưới thánh tử, đều toàn quân bị diệt. Nếu không phải lần này, Thương Huyền Tông áp dụng chiến lược tinh anh, phái ra đệ tử, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đệ tử đứng đầu, nếu không, e rằng sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Vừa nghĩ đến đây, các vị thánh tử Thương Huyền Tông đều lộ ra sát ý nồng đậm. Cho dù là không có Huyền Nguyên chi tinh, không thể nhanh chóng ngưng tụ ra thần vật. Khắc Khổng Thánh sát khí ngút trời, lớn tiếng nói, ta cũng muốn đem đệ tử Thánh Cung đều giết sạch sẽ, tuyệt đối không để cho chúng có khả năng rời khỏi Huyền Nguyên động thiên. Giết! Bên ngoài Huyền Nguyên động thiên, từng tiếng kêu thảm thiết xé tan không gian, vọng lên từ đám đệ tử Thánh cung. Bọn hắn như cá nằm trên thớt, không một chút sức phản kháng, bị oanh sát thành từng màn huyết vụ. Chỉ trong chớp mắt, 10 vị thủ tịch đệ tử của Thánh cung thập điện cùng toàn bộ đệ tử tinh nhuệ đều vùi thay nơi Huyền Nguyên động thiên này. 9 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, sát khí ngút trời, trở về vị trí đã định trước. Nơi này chính là nơi Lôi Thanh Hải, một trong tam đại lôi tướng của Tiểu Lôi Môn, đã tiết lộ thông tin về lục sắc bảo địa. Thế nào rồi? Triệu Thần vốn định thân chinh, nhưng Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử khác nhất mực can ngăn. Thấy vậy, hắn cũng thuận theo, để bọn họ tự do hành động. Đã giải quyết xong xuôi, chỉ còn lại mấy tên thánh tử ẩn sâu trong Huyền Nguyên động thiên thôi. Chiếc váy trắng như tuyết của Lý Khanh Thiền, nay điểm xuyết thêm những đóa huyết hoa, tựa như những nụ mai nở rộ. Các thánh tử khác, trên người cũng mang theo hung sát chi khí nồng đậm. Đặc biệt là Khổng Thánh, xem ra trận chiến này, gã đã dốc hết sức lực. Triệu Thần khẽ gật đầu, rồi vung tay lên. 9 vị thánh tử của Thương Huyền Tông, như được gột rửa bởi một sức mạnh thanh lọc vô hình. Trong nháy mắt, tất cả đều trở nên bình tĩnh. Không thể phủ nhận, việc tàn sát đám chó săn của Thánh Cung, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh của mọi người. Nhưng, không một ai hối hận. Bởi lẽ, đây là một cuộc báo thù. Trước đây, bọn hắn luôn bị Thánh Cung truy sát, mỗi lần đều phải hứng chịu thất bại thảm hại. Nay, cơ hội báo thù đã đến, sao có thể còn chút do dự? Đa tạ. Khổng Thánh hung thần ác sát, giờ phút này lại trở nên hiền hòa lạ thường. Dù giữa gã và Triệu Thần vẫn còn tồn tại ân oán, nhưng đó chỉ là sự cạnh tranh giữa các ngọn núi trong nội sơn Thương Huyền Tông. Đến Huyền Nguyên động thiên, đối mặt với tử địch là Thánh Cung, bọn hắn chính là người một nhà. Đây là Huyền Nguyên chi tinh thu được từ 10 vị thủ tịch đệ tử của Thánh Cung thập điện và những đệ tử Thánh Cung khác. So với Huyền Nguyên chi tinh tam sắc trước đây, cần phải thu thập và ngưng luyện. Những Huyền Nguyên chi tinh này đã được ngưng luyện sẵn, thậm chí còn chưa kịp hấp thu. Còn có dị bảo trúc thần tứ sắc. Không thể không nói, những thủ tịch đệ tử của Thánh Cung thập điện này quả thật có cơ duyên. So với Triệu Thần và những người khác, bọn hắn còn nhanh chân hơn. Chỉ vì Thánh Cung nắm rõ những địa điểm có Huyền Nguyên chi tinh, hơn nữa số lượng đệ tử tiến vào cũng rất đông. Với tốc độ nhanh nhất, bọn hắn đã càn quét những nơi từng xuất hiện Huyền Nguyên chi tinh. Điều này giúp bọn hắn đều ngưng tụ ra dị bảo trúc thần tứ sắc. Chia đi. Triệu Thần khoát tay, nói, tiến vào lục sắc bảo địa, cần dị bảo trúc thần tứ sắc mới có thể chống lại sức bài xích. Dị bảo trúc thần tam sắc mà mọi người ngưng luyện, cơ bản đã gần đạt đến cảnh giới dị bảo trúc thần tứ sắc. Nhân cơ hội này, trực tiếp giải quyết luôn. Sau khi tất cả đều nâng cấp lên dị bảo trúc thần tứ sắc, Triệu Thần và những người khác liền hướng mắt về phía trước. Trong dãy núi trùng điệp, ẩn mình trong màn sương mù dày đặc, tiềm ẩn vô vàn nguy cơ. Nơi thai nghén dị bảo trúc thần lục sắc tự nhiên, lục sắc bảo địa, hiển nhiên không phải là nơi tầm thường. Sương mù ở lục sắc bảo địa này có thể gây nhiễu loạn cảm giác của thần hồn. Diệp Ca đánh giá đám sương mù kia, trầm ngâm nói, nhưng sương mù dường như đang dần tan đi. Chúng ta có nên chờ đợi một chút rồi mới vào không? Huyền Nguyên động thiên, nguy cơ trùng trùng. Không chỉ là mối đe dọa giữa các thế lực lớn, mà còn có những hiểm họa vốn có của Huyền Nguyên động thiên. Hiển nhiên, lục sắc bảo địa không thể là ngoại lệ. Không cần, cứ theo ta. Triệu Thần lắc đầu, thời gian của bọn hắn vẫn còn rất quý giá. Nơi này chỉ là lục sắc bảo địa, chưa cần lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt bước theo. Dù có nguy hiểm, có Triệu Thần ở đây, cũng không thể xảy ra chuyện gì lớn. Một tầng thần hồn chi lực vô hình, trực tiếp bao phủ lấy tất cả. Những đám sương mù kia, cố gắng gây nhiễu loạn, khiến người ta mất phương hướng. Nhưng đối với Triệu Thần và những người khác, mọi nỗ lực đều vô ích. Cũng may có Triệu Thần dẫn đội, nếu không, lục sắc bảo địa này sẽ làm trễ nải chúng ta không ít thời gian. Sở Thanh xoa cái đầu trọc lốc, nhìn bóng lưng áo trắng dẫn đầu phía trước, cười hì hì khen ngợi. Điều này khiến Diệp Ca bên cạnh không khỏi trợn mắt. Ngươi nịnh nọt, cũng không cần phải lộ liễu như vậy chứ. Dù biết rõ, nhưng khó ai có thể không nghi ngờ, Sở Thanh đây là muốn triệt để lười biếng. Đừng quên, trưởng giáo bảo ngươi làm bia đỡ đạn đấy, đừng có trốn về phía sau, cũng không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Ca nhíu mày, phát hiện Sở Thanh lại chạy ra phía sau hắn. Tư thế kia, rõ ràng là định dùng hắn làm tấm chắn. Hễ có nguy hiểm gì, cũng không đến lượt Sở Thanh phải động tay. Hì hì. Sở Thanh sờ cái đầu trọc lốc, vẻ mặt vô tội. Hắn im lặng không nói, đây là phỉ báng đó. Lý Khanh Thiền liếc nhìn hai người này, rồi bước lên phía trước. Chu Viện, Y và những nữ tử khác, khỏi cần phải nói, luôn bám sát bên cạnh Triệu Thần. 8 vị thánh tử còn lại, nghiễm nhiên trở thành đội hậu cần. Về phần Khổng Thánh, Thương Xuân Thu và những người khác, đều lặng lẽ vượt lên trước Diệp Ca. Như vậy, Sở Thanh nghiễm nhiên tụt lại phía sau cùng. Không phải chứ, ta cảm thấy, sau lưng lành lạnh thì phải. Giờ phút này có chút đắc ý, Sở Thanh vô thức nhìn về phía sau. Chẳng thấy bóng người, ngược lại có thêm mấy đôi mắt xanh biếc của nguyên thú, đang dán chặt vào hắn. Ta vẫn là trở thành bia đỡ đạn. Đến khi mấy con nguyên thú đáng sợ kia, không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của cái đầu trọc lốc của Sở Thanh trong sương mù, trực tiếp lao tới. Gã mới ý thức được, mình không những không lười biếng thành công, mà còn rơi vào một tình cảnh khá phiền phức. Đó chính là, những nguyên thú cản trở người khác tiến vào lục sắc bảo địa trong dãy núi liên miên này, sẽ điên cuồng tấn công hắn. Về phần Triệu Thần dẫn đội, và những người khác đi theo phía sau, dường như hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm gì. Ta! Mặt Sở Thanh tái mét. Ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chuyện này. Ầm ầm ầm. Hắn chỉ có thể cúi đầu, trực tiếp thu thập những con nguyên thú không có mắt này. Cũng may, khiến hắn có chút may mắn, đó là sau khi những nguyên thú này chết, cũng sẽ sản sinh huyền quang tương ứng. Chỉ cần thu thập và ngưng luyện chúng, sẽ nhận được huyền nguyên chi tinh. Sở Thanh thật lợi hại, không hổ là thủ lĩnh thánh tử, chúng ta đến thu huyền nguyên chi tinh, ngươi đừng lo lắng. Vào lúc này, lại có người lên tiếng. Đợi đến khi Sở Thanh quay đầu lại, liền thấy Lý Khanh Thiền gọi Chu Viện, Cố Hồng Y và các nữ tử khác, nhanh chóng thu thập và ngưng luyện huyền nguyên chi tinh. Các ngươi, không ra tay sao? Không hiểu vì sao, con đường mà Triệu Thần dẫn đi, không hề gặp phải nguyên thú nào. Ngược lại, Sở Thanh ở cuối đội, lại liên tục bị nguyên thú tấn công. Giống như là, ở phía trước nhất, và hai bên đội ngũ, có những bức tường phòng ngự trong suốt, ngăn cản các loại nguyên thú cuồng bạo ở bên ngoài. Chỉ còn lại vị trí của Sở Thanh, có thể cung cấp cơ hội cho những nguyên thú hung mãnh đi săn trong sương mù tấn công. Trên mặt Sở Thanh lộ rõ vẻ hối hận, sớm biết phía sau phiền phức như vậy, thì hắn nên đứng yên tại chỗ, giữ nguyên vị trí ban đầu. Như vậy, đã không đến nỗi phải hết lần này đến lần khác chống lại vô số nguyên thú tấn công trong rừng núi sương mù này. Dù những nguyên thú này không đủ sức đe dọa đến tính mạng của hắn, nhưng chủ yếu là quá phiền phức a. Giết hết con này, con khác lại đến, quả thực không biết sợ chết là gì. Điều khiến Sở Thanh có chút hộc máu là có nhiều người như vậy, mà chỉ có một mình hắn bận rộn. Ta chỉ muốn lười biếng một chút thôi, có đụng chạm đến ai đâu. Sương mù núi rừng đã bị bỏ lại phía sau, tầm mắt trước mắt lập tức trở nên rộng mở. Mọi người hướng mắt về phía trước, chỉ thấy một cái hố lớn khổng lồ, tựa như bị thiên thạch từ trên trời giáng xuống, oanh tạc mà thành. Giờ phút này, nó đã biến thành một cái hồ lớn, hiện lên sáu màu rực rỡ, thần bí lấp lánh tỏa sáng. Lục sắc bảo địa. Mọi người đều hưng phấn lên. Lục sắc bảo địa thường chỉ tồn tại ở sâu trong huyền nguyên động thiên, ai ngờ ở ngoại vi này lại có thể có một tòa như vậy. Xem ra, trước nay chưa từng có ai thực sự tiến vào được bên trong, nhiều nhất cũng chỉ đến nơi này, nhìn thấy hình dáng của nó mà thôi. Trong hồ lục sắc này, hẳn là có cường đại nguyên thú bảo vệ. Yêu Yêu đánh giá cái hồ, vung tay đánh ra một kích. Một đạo nguyên văn hiện lên, ngưng tụ thành một đầu thủy long, ầm ầm nện xuống mặt hồ. Sau đó, nàng khẽ nói, đến rồi. Mọi người lập tức nghiêm túc chờ đợi. Nguyên thú bảo vệ lục sắc bảo địa, tất nhiên không phải hạng tầm thường. T. Một khắc sau, từ sâu trong hồ truyền đến tiếng rít chói tai. Nước chảy ào ào, một bóng đen khổng lồ xé toạc mặt nước, hiện ra thân hình. Đó là một con hắc mãng vô cùng to lớn, chiếm cứ trong hồ, thân mãng u ám, tam giác dựng đồng lóe lên ánh sáng hung tàn. Xung quanh nó, còn có hai đạo bóng mãng màu đen hơi hư ảo xoay quanh, lúc ẩn lúc hiện, cùng nó hình thành ba đầu hắc mãng, vô cùng khủng bố. Tam đầu linh quỷ mãng. Khi mọi người nhìn thấy đầu nguyên thú cường đại này, sắc mặt đều hơi biến đổi. Tam đầu linh quỷ mãng là một loại nguyên thú cực kỳ hiếm thấy. Hình thái cơ bản nhất của nó là linh quỷ mãng, nhưng trong trạng thái biến dị, nó sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, hiện ra bộ dạng tam đầu linh quỷ mãng như con đang chiếm cứ hồ lục sắc trước mắt. Khi còn trong bụng mẹ, nó đã sớm có linh trí, sau khi phá vỏ chui ra, đem đồng bào luyện hóa dung hợp, liền có hai đạo linh quỷ mãng ẩn hiện đi theo xung quanh, có thể theo đó trưởng thành mạnh mẽ, có thể dung hợp làm một thể, mang đến uy năng lợi hại hơn. Đợi đến khi tam đầu linh quỷ mãng dung hợp làm một thể, cho dù là thánh tử cũng rất khó đối phó. Triệu Thần mỉm cười, nói, bất quá, vận khí của nó hình như không tốt lắm. Chỉ vì, ở chỗ bọn hắn, thánh tử không chỉ có một vị. Lý Khanh Thiền đúng lúc mở miệng, tốc chiến tốc thắng đi, mục tiêu của chúng ta chủ yếu là thánh cung. Các thánh tử Thương Huyền Tông khác đều gật đầu. Đối với các nàng mà nói, tam đầu linh quỷ mãng tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, muốn uy hiếp các nàng, căn bản không thể nào. Thậm chí Triệu Thần một mình xuất thủ, đều có thể giơ tay trong nháy mắt, diệt sát con mãng này. Sở Thanh, ngươi đừng lười biếng, cùng nhau lên. Ngay khi Lý Khanh Thiền định dẫn các vị thánh tử tiến lên, lại phát hiện ra một cái đầu trọc lớn nào đó tự cho là có cảm giác tồn tại cực thấp, định đi về phía sau đội ngũ, liền trực tiếp hét lớn một tiếng, khiến hắn lập tức cứng đờ tại chỗ. Mọi người đều đem ánh mắt ném về phía Sở Thanh. Hả? Cái kia các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có ý định lười biếng. Sở Thanh nuốt nước miếng, cười khang nói, chủ yếu là nghĩ, phòng bị phía sau có thể có người khác tới, cũng là để phòng ngừa tam đầu linh quỷ mãng kia chạy mất. Đương nhiên, bây giờ đột nhiên tỉnh ngộ lại, sẽ không như vậy. Thế là, hắn ngoan ngoãn đứng ở phía trước. đều là thánh tử Thương Huyền Tông, Diệp Ca và Khổng Thánh bọn người đều hiểu rõ tên gia hỏa Sở Thanh này. Sao có thể để hắn vào lúc này lười biếng sờ cá chứ? A thần ca ca, chúng ta muốn lên không? Chu Viên nhìn chính vị thánh tử Thương Huyền Tông này, thấy sao nhìn qua, đều không cần các nàng động thủ. Dù sao, tam đầu linh quỷ mãn dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có như vậy. Giới hạn đã bày ra ở đó, khi bản thân có thể chịu đựng được công kích, vượt qua giới hạn này, vậy thì tam đầu linh quỷ mãn sẽ răng rắc, trực tiếp nổ tung ra. Nàng chủ yếu là nghĩ, nếu không ra tay, có phải lát nữa cái kia lục sắc trúc thần dị bảo, các nàng sẽ không có tư cách chia một phần hay không? Không cần. Triệu Thần lắc đầu, thần sắc thản nhiên. Ở chỗ này, bọn hắn là một đội ngũ chỉnh thể, cho dù là có được lục sắc trúc thần dị bảo, hay là trúc thần dị bảo cấp bậc cao hơn, thành viên của đội ngũ đều nên chia một phần. Về phần ai không đồng ý, loại chuyện này hiển nhiên không thể xuất hiện. Ầm ầm. Dưới sự dẫn dắt của Lý Khanh Thiền, chính vị thánh tử Thương Huyền Tông đạp không mà đi, mỗi người đứng một phương vị ở bốn phía hồ lục sắc. Nguyên khí hùng hồn sâu thẳm trong cơ thể, trong nháy mắt bộc phát ra. Vô số công kích nguyên thuật cường hãn, bỗng nhiên giáng lâm lên người tam đầu linh quỷ mãn kia. Mặc cho đối phương đem hai đạo bóng linh quỷ mãn ẩn hiện xung quanh dung hợp lại, trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo thiên nguyên thuật hung hăng nện lên thân mãn của nó. Vô số máu đen từ vết thương thấm ra. Tê. Tam đầu linh quỷ mãn đau khổ gào thét lên, muốn giãy giụa, lại căn bản không có cách nào. Chính vị thánh tử liên thủ oanh kích, cho dù là lục phẩm thiên nguyên thú thần phủ cảnh, vậy cũng có thể có một trận chiến, huống chi còn là tam đầu linh quỷ mãn này. Trong tiếng kêu gào đau khổ, tam đầu linh quỷ mãn bị cứng rắn oanh sát. Thân mãn khổng lồ hung hăng nện lên mặt nước hồ lục sắc, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lý Khanh Thiền và chính vị thánh tử lập tức thu liễm khí tức. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía dưới mặt nước hồ lục sắc, nơi một gốc cổ thụ tản ra huyền quang sáu màu rực rỡ, chậm rãi nổi lên. Rễ cây chằng chịt của nó tựa như trôi nổi trên mặt nước, hấp thụ nguyên khí trong đó sinh trưởng. Trên cành cây kia còn treo lủng lẳng từng quả màu sắc khác nhau. Những quả này tựa như bảo thạch, rực rỡ sáng ngời, tinh oánh dịch thấu. Huyền quang màu sắc khác nhau lóe lên trên những quả này. Tam sắc, tứ sắc huyền quang đại biểu cho tam sắc, tứ sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo của nó. Điều này có nghĩa là trên cổ thụ kia đều là treo đầy quả trúc thần dị bảo được thiên nhiên dựng dục thành. T. Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có lục sắc trúc thần dị bảo, ai ngờ lại tồn tại một gốc cổ thụ rực rỡ vô cùng như vậy, trên đó kết đầy quả thiên nhiên trúc thần dị bảo, lóe lên các loại quang mang huyền diệu. Mà ở phía trên cùng của cổ thụ, còn tồn tại từng quả lớn bằng nắm tay, lưu chuyển ngũ sắc huyền quang. Đó là ngũ sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo. Quá thần kỳ, cho dù trước kia cũng chưa từng nghe nói qua trong bảo địa lại tồn tại bảo thụ như vậy, dựng dục ra rất nhiều thiên nhiên trúc thần dị bảo. Nếu như có thể mang đến cho nó càng nhiều huyền nguyên chi tinh, vậy chẳng phải là có thể kết ra càng nhiều quả thiên nhiên trúc thần dị bảo sao? Mà ngũ sắc trúc thần dị bảo cũng sẽ biến thành lục sắc, thất sắc, thậm chí càng thêm quý giá bát sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo. Hô hấp của mọi người đều dồn dập hơn rất nhiều. Dù là Lý Khanh Thiền, Sở Thanh các thánh tử đứng đầu Thánh Châu Đại Lục thánh tử bảng, đều khó có thể bình tĩnh. Chỉ vì điều này đại biểu cho trải qua đầy đủ huyền nguyên chi tinh bổ sung, liền có thể có được thiên nhiên trúc thần dị bảo cấp bậc cao hơn. So với việc bản thân tốn thời gian lớn đến thu thập, ngưng luyện huyền nguyên chi tinh, sau đó đem nó ngưng tụ thành trúc thần dị bảo, không thể nghi ngờ là có hiệu suất mạnh hơn. Điểm quan trọng nhất, thiên nhiên trúc thần dị bảo khẳng định là sẽ tốt hơn trúc thần dị bảo do bản thân ngưng luyện. Đệ tử bậc thánh tử đến động huyền nguyên, tự nhiên mong mỏi ngưng tụ ra bảo vật trúc thần tám màu. Chỉ có bảo vật trúc thần tám màu mới khiến bọn họ biến hóa ra tám thần phủ. Vốn các vị thánh tử điều cơ bản nhất là muốn đạt tới ngưng tụ bảo vật trúc thần bảy màu. Nay, có cơ hội có được bảo vật trúc thần bậc cao hơn, tám màu, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã kích động vô cùng. Dù là Khổng Thánh, giờ khắc này cũng khó giấu niềm vui trong lòng. Nếu các ngươi đều nghĩ vậy, vậy giao cho ta đi. Ngay lúc này, Triệu Thần đến phía trên hồ lục sắc. Sức mạnh thần hồn hóa cảnh của hắn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hồ lục sắc. Đồng thời đem cây cổ thụ rực rỡ kia, cũng bao phủ vào trong. Đây là đang làm gì? Vô số thánh tử nhìn nhau, có chút không hiểu ý định của Triệu Thần. Nhưng, cũng không có lời lẽ châm chọc nào. Đều là nhân vật bậc thánh tử, không đến mức ngu ngốc như vậy. Hơn nữa, sớm đã bị Triệu Thần dạy dỗ qua rồi. Hồ lục sắc và cây bảo thụ, ta đều đem chúng chuyển dời đến không gian đặc biệt bên trong. Triệu Thần thản nhiên nói, giải thích, tiếp theo, tất cả tinh hoa huyền nguyên, ta đến thu thập. Các ngươi nếu không có ý kiến gì, chờ đến khi bảo vật trúc thần bảy màu, thậm chí là tám màu ngưng tụ thành, lại đến đem chúng cho các ngươi. Hiện tại mà nói, thật sự muốn đem bảo vật trúc thần tự nhiên trên cây bảo thụ này hái xuống, không nghi ngờ gì là hành vi phá hoại của trời. Hơn nữa, có được cũng nhiều nhất chỉ là bảo vật trúc thần năm màu mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết. Trường hợp bình thường, vẫn là Triệu Thần như vậy, mới có thể lợi ích tối đa. Tin tưởng cây cổ thụ này luyện hóa tinh hoa huyền nguyên, ngưng tụ tốc độ bảo vật trúc thần, khẳng định sẽ nhanh hơn. Dù sao, chỉ là tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc, cũng có thể ngưng tụ nhiều bảo vật trúc thần như vậy, đã có thể nói rõ sự lợi hại của cây cổ thụ này. Ta không có ý kiến. Không thể không nói, việc này đổi thành người khác đến làm, luôn có một loại cảm giác muốn độc chiếm. Nhưng, đặt ở Triệu Thần nơi này, hiển nhiên sẽ không. Cho dù là Khổng Thánh, cũng chỉ hơi do dự một chút, vẫn là không lựa chọn phản bác. Sở dĩ như vậy, có trái trên cây bảo thụ kia cao nhất chỉ là bảo vật trúc thần năm màu. Cùng với sự cường đại của Triệu Thần, khiến cho lời hắn vừa nói có khả năng rất lớn. Có lẽ a, thật sự có thể ngưng tụ ra bảo vật trúc thần tám màu thì sao? Mọi người đều ánh mắt nóng rực nhìn Triệu Thần, trước kia tinh hoa huyền nguyên ba màu ngưng luyện bảo vật trúc thần đều tương đối phiền toái. Có được gốc bảo thụ này, khẳng định hiệu suất sẽ trở nên cực cao. Mà bọn họ cần phải làm, hiển nhiên chỉ có một, đó chính là cướp tinh hoa huyền nguyên. Ta cũng không có ý kiến, nhất định không có ý kiến. Sở Thanh và Diệp Ca các thánh tử cũng phát biểu ý kiến của mình. Nói thật, cho dù không đồng ý, cũng không có cách nào. Huống chi, vừa rồi là bọn họ đang nói, làm sao lợi dụng cây cổ thụ để có được bảo vật trúc thần tự nhiên bậc cao hơn. Ta, tự nhiên không có ý kiến. Yêu cuối cùng bày tỏ thái độ, đại diện cho toàn bộ đội ngũ Thương Huyền Tông, đối với quyết định của Triệu Thần, vô điều kiện ủng hộ. Cho dù là Khổng Thánh, cũng ở trong lòng lột bột một tiếng. Hiểu rõ lấy uy vọng hiện tại của Triệu Thần, cho dù Sở Thanh thánh tử này, cưỡng ép đoạt vị trí đội trưởng, cũng rất khó trong đội ngũ có Triệu Thần tiến hành chỉ huy. Vậy là tốt rồi. Triệu Thần gật đầu, nói, ta có phương pháp đặc biệt, có thể khiến cho bảo thụ nhanh hơn hấp thụ tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc. Nhưng, cần nhiều tinh hoa huyền nguyên bậc cao hơn. Cho nên mọi người muốn bảo vật trúc thần tám màu, vậy phải nỗ lực rồi. Trong không gian tiểu linh giới, hồ lục sắc lại trở về yên tĩnh, rực rỡ vô cùng. Mà cây cổ thụ rực rỡ ở trung tâm kia, không ngừng lay động, đang tích cực hấp thụ tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc, để kết ra bảo vật trúc thần tự nhiên bậc cao hơn. Đội trưởng cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đoạt tinh hoa huyền nguyên về. Thân hình khôi ngô thánh tử Thương Xuân Thu cười toe toét. Vốn mục tiêu của vô số thánh tử chính là bảo vật trúc thần tám màu, từ đó khi đột phá cảnh thần phủ, để cho bản thân biến hóa ra tám thần phủ. Chỉ có điều, đối mặt với vô số áp lực cạnh tranh, muốn làm được điều này hiển nhiên rất khó khăn. Thỉnh thoảng còn có ngoài ý muốn phát sinh. Cho dù có được bảo vật trúc thần tám màu, lại có thể không có phúc phận đem chúng mang ra khỏi động huyền nguyên, cứ như vậy thế sự vô thường. Có thể đi theo Triệu Thần để đoạt tinh hoa huyền nguyên là hoàn toàn có khả năng có được bảo vật trúc thần tám màu. Ôm ý nghĩ tin tưởng như vậy, đối mặt với Triệu Thần vừa đưa ra quyết định như vậy, mọi người mới không chút do dự gật đầu. Chuẩn bị, tiến về chỗ sâu động huyền nguyên. Triệu Thần dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh. Mà mục tiêu của chúng ta, chính là Thánh Cung. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đối phương cho rằng dẫn đầu tiến vào chỗ sâu động huyền nguyên, liền có thể chiếm được tiện nghi sao? Ha ha! Tất cả, đều là vô ích. Mà Thương Huyền Tông bọn họ, lần này sẽ trở thành thợ săn, đem tất cả đệ tử Thánh Cung, một lưới bắt hết. Chỉ cần làm được, vậy Thánh Cung sẽ tổn thất nặng nề. Đệ tử Thánh Cung trẻ tuổi đời này, đều sẽ bị trọng thương. Nếu có thời gian, dưới thế yếu này, Thương Huyền Tông rất có thể có năng lực, một lần nữa đem Thánh Cung đạp dưới chân. Thậm chí, đem chúng triệt để tiêu diệt, khiến cho toàn bộ Thương Huyền Thiên, đều khó có dấu vết của đối phương. Vâng. Tất cả mọi người hứng thú bừng bừng, quả quyết dựa theo chỉ huy của Triệu Thần, tiến về chỗ sâu động huyền nguyên. Mà trong quá trình đó, Triệu Thần trong lòng hơi động. Kỳ thực, hắn cũng có tâm tư nhỏ thuộc về mình. Chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, cần chính là bảo vật trúc thần bảy màu. Vận may tốt, vậy chính là bảo vật trúc thần tám màu. Phàm là có thể đạt tới cấp độ này, vậy chuyến đi động huyền nguyên lần này, đã viên mãn rồi. Trở về sau, mượn nội tình này tăng trưởng, liền có thể trực phá cảnh thần phủ. Mà Triệu Thần tự nhiên không thể, chỉ muốn bảo vật trúc thần. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Dưới hồ lục sắc kia, thế nhưng có bí mật. Thần hồn của Triệu Thần phân ra một tia, hóa thành tiểu nhân vàng ống, đến trước hồ lục sắc kia. Hắn nhìn mặt hồ rực rỡ kia, cùng với cây cổ thụ rực rỡ không ngừng sinh trưởng kia, gật đầu. Sau đó, hắn liền một bước bước ra, hòa vào trong nước hồ kia. Rất nhanh liền tìm được chỗ đặc biệt kia, thăm dò tay vạch một cái. Chỗ kia, liền đã xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Quả nhiên ở đây. Triệu Thần hài lòng gật đầu, sở dĩ muốn đem hồ lục sắc chuyển dời đến không gian tiểu linh giới, chính là muốn an toàn độc chiếm bảo bối bên trong này. Mà hiện tại, hắn có thể giải quyết xong rồi. Hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt đến một không gian nhỏ bên trong. Đây là dựa vào hồ lục sắc tồn tại, cho nên cũng tiến vào trong không gian tiểu linh giới. Ở nơi đó, đang có một vũng nước vàng ống cao hơn một trượng. Trong vũng nước, một gốc ngọc thụ trong suốt như pha lê, liền ở trong đó sinh trưởng sừng sững, không có bất kỳ cành lá nào, bóng loáng vô cùng. Nhưng mà, trên đỉnh ngọc thụ kia, lại có hai trái giống như búp bê ngọc, kia sinh động như thật, sống động như thật được đặt ở đó. Ánh sáng huyền diệu lục sắc rực rỡ, ở xung quanh không ngừng quanh quẩn lưu chuyển. Hiển nhiên, chính là bảo vật trúc thần tự nhiên lục sắc này. mà vũng nước vàng ống phía dưới ngọc thụ kia, đối với tu luyện nhục thân, có lợi ích cực lớn. Chỉ có điều, những thứ này đều chỉ là món khai vị. Ở nơi vô số rễ cây ngọc thụ quấn quanh, một khối vật phẩm quái dị lớn chừng bàn tay, hình như bia thô ráp. Mặc dù tàn khuyết một nửa, lại vẫn có thể khiến người ta biết được sự trân quý của nó. Triệu Thần thấy một màn này, tươi cười đầy mặt. Vận may thật sự nơi bảo địa lục sắc là của ta rồi. Dãy núi âm u hùng vĩ kéo dài, chắn ngang nơi cuối trời xa xăm, những ngọn núi cao ngất trời, đâm thẳng vào tầng mây dày đặc. Mưa như thác đổ, ào tuôn rơi, tiếng sấm rền vang, vọng mãi không thôi. Những tia chớp như rắn lớn khổng lồ, xé toạc màn trời, mang đến khí thế kinh hoàng. Khí trời xung quanh cuồng bạo, hóa thành những cơn gió xoáy đáng sợ, tàn phá giữa cõi trần. Kia chính là nơi hiểm nguy sâu nhất trong Huyền Nguyên Động Thiên, Đại Huyền Sơn Mạch. Lý Khanh Thiền giơ tay về phía dãy núi âm u phía trước, tiếp lời, thánh tử của Lục Thánh Tông, theo lệ thường, sẽ trực tiếp tiến vào trong đó. Còn những đệ tử khác, muốn vào thì phải có thánh tử ra đón, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà trước đây, dưới chân núi cũng sẽ có những thành lũy tạm bợ được dựng lên, người của các đại tông môn thế lực sẽ dừng chân ở đây. Giống như Tiểu Lôi Môn mà ta đã gặp trước đó, nếu không phải vận khí chẳng lành, e rằng giờ này đã đến được đây rồi. Những người của các thế lực khác cũng vậy, đều ở chỗ này. Ta nên dừng chân nghỉ ngơi ở đây, hay là trực tiếp tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, tìm đến nơi ở của Thánh Cung? Các thánh tử khác cũng nhìn về phía Triệu Thần, hắn sẽ quyết định hành động tiếp theo như thế nào? Không cần, thủ lĩnh Thánh Cung và những đệ tử khác đều đã bị giết sạch. Triệu Thần lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nói, trực tiếp tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, săn giết thánh tử Thánh Cung. Hắn biết rất rõ, Thánh Cung chắc chắn còn chưa hay chuyện các đệ tử đã bị giết, chắc chắn sẽ còn phái thánh tử ra đón. Vậy thì, cứ đi ngược lại, có thể đòi lại một phần nợ máu trước, cho đến khi tất cả người của Thánh Cung tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, đều phải bỏ mạng ở đây. Hắn muốn thế hệ đệ tử kiệt xuất này của Thánh Cung, đều phải chung thay tại đây. Được. Khổng Thánh và các thánh tử khác đều gật đầu, đã xoa tay chuẩn bị, không nhịn được muốn ra tay. Nợ máu phải trả bằng máu, bọn họ tuyệt đối sẽ không để một ai của Thánh Cung sống sót rời khỏi Huyền Nguyên Động Thiên. Ngay sau đó, mọi người trực tiếp lao về phía Đại Huyền Sơn Mạch đầy những luồng khí cuồng bạo. Âm. Bằng sức mạnh hợp lực, bọn họ mạnh mẽ xé toạc một lối đi. Ngay khi Triệu Thần và những người khác định tiến vào, đột nhiên từ bên trong lao ra mấy đạo bóng hình. Chớ vội, xem ra thánh tử của các tông môn khác đã vào trước, phái người ra đón rồi. Triệu Thần ngăn mọi người lại, hứng thú nhìn về phía mấy bóng người kia, đặc biệt là bóng dáng bạch bào tỏa ra khí thế cực mạnh kia. Người đó mặc bạch bào, thân hình cao lớn, mái tóc vàng óng, vô cùng rực rỡ, xung quanh chấn động khí trời hùng hồn, khiến khí thế của hắn phi phàm. Đôi mắt màu vàng, con ngươi dựng đứng, ánh lên vẻ lạnh lùng thờ ơ. Ha ha, vận may không tệ. Khi Khổng Thánh nhìn thấy thanh niên bạch bào tóc vàng này, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú, chỉ vì hắn nhận ra lai lịch của đối phương. Thánh Cung, đệ tam thánh tử Kim Thiềm Tử, thứ năm bản thánh tử của Thương Huyền Thiên Thánh Châu Đại Lục. Hiển nhiên, chính là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Thánh Cung lần này. Đúng vậy. Ngay cả Sở Thanh cũng xoa cái đầu trọc lốc, nhìn Kim Thiềm Tử với ánh mắt trêu chọc. Xem ra, đối phương vẫn còn rất ngông nghênh mà. Mặc dù hắn có chút kép phiền phức, nhưng có nhiều thánh tử như vậy, liên thủ lại, giải quyết hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nghĩ đến việc Thánh Cung mất hết mặt mũi, hắn có chút hưng phấn. Triệu Thần, ta động thủ đi. Diệp Ca, Thương Xuân Thu và các vị thánh tử Thương Huyền Tông khác cũng trở nên hưng phấn. Giết chết thủ lĩnh đệ tử Thánh Cung và những đệ tử Thánh Cung kia, giết sạch tất cả bọn chúng, chỉ là để xả cơn giận trong lòng mà thôi. Muốn thực sự gây ra mối đe dọa lớn cho Thánh Cung, chắc chắn vẫn cần phải có thánh tử của Thánh Cung ngã xuống. Hiển nhiên, Kim Thiềm Tử, đệ tam thánh tử Thánh Cung ra đón đệ tử Thánh Cung này, sẽ trở thành kẻ xui xẻo, thánh tử Thánh Cung đầu tiên ngã xuống. Ngay cả Chu Viện và Yêu, vào lúc này cũng dồn ánh mắt lên người thanh niên tóc vàng Kim Thiềm Tử, có chút rụt rịch, muốn là người đầu tiên chém giết đối phương. Triệu Thần mỉm cười, nói, Kim Thiềm Tử này, thật là ngông nghênh. Đâu biết rằng, đệ tử Thánh Cung bên ngoài, không còn một ai. Hắn nhìn vẻ mặt cao ngạo tự đại của Kim Thiềm Tử, giống như đang nhìn một người sắp chết vậy. Đừng để hắn chết quá dễ dàng. Lời này vừa nói ra, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và chính vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, trực tiếp bao vây Kim Thiềm Tử, đệ tam thánh tử Thánh Cung đang ngông nghênh kia. Cảnh tượng này khiến đối phương có chút ngơ ngác. Khi nhìn thấy Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh và những gương mặt quen thuộc khác, Kim Thiềm Tử mới ý thức được tình hình không ổn. Các ngươi lại ở đây chờ ta. Trước đó, cùng nhau tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, vốn tưởng rằng sẽ tranh phong với nhau ở sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên. Nhưng cho đến khi đạt được thỏa thuận với thánh tử của tứ đại tông môn lớn khác, liên thủ khám phá Đại Huyền Sơn Mạch này, vẫn không thấy bóng dáng thánh tử Thương Huyền Tông đâu, dường như ngay cả một đệ tử Thương Huyền Tông cũng chưa từng gặp. Lúc đó bọn họ còn nghi hoặc, không biết 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông rốt cuộc đang làm gì. Bây giờ nhìn lại, 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông trực tiếp bao vây một mình hắn. Trong lòng Kim Thiềm Tử trùng xuống, vẻ mặt kiêu ngạo tự đại trên mặt lập tức thu liễm lại, trong đôi mắt màu vàng kia tràn ngập vẻ kiên kỵ nồng đậm. Nếu chỉ là thánh tử cuối bảng của Thương Huyền Tông, hắn còn không sợ, nhưng mà đây là chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, bao gồm cả Sở Thanh, thủ lĩnh thánh tử, còn có Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh và các thánh tử khác. Dưới sự vây công của chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, ngay cả Khương Thái Thần, người đứng đầu thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục, cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Huống chi, hắn chỉ là Kim Thiềm tử, xếp thứ 5 trên thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục. Chỉ riêng Lý Khanh Thiền hoặc Khổng Thánh cũng có thể mang đến cho hắn mối đe dọa cực lớn, mà Sở Thanh, thủ lĩnh thánh tử Thương Huyền Tông này, một mình đã có thể trấn áp hắn rồi. Cũng không hẳn, vừa định tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, ngươi vừa vặn từ bên trong đi ra. Sở Thanh xoa cái đầu trọc lốc, cười toe toét, vận may không tệ, bắt được một con cá lớn. Trước khi đến, hắn còn cảm thấy tấm bia đỡ đạn mà trưởng giáo Thanh Dương nói, chính là bị đánh, nhưng bây giờ, lại không cảm thấy có gì phiền phức. Có thể đánh hội đồng, tại sao phải để bọn họ đơn đã độc đấu chứ? Các ngươi định đánh hội đồng một mình ta? Lúc này Kim Thiềm tử có chút hoảng sợ, hắn có thể ứng phó được vài thánh tử, nhưng cũng không đến mức bị liên thủ đánh hội đồng chứ. Chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, nói đùa sao? Cái này, còn cần phải nói sao? Diệp Ca lấy bút nguyên văn ra, đạo bào lay động liên tục trong gió nhẹ, trong nháy mắt, một kết giới nguyên văn đã bao phủ khu vực xung quanh. Hắn chế nhạo nhìn Kim Thiềm tử, cười nói, giết chính là ngươi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bộc phát ra những dao động khí trời cực kỳ kinh khủng, trong chớp mắt, những thiên nguyên thuật mạnh mẽ vô cùng, hung hăng oanh kích lên người Kim Thiềm tử. A. À, mặc dù Kim Thiềm tử thực lực không tệ, nhưng dưới sự vây công liên thủ của chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, khó lòng chống đỡ, không kịp phản ứng, đã bị đánh thành trọng thương. Sở Thanh lộ ra hàm răng trắng, giờ phút này cái đầu trọc lốc kia, tựa như mặt trời gay gắt, xuất hiện trước mắt Kim Thiềm tử như quỷ dữ, đấm đá liên tục, đánh cho đối phương bầm dập mặt mày. Kim Thiềm tử, chớ vội, ta cùng các huynh đệ chơi với ngươi thêm chút nữa. Kim Thiềm tử dốc cạn sức lực, mong phá giải kết giới cổ văn do Diệp Ca bày bố. Sở Thanh đã lướt đến sau lưng hắn, vung chưởng đánh tới tấp. Ầm. Chưởng ấn nện trúng lưng Kim Thiềm tử, lớp nguyên khí bảo vệ màu xanh biếc vỡ vụn tan tành. Hắn ta lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi thật hèn hạ. Tiếp đó, Kim Thiềm tử hứng chịu liên tiếp công kích từ chính vị thánh tử Thương Huyền Tông. Toàn thân hắn không còn vẻ thần khí như trước. Khí tức suy yếu, tựa như ngọn đèn dầu trước gió, lay lắc chực chờ tắt lụi. Hèn hạ ư? Ánh mắt Lý Khanh Thiền lạnh lẽo như băng, một đóa tuyết liên đã ngưng tụ thành hình. Vô số cánh hoa sen hóa thành lưỡi dao sắc bén vô cùng, chém thẳng về phía Kim Thiềm tử đang trọng thương hấp hối. Khi giết đệ tử Thương Huyền Tông ta, có nghĩ đến sự hèn hạ của mình không? Nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, vô số cánh hoa đã xuyên thủng thân thể Kim Thiềm tử. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe khắp nơi. Đồng tử màu vàng đã ảm đạm vô quang. Là tam thánh tử của thánh cung, đứng thứ 5 trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu, Kim Thiềm tử chưa từng nghĩ rằng, trong động trời huyền nguyên này, bản thân lại gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Mà nguy hiểm này lại đến từ những thánh tử Thương Huyền Tông mà hắn khinh miệt. Càng không ngờ rằng, vận khí của hắn lại tốt đến vậy. Vừa mới từ dãy núi Đại Huyền ra, định tiếp ứng đệ tử thánh cung. Vậy mà, đã bị chính vị thánh tử Thương Huyền Tông trực tiếp không chút lưu tình vây đánh tơi bời. Trong thời gian bị giày vò, hắn hồi tưởng lại tất cả những việc xấu mình đã làm. Lần đầu tiên, cảm thấy hối hận. Nhưng lúc này, đã hối hận không kịp. Những người của các thế lực khác gần đó cũng bị động tĩnh chiến đấu nơi này thu hút. Đối với chính vị thánh tử Thương Huyền Tông cũng đã sớm nhận ra. Vừa rồi, còn nghi hoặc không biết đang đối phó với ai. Ai có bản lĩnh lớn đến vậy, bị chính vị thánh tử Thương Huyền Tông vây đánh đến chết. Đến khi Kim Thiềm tử bị Lý Khanh Thiền trực tiếp xóa sổ trên không trung, máu tươi văng khắp nơi, mọi người mới kinh ngạc nhận ra. Đó là Kim Thiềm tử, tam thánh tử của Thánh Cung, đứng thứ 5 trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu. Vậy mà lại bị giết. Còn là bị chính vị thánh tử Thương Huyền Tông vây giết. Kim Thiềm tử này, rốt cuộc đã phạm phải tội gì tày trời vậy? Mà Thương Huyền Tông, có phải đã phát điên rồi không? Vậy mà dám giết thánh tử? Không sợ Thánh Cung, chôn vùi toàn bộ đệ tử Thương Huyền Tông trong động trời huyền nguyên này sao? Các ngươi gan lớn thật, lại dám ra tay tàn độc với Thánh Cung ta như vậy. Đúng lúc này, một tiếng quát đầy sát ý, lập tức vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy một nam tử tuấn lãng, trực tiếp từ dãy núi Đại Huyền xông ra. Chớp mắt, đã đến giữa không trung. Người này có mái tóc trắng như cước, hai sợi tóc rủ xuống hai bên má. Còn sâu hai viên châu huyết hồng, tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Vẻ mặt sát khí đằng đằng, tựa như muốn chôn vùi tất cả mọi thứ trước mắt. Khương Thái Thần của Thánh Cung. Vô số ánh mắt đều nhận ra thân phận của người này. Đứng đầu bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu, thánh tử đứng đầu của Thánh Cung, Khương Thái Thần. Sở Thanh, Thương Huyền Tông các ngươi gan lớn thật, lại dám giết Kim Thiềm tử của Thánh Cung ta. Thanh niên tóc trắng Khương Thái Thần giận không kềm được, từ trước đến nay chỉ có Thánh Cung chèn ép người khác. Bây giờ, lại có người dám đến giết người của thánh cung hắn. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người, giết chết tam thánh tử kim thiềm tử của thánh cung bọn hắn. Nếu tin tức này bị cung chủ thánh cung biết được, vậy bọn hắn phải ăn nói thế nào? Dù sao, kim thiềm tử cũng là một trong những đệ tử kiệt xuất của thánh cung trong thế hệ này. Hắc hắc, Khương Thái Thần. Lúc này, Sở Thanh xoa cái đầu trọc lốc, vẻ mặt vô hại, lười biếng nhìn thanh niên tóc trắng Khương Thái Thần, nói. Có phải cảm thấy rất tức giận không? Tức giận là đúng rồi, bọn ta rất vui vẻ, nợ máu trả bằng máu, rất tuyệt. Tuy rằng, hắn quen với việc làm biến. Nhưng, cũng biết rõ, bản thân nên đứng ra ứng phó Khương Thái Thần vào lúc này. Dù sao, đối phương là người đứng đầu bản thánh tử, mà hắn là người thứ hai. Giữa bọn họ, là cuộc tranh đấu của Thánh Cung và Thương Huyền Tông. Sở Thanh sớm đã không quen với hành vi bá đạo của Thánh Cung, mỗi lần hắn muốn hòa bình chia chác một chút, đối phương lại đến gây rối. Bây giờ, vừa hay đánh vào mặt đối phương. Gan lớn thật. Ánh mắt Khương Thái Thần lạnh lẽo, toàn thân tản ra sát ý vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thanh, cái đầu trọc lốc của đối phương. Có vẻ như, xếp hạng ở phía sau. Nhưng, không hề đơn giản. Muốn ứng phó, cần phải tập trung tinh thần. Hơn nữa, ở đây còn có 8 vị thánh tử Thương Huyền Tông khác. Không thiếu Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh, những người tài giỏi hàng đầu trên bảng thánh tử. Lý trí mách bảo Khương Thái Thần, phát động vào lúc này, không phải là chuyện tốt. Dù sao, đối phương người đông thế mạnh. Gan của bọn ta, làm sao lớn bằng thánh cung các ngươi được. Phái đệ tử thánh cung đến con đường tất yếu ở sâu trong động trời huyền nguyên, để cố gắng mai phục đệ tử Thương Huyền Tông ta. Sở Thanh lười biếng nhìn Khương Thái Thần, lộ ra hàm răng trắng bóc. Đáng tiếc, khiến các ngươi thất vọng rồi. Lần này Thương Huyền Tông, không phái ra đệ tử nào khác. Hơn nữa, đội hình lần này, cũng vô cùng xa hoa. Cái gọi là thánh cung, trước mặt bọn hắn, cũng không phải là không thể tiêu diệt. Cái chết của Kim Thiềm Tử, đã có thể chứng minh điều đó rồi. Thánh cung không phải là không thể chiến thắng, thánh tử không thể nào bất tử. Mà Thương Huyền Tông, cũng không phải là có thể tùy ý chèn ép. Nội tình của đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên năm xưa, vẫn còn. Các ngươi thật sự là muốn chết. Thánh cung Khương Thái Thần tức giận không thôi, trong mắt bọn hắn, Thương Huyền Tông chỉ là tồn tại bị tùy ý chèn ép ức hiếp. Bây giờ, vậy mà trực tiếp cưỡi lên đầu bọn hắn. Một khi cung chủ thánh cung biết được cái chết của Kim Thiềm Tử, e rằng sẽ nổi trận lôi đình. Mà hắn, cũng khó thoát khỏi liên đới. Không không không, ta cảm thấy là thánh cung các ngươi đang tìm chết. Sở Thanh cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc. Trong vô thanh vô tức, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca và Khổng Thánh cùng các thánh tử khác, đã bao vây Khương Thái Thần lại. Dường như, là muốn tái hiện lại một màn tiêu diệt Kim Thiềm Tử. Khi vừa đến, thánh cung các ngươi rất kiêu ngạo, bọn ta rất khó chịu. Hắn nhìn Khương Thái Thần sắc mặt không tốt lắm, cười hì hì nói. Hơn nữa, những nợ máu trong quá khứ, lần này cứ để các ngươi trả lại, rất hợp lý. Kim Thiềm Tử, chỉ là một sự khởi đầu thôi đó. Lời này vừa nói ra, những người của vô số thế lực vây xem, đều kinh ngạc. Không ngờ rằng, lần này Thương Huyền Tông lại có sự chuẩn bị. Không vội vàng đi lấy cơ duyên ở sâu trong dãy núi Đại Huyền, ngược lại đến thanh toán nợ máu năm xưa của thánh cung trước. Cái chết của Kim Thiềm Tử, tam thánh tử của thánh cung, tất yếu dẫn đến hai bên trong động trời huyền nguyên lần này, là tuyệt đối không thể có bất kỳ khả năng hòa hoãn nào. Lần này, xem cái tư thế này. Không những giết chết Kim Thiềm Tử, còn muốn chôn vùi cả Khương Thái Thần, thánh tử đứng đầu của thánh cung, ở chỗ này. Ngay cả Khương Thái Thần bản thân, cũng vô cùng kinh ngạc. Đây, thật sự là Sở Thanh lười biếng, thích trốn việc kia sao? Vậy mà, lần này muốn dẫn theo 8 vị thánh tử, đến báo thù thánh cung. Hừ, thật sự tưởng ta yếu đến vậy sao? Đột nhiên, Khương Thái Thần trực tiếp xông về phía Diệp Ca, với tốc độ cực nhanh, phá vòng vây của 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông. Sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Thần. Thẻ bài bên hông đối phương, biểu thị thân phận Thương Huyền Tông của hắn. Dám giết đệ tử thánh cung ta, vậy ta sẽ tàn sát sạch sẽ đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi. Sở Thanh, Khổng Thánh và các vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, thấy một màn này, thần sắc đều trở nên cổ quái vài phần. Thật sự, đôi khi người ta, rất xui xẻo. Mà trong lúc xui xẻo, một sự lựa chọn tùy ý, đều sẽ mang đến cho bản thân tai họa to lớn. Các ngươi mấy người, trách thì trách thánh tử Thương Huyền Tông các ngươi quá cẩu thả đi. Khí thế của Khương Thái Thần thánh cung bộc phát mạnh mẽ, sát khí gần như hóa thành hình dạng hữu hình. Ánh mắt lạnh lùng của hắn, trực tiếp khóa chặt lấy Triệu Thần. Xem ra, đối phương hẳn là một vị đệ tử đứng đầu nào đó trong 7 ngọn núi nội môn của Thương Huyền Tông. Nếu vậy, hắn sẽ bắt đầu giết người từ đối phương. Phải cho thiên hạ biết, thánh cung không thể bị sỉ nhục. Huống chi, còn dám ra tay với thánh cung, thậm chí công khai vây đánh Kim Thiềm Tử, vị thánh tử thứ ba của thánh cung đến chết. Trong lúc tóc trắng tung bay, chân khí hùng hậu nồng đậm trong cơ thể hắn, hình thành một bàn tay khổng lồ, tựa như ngọn núi lớn trực tiếp giáng xuống, ý đồ trấn áp toàn bộ Triệu Thần và những người khác tại chỗ. Khi những người của các thế lực khác nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ hả hê. Chọc ai không chọc, lại cứ phải đi chọc Khương Thái Thần của Thánh Cung. Có lẽ, trước mặt chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, Khương Thái Thần cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng, muốn giết vài vị đệ tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, hẳn là không có vấn đề gì. Giết chết Kim Thiềm Tử, thánh tử thứ ba của Thánh Cung, thì sướng khoái đấy. Nhưng mà, phải có chuẩn bị tinh thần bị trả thù. Hiển nhiên, chính vị thánh tử Thương Huyền Tông này, dường như không có chuẩn bị tinh thần gì. Mắt thấy Khương Thái Thần Thánh Cung, trực tiếp đánh về phía đệ tử đứng đầu của mình, lại không có phản ứng gì. Thậm chí khiến người ta cho rằng, nội bộ Thương Huyền Tông bất hòa. Muốn mượn tay Thánh Cung, giải quyết bọn hắn. Không ít người, ném tới ánh mắt đồng tình. Ai cho ngươi cái gan vậy? Triệu Thần thấy Khương Thái Thần Thánh Cung sát khí ngút trời, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nếu như, đối phương đi đối phó với Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và những người khác trong chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, e rằng còn có cơ hội. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại muốn tìm đường chết. Thậm chí, còn coi bọn hắn là quả hồng mềm có thể tùy ý bóp nặng. Hắn chỉ một ngón tay điểm ra, bàn tay chân khí khổng lồ tựa như núi lớn kia, liền bị dễ dàng đánh nát. Khí lãng đáng sợ, chấn động lan ra. Ngay cả Khương Thái Thần Thánh cũng muốn báo thù cho Kim Thiềm Tử kia, vào lúc này cũng biến sắc mặt. Ngươi, không phải là đệ tử đứng đầu của Thương Huyền Tông. Khương Thái Thần kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng Triệu Thần, người bị hắn coi là quả hồng mềm, muốn trả thù trước tiên, lại giấu kín thực lực. Nếu là như vậy, vậy hắn muốn đánh chết đối phương trong nháy mắt, căn bản không thể làm được. Nhân vật cấp bậc thánh tử, đều có vô số thủ đoạn. Đối với việc bảo toàn tính mạng, lại càng là chuyện quan trọng nhất. Kim Thiềm Tử kia, thân là thánh tử thứ ba của Thánh Cung, lại là người đứng thứ năm trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu. Nếu đấu một chọi một, ít ai có thể uy hiếp được đối phương. Chỉ là, quá xui xẻo. Trong thời gian ngắn nhất, liền bị Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng chính vị thánh tử Thương Huyền Tông, không chút lưu tình đánh chết. Uy thế đánh chết đáng sợ kia, ngay cả Khương Thái Thần cũng phải kiên kỵ. Đây cũng là lý do hắn lựa chọn trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Từ đó, coi Triệu Thần và những người khác là mục tiêu trả thù. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Thần lại là cường giả cấp bậc thánh tử. Dù sao, đệ tử đứng đầu làm sao có thể đánh nát bàn tay chân khí của hắn được chứ? Không, ta là... Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn là người đứng đầu Thánh Nguyên Phong. Thánh tử thì sao, trước mặt hắn, vị người đứng đầu Thánh Nguyên Phong này, cũng chỉ có vậy thôi. Người đứng đầu Thánh Nguyên Phong. Khương Thái Thần Thánh Cung giật mình, vẻ mặt không thể tin được. Thánh Nguyên Phong kia, nếu không nhầm thì, chính là ngọn núi chính yếu thế, nhỏ yếu nhất trong 7 ngọn núi nội môn của Thương Huyền Tông. Đệ tử đứng đầu trong đó, có thể nói là người yếu nhất trong số các đệ tử đứng đầu của 6 ngọn núi lớn. Bây giờ, lại nói cho hắn biết. Người có thể chống lại một kiếp giận dữ của hắn, chỉ là người đứng đầu Thánh Nguyên Phong, chẳng phải quá nực cười sao? Thương Huyền Tông 10 vị thánh tử, xem ra thân phận thật sự của ngươi, hẳn là thánh tử rồi. Khương Thái Thần Thánh Cung rất nhanh liền bình tĩnh lại, không tin lời nói vừa rồi của Triệu Thần. Trong suy nghĩ của hắn, Triệu Thần chính là vị thánh tử thứ 10 của Thương Huyền Tông. Đôi khi, nói thật, lại khiến người ta khó tin. Triệu Thần cảm khái một câu, biết Khương Thái Thần Thánh Cung trước mặt, đã bị dọa sợ rồi. Dù sao, với biểu hiện trong quá khứ của Thương Huyền Tông, căn bản không thể liên thủ để đối phó thánh tử Thánh Cung trước. Chỉ là khi bị Thánh Cung chèn ép đến mức không còn cách nào khác, mới lựa chọn động thủ. Hơn nữa, loại động thủ này vẫn cần phải cân nhắc ảnh hưởng, rất khó xuống tay. Đâu giống như lần này, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, ngay cả Sở Thanh, người luôn thích lười biếng, cũng phải ngoan ngoãn cùng Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và Diệp Ca cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác, dẫn đầu phát động công kích vào Thánh Cung, và thành công chém giết Kim Thiềm Tử, vị thánh tử thứ ba của Thánh Cung, giành được thắng lợi cực lớn. Ta nói, Khương Thái Thần. Sở Thanh và Lý Khanh Thiền cùng chính vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, vào lúc này đã một lần nữa bao vây Khương Thái Thần Thánh Cung lại. Những người của các thế lực khác, há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nói, lần này Khương Thái Thần Thánh Cung cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Kim Thiềm Tử, bị các thánh tử Thương Huyền Tông vây giết sao? Nếu như vậy, e rằng lần này Động Thiên Huyền Nguyên, Thánh Cung sẽ thảm bại không nghi ngờ. Mà Thương Huyền Tông sẽ nghênh đón một thắng lợi to lớn chưa từng có. Sở Thanh xoa xoa cái đầu trọc lóc, cười hì hì về phía Khương Thái Thần Thánh Cung, tiếp tục nói. Ngươi còn không chạy, thật sự không sợ bọn ta một lần, tiêu diệt toàn bộ người của Thánh Cung các ngươi ở chỗ này sao? Dãy núi Đại Huyền kia, chính là nơi sâu nhất của Động Thiên Huyền Nguyên lần này. Chứa đựng vô số cơ duyên, rất có thể tồn tại rất nhiều bảo địa lục sắc. Mà cơ duyên lớn hơn, không chỉ có vậy. Nếu như Khương Thái Thần Thánh Cung, thật sự bị bọn hắn tiêu diệt hoàn toàn ở chỗ này. Vậy thì thú vị rồi. Tiếp theo, những thánh tử còn lại của Thánh Cung, đều sẽ biến thành chó nhà có tang. Nơi Thương Huyền Tông đi qua, rất khó có chỗ cho đối phương đặt chân. Đương nhiên, suy nghĩ của Sở Thanh, vẫn là các thánh tử còn lại của Thánh Cung trước mắt, tạm thời hành tung bất định. Khiến Khương Thái Thần Thánh Cung biết khó mà lui, hoặc là đánh cho trọng thương. Vậy thì có cơ hội, tập thể tiêu diệt tất cả thánh tử của Thánh Cung. Đến lúc đó, vô số đại cơ duyên trong động thiên huyền nguyên này, liền là Thương Huyền Tông độc chiếm. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giữ ta Khương Thái Thần lại, chẳng phải quá si tâm vọng tưởng sao? Lúc này Khương Thái Thần thánh cung, nhíu chặt mày. Hai sợi tóc trắng trên hai má, những chuỗi hạt huyết châu trên đó, trở nên càng thêm sáng ngời, lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Chân khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn, lập tức phóng thích ra. Tựa như bão táp, trong nháy mắt liền hình thành trên đỉnh đầu, vô cùng sáng lạn chân khí tinh tú. Trong đó, vô số ngôi sao xám trắng đang điên cuồng lóe lên. Lan tràn hàng khí âm u, dường như đóng băng cả không gian xung quanh. Xương cốt minh thánh, 10 vạn chân khí tinh thần nội tình. Ngay cả Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, những người tài giỏi đứng đầu bảng thánh tử, khi nhìn thấy nội tình tinh thần chân khí của Khương Thái Thần thánh cung sâu sắc như vậy, đều biến sắc mặt. Trước kia, chỉ biết Khương Thái Thần đè ép Sở Thanh một bậc, trở thành người đứng đầu bảng thánh tử. Mà bây giờ, bọn họ mới ý thức được có bao nhiêu chênh lệch to lớn. Ngay cả khi đông đảo thánh tử liên thủ, muốn giống như đánh chết Kim Thiềm Tử, để đối phó với Khương Thái Thần thánh cung, hiển nhiên là có chút khó khăn. Sở Thanh nhìn Triệu Thần, phát hiện đối phương gật đầu ra hiệu, không khỏi cười khổ. Hắn thật sự trở thành tấm bia đỡ đạn rồi sao? Sở Thanh, có bản lĩnh thì ngươi và ta đấu một chọi một. Khương Thái Thần thánh cung không quá coi thường, hiện tại Kim Thiềm Tử đã chết. Mà những thánh tử còn lại của thánh cung, tạm thời vẫn còn ở dãy núi Đại Huyền. Hắn nếu lấy một địch nhiều, vẫn còn có Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng các người tài giỏi khác. Ngay cả khi có thể chiến thắng, cũng là thắng thảm. Phải biết rằng, trong động thiên huyền nguyên này, không chỉ có Thánh Cung và Thương Huyền Tông. Còn có Tiên Cung Bách Hoa, Phủ Thiên Quỷ và Tông Vấn Kiếm, Điện Trấn Long Bắc Minh. Đấu một chọi một. Sở Thanh lắc lư, hắn lộ ra một hàm răng trắng, nói. Vậy thì chúng ta 10 người, đánh ngươi một. Vô liêm sỉ. Dù cho Khương Thái Thần của Thánh Cung sớm đã biết rõ sự trơ trẽn của Sở Thanh. Nhưng cũng không ngờ rằng, đối phương lại có thể trước mặt mọi người, nói ra những lời như vậy. 10 người cùng nhau, đánh một người. Cũng chỉ có đối phương, mới nghĩ ra được. Xem ra, nguồn năng lượng cổ xưa của ngươi, tu luyện không được thuận lợi. Trước đó, Khương Thái Thần và Sở Thanh đối đầu, sau này dễ dàng có thể thoát thân, khó bị đối phương uy hiếp. Mà hiện tại, khoảng cách này, không biết là lớn hơn, hay là nhỏ hơn. Hắn nghĩ rằng Sở Thanh, không dám đơn độc giao chiến. E rằng, nội lực nguyên khí của đối phương, tích lũy có lẽ không được lý tưởng a. Sở Thanh, cùng hắn so tài. Ngay lúc này, Triệu Thần mở miệng. Điều này khiến cho vô số người đang chú ý, đều ngạc nhiên không thôi. Thật nực cười. Sở Thanh, dù nói thế nào cũng là thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông. Cũng là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông lần này, ai có thể chỉ huy được đối phương? Thiếu niên áo trắng này, chẳng lẽ là mất trí rồi? Hay là nói, vừa rồi đỡ được một kích phẫn nộ của Khương Thái Thần, mà nội tâm bành trướng? Không ít người đều dùng ánh mắt chế giễu, nhìn về phía Triệu Thần. Cho rằng đối phương, quá không tự lượng sức mình. Người sáng mắt đều nhìn ra được, chỉ cần chính đại thánh tử của Thương Huyền Tông liên thủ. Phối hợp với Sở Thanh vị thánh tử đứng đầu này, đánh Khương Thái Thần của thánh cung xuống vị trí đầu bảng, khiến cho hắn vĩnh viễn chôn thân ở trong động huyền nguyên này, là hoàn toàn có cơ hội. Mà nếu thật sự để Sở Thanh cùng Khương Thái Thần đơn độc một trận chiến, e rằng sẽ sinh biến số. Ngay cả Khương Thái Thần của thánh cung, rất hy vọng Sở Thanh cùng hắn đơn đấu. Nhưng, cũng không cho rằng một câu nói của Triệu Thần, có thể khiến cho Sở Thanh vốn thích lười biếng, trực tiếp đứng ra. Nếu thật sự để Khương Thái Thần của thánh cung chọn, có thể vây đánh giết chết địch nhân, vậy tự nhiên sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Được. Sở Thanh vào lúc này, lại lựa chọn đồng ý. Điều này khiến cho mọi người, đều kinh ngạc. Cái gì? Chỉ một câu nói của thiếu niên áo trắng kia, liền khiến cho Sở Thanh thay đổi chủ ý. Thật khó tin. Ngay cả Khương Thái Thần, đều ngẩn người một chút. Sau đó, nhìn về phía Triệu Thần. Phát hiện đối phương dường như không có gì đặc biệt, nếu không phải trước đó đối phương một ngón tay phá tan cái kia một kích phẫn nộ của hắn, triển hiện ra chiến lực cường đại không thua gì thánh tử. E rằng, hắn đều không thể coi đối phương là thánh tử. Mà hiện tại, đối phương cư nhiên triển hiện ra địa vị cực cao, quyền phát ngôn cực trọng. Cái này, không đúng đi. So tài. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, mang theo ngữ khí trào phúng, hướng về phía Khương Thái Thần kia nói. Điều này khiến cho đối phương, càng thêm nhíu chặt mày lại. Cái hạ người gì, dám ở chỗ này, như thế càng rỡ. Nói thế nào đi nữa, Khương Thái Thần và Sở Thanh, đều là đệ nhất và đệ nhị trên bảng thánh tử. Sự tranh phong giữa hai người, là phi thường hợp lý. Ngươi là cái gì? Ánh mắt Khương Thái Thần băng lãnh, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng, có những thánh tử khác ở đây, ngươi liền bình yên vô sự, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ là ngươi chết trước. Trong mắt hắn, đối phương chính là ỷ thế hiếp người mà thôi. Không biết rằng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người Thương Huyền Tông đều trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. Ngay cả Sở Thanh cũng thu liễm lại nụ cười đùa cợt kia, mà là thần tình ngưng trọng mà nghiêm túc, hai tay chậm rãi hợp lại. Ta thay đổi chủ ý, vẫn là đưa hắn đi gặp Kim Thiềm Tử. Lúc này, lời nói của Triệu Thần khiến cho Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và Diệp Ca, chính đại thánh tử của Thương Huyền Tông, đều bộc phát ra uy năng kinh người. Nguyên khí hùng hồn sâu đậm của mỗi người, từ trong cơ thể phóng thích ra, ở phía trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra những ngôi sao nguyên khí bàng bạc với màu sắc khác nhau. Mà chói mắt nhất, đương nhiên thuộc về Sở Thanh. Ngôi sao quán khí màu vàng đậm, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Tuy rằng so không được với 10 vạn ngôi sao nguyên khí của Khương Thái Thần, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Hơn 9 vạn 5 ngàn ngôi sao nguyên khí, lay động nguyên khí hùng hồn. Ngoài ra, khiến người ta chấn kinh, đương nhiên thuộc về sự biến hóa của Sở Thanh. Trên cái đầu trọc lóc của đối phương, trong nháy mắt mọc ra vô số những sợi tóc đen. Không bao lâu, một mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, từ hai vai buông xuống, phủ kín như áo choàng đen. Chỉ bất quá, không giống như những mái tóc đen ống ả bình thường, mà là tựa như lưỡi dao sắc bén, mỗi một sợi tóc đen đều tỏa ra ánh sáng sắc lẹm. Hình thái chiến đấu. Khương Thái Thần không nghĩ tới, ở dưới một câu nói của Triệu Thần, đã thay đổi hai lần lựa chọn. Càng là khiến cho Sở Thanh thật sự động sát ý. Bởi vì Sở Thanh tu luyện nguồn năng lượng cổ xưa, khiến cho toàn thân hắn không mọc lông tóc. Chỉ có đem nguyên khí trong cơ thể triệt để bộc phát ra, mới có thể biến thành trạng thái bình thường mang theo biến dị này. Mà chỉ cần cùng hắn giao phong, hoặc là gặp qua một màn chiến đấu của hắn. Như vậy, liền sẽ minh bạch, hình thái chiến đấu trước mắt của Sở Thanh đã triển khai ra. Mà khiến cho thần sắc Khương Thái Thần cực kỳ ngưng trọng, còn có uy hiếp to lớn do những thánh tử Thương Huyền Tông còn lại mang đến. Tuy rằng, không giống như hắn và Sở Thanh như vậy, nội tình 10 vạn ngôi sao nguyên khí. Nhưng, cũng có cực nhiều nội tình ngôi sao nguyên khí. Liên thủ lẫn nhau, hắn cũng phải vất vả. Tình thế này, lại là hắn một tay tạo ra. Chỉ vì, vừa rồi mắng nhiếc thiếu niên áo trắng. Dẫn đến Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh, Diệp Ca cùng nhiều thánh tử Thương Huyền Tông khác bộc phát. Các ngươi cho rằng, như vậy ta liền sẽ sợ hãi sao? Trong mắt Khương Thái Thần tràn đầy vẻ kiên kỵ nồng đậm, nhưng hắn đại diện cho thánh cung, lại là người đứng đầu bảng thánh tử. Đối mặt với Sở Thanh từng rơi vào thế hạ phong trước mặt hắn, cùng với những thánh tử Thương Huyền Tông khác không được hắn coi trọng liên thủ. Không thể không, phải vào lúc này cứng rắn lên. Nếu không, uy danh của thánh cung ở trong mắt các thế lực khác trong động Huyền Nguyên, liền triệt để sụp đổ. Vốn còn kiên dè thánh cung, các đại môn phái lớn khác, các thánh tử của họ cũng rất có thể thừa cơ hãm hại. Những năm gần đây, thánh cung quá mạnh mẽ ngang ngược, bá đạo vô cùng. Nơi đi qua, ngay cả là đồng môn phái lớn cũng phải tránh né. Nếu không phải thánh cung hiện tại có đại địch là Thương Huyền Tông, có Thương Huyền Tông ở phía trước các đại môn phái lớn chống đỡ, e rằng đối phương sớm đã ra tay để tính toán thôn tính tiêu diệt. Hắn nuốt nước miếng một cái, tay áo mạnh mẽ vung lên. Chỉ thấy vô số hạt ánh sáng nguyên khí xám trắng ào ào bay ra. Rốt cuộc là tính toán, thật sự lấy một người độc chiến chính đại thánh tử Thương Huyền Tông. Hừ. Chuyển hóa trở thành hình thái chiến đấu Sở Thanh, lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những sợi tóc sắc bén như áo choàng, đều như mưa hoa châm, cùng với vô số hạt ánh sáng nguyên khí xám trắng ầm ầm va chạm vào nhau. Ở dưới đạt tới trình độ này, sự khác biệt mấy ngàn ngôi sao nguyên khí, sự khác biệt về sức mạnh mang lại cũng sẽ không quá lớn. Có thể nói, chỉ Sở Thanh là có thể ứng phó Khương Thái Thần. Đối phương làm sao có thể còn có cơ hội? Trong nháy mắt, dưới sự va chạm kịch liệt, những hạt màu xám trắng có thể dễ dàng nhìn xuống huyết nhục đều bị đánh nát. Trong lần tấn công thăm dò đầu tiên, Khương Thái Thần không chiếm được lợi thế gì. Theo kế hoạch, kết giới mở. Mà giờ khắc này, Diệp Ca vung bút, trên áo đạo bào, một đạo lại một đạo những hoa văn cổ xưa khó hiểu, vào lúc này trở nên sáng ngời. Hắn hét lớn một tiếng, rồi một đạo lại một đạo ánh sáng, đem Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh cùng tám đại thánh tử Thương Huyền Tông, vây quanh Khương Thái Thần, đều kết nối lại với nhau. Ở trong cơ thể các vị thánh tử, nguyên khí cuồn cuộn phóng thích ra, một tòa kết giới vô cùng to lớn, khí thế rộng lớn, trong nháy mắt dựng đứng giữa trời đất. Tựa như cột sáng vàng, lưu chuyển vô số dấu vết hoa văn, lay động sóng nguyên khí khủng bố. Ánh mắt Lý Khanh Thiền băng lãnh, nguyên khí cực hàn từ ngón tay ngọc thon thả cuồn cuộn tuôn ra. Ở dưới sức mạnh của kết giới tăng lên, vô số hoa tuyết sắc bén lạnh lẽo, lập tức ngưng tụ ra. Nàng nhìn chằm chằm vào Khương Thái Thần kia, nghĩ đến vừa rồi đối phương nói năng sằng bậy, lạnh lùng nói: "Kẻ chẳng biết lượng sức, dám đến chọc giận, tự tìm lấy diệt vong." Ầm ầm. Theo chính vị thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ quan sát, Khương Thái Thần của thánh cung chỉ có thể nghiến răng, phẫn nộ chống đỡ. Nhưng, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Hơn nữa, Sở Thanh chính diện giao chiến, kéo hắn phần lớn tinh lực. Căn bản không có cách nào chống đỡ công kích của Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh cùng tám vị thánh tử Thương Huyền Tông khác. Phục. Khương Thái Thần ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu. Đây không còn là đơn thuần là nguyên thuật có thể ứng phó. Khoảng cách giữa đôi bên, thực sự quá lớn. Các ngươi thật sự muốn đối địch với thánh cung ta sao? Giờ phút này, Khương Thái Thần cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Hắn nào ngờ được, lần này Thương Huyền Tông lại là thật. Mặc dù bình thường thánh cung so với Thương Huyền Tông, vô cùng bá đạo kiêu căng. có cảm giác ngay cả Thương Huyền Tông cũng không thể so sánh được. Đều là thánh tử hoặc là thủ tịch đệ tử, thường xuyên bị bọn hắn áp chế mà đánh. Trong mắt người ngoài, càng là Thương Huyền Tông lộ rõ vẻ suy yếu. Thà chọc Thương Huyền Tông, cũng không nguyện ý chọc Thánh Cung. Dưới tình thế này, Thương Huyền Tông sau này nhất định sẽ bị Thánh Cung triệt để đè ép xuống. Nhưng mà, lần này Huyền Nguyên động thiên, Thương Huyền Tông lại thay đổi thái độ. Lựa chọn liên thủ tiến vào, các đại thánh tử bỏ qua hiềm khích trước đây, nhất trí đối ngoại. Thậm chí, không tiếc triệt để đắc tội Thánh Cung, cũng phải chém giết Kim Thiềm Tử cùng các thánh tử Thánh Cung khác. Có thể nói là, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là Khương Thái Thần cường đại như vậy, đứng đầu bảng thánh tử, cũng không ngờ Thương Huyền Tông lại dám làm như vậy. Ngay cả hắn, thánh tử đứng đầu của Thánh Cung, dường như cũng sắp bị chém giết ở đây. Đối phương thật sự không sợ Thánh Cung nổi giận, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi sao? Đối địch với Thánh Cung ngươi. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, không ngừng ngưng tụ ra những cánh hoa sen tuyết sắc bén, công kích Khương Thái Thần đang khổ sở giãy giụa. Mà Sở Thanh ở chính diện, cũng là quyền quyền đến thịt. Những sợi tóc đen nhánh vô cùng sắc bén phía sau gáy, trực tiếp tập kích đối phương. Cho dù là những người vây xem, cũng có thể dễ dàng nhận ra, hai bên rõ ràng có sự chênh lệch cực lớn. Nếu Khương Thái Thần chỉ biểu hiện như hiện tại, e rằng chỉ có con đường chết, đi vào vết xe đổ của Kim Thiềm Tử, chết ngay tại chỗ. Thật khó tưởng tượng, lần này Thương Huyền Tông đối mặt với Thánh Cung, lại thay đổi sự nhẫn nhịn và thoái thác trước đây. Ngay cả Kim Thiềm Tử cũng dám giết, Khương Thái Thần này chắc chắn cũng dám giết. Xem ra, Thánh Cung muốn triệt để đè ép Thương Huyền Tông, để bước lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thực sự là vô vọng rồi. Không ít thiên tài thế lực đều cảm khái vạn phần. Trước khi Kim Thiềm Tử vẫn lạc, ai dám tin Thương Huyền Tông dám phản kháng Thánh Cung chứ? Trước đây, không ít lần Thương Huyền Tông đều rơi vào thế hạ phong. Ảnh hưởng ở Thương Huyền Thiên ngày càng nhỏ. Theo dự kiến, Thánh Cung triệt để thay thế vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên trước đây của Thương Huyền Tông, hoàn toàn không có vấn đề. Mà bây giờ, biến cố xuất hiện. Các ngươi thật sự cho rằng ta yếu như vậy sao? Mặc dù Khương Thái Thần bộc phát ra uy năng cực mạnh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, đối mặt với sự vây công của chín vị thánh tử Thương Huyền Tông do Sở Thanh dẫn đầu, căn bản rất khó chống cự. Khi hắn cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực lớn, cũng là lựa chọn tế ra át chủ bài ngay lập tức. Tóc trắng bay tán loạn, lộ ra vẻ điên cuồng. Hai viên châu huyết hồng bên cạnh mặt trực tiếp rơi xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hóa thành huyết quang bắn phá chân trời. Mà mục tiêu lại là Diệp Ca đang chủ trì kết giới nguyên văn. Chết cho ta! Ánh mắt Khương Thái Thần sắc bén, điên cuồng không thôi, bộc phát ra sát ý cực kỳ mạnh mẽ. Hắn rất rõ ràng, phải đánh tan sự liên thủ của tám vị thánh tử Thương Huyền Tông này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tránh được công kích áp chế chính diện của Sở Thanh, mà tìm cho mình một không gian tác chiến thích hợp. Nếu không, hắn chỉ có thể ở đây chờ chết. Kim Thiềm Tử có nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị chính vị thánh tử Thương Huyền Tông vây giết, chết thảm tại chỗ. Nếu không phải nguyên khí tinh thần của hắn đạt tới 10 vạn viên, nội tình cực kỳ sâu sắc. Nếu không, nhất định không thể chống đỡ được lâu như vậy. Mục tiêu trước mắt của hắn chính là Diệp Ca. Chỉ cần kết giới nguyên văn bị phá, vậy hắn có thể trực tiếp rời đi. Trời đất bao la, mặt hắn ngao du. Đến lúc đó, mối thù hôm nay của Thương Huyền Tông, hắn ngày khác nhất định báo. Phải khiến cho tất cả người của Thương Huyền Tông đều khó có thể rời khỏi Huyền Nguyên động thiên. Ta yếu như vậy sao? Giờ phút này Diệp Ca thấy hành động của Khương Thái Thần có chút tức giận. Nói thế nào đi nữa, trong tình huống Thương Huyền Tông chiếm ưu thế cực lớn như vậy, nếu hắn để đối phương chạy thoát, trực tiếp tự tát mình hai cái. Đạo bào không ngừng bay múa, vô số nguyên văn khó hiểu trên đó trực tiếp trở nên sáng ngời, dao động nguyên khí ba động nồng đậm. Hừ. Diệp Ca hừ lạnh một tiếng, từng đạo kết giới nguyên văn ngưng tụ ra trước mặt hắn. Quang mạc dày đặc, trực tiếp nên đón hai viên châu huyết hồng đang bắn tới. Mặc cho đối phương điên cuồng xoay tròn, va chạm vào quang mạc kết giới nguyên văn, phát ra những tiếng động lớn. Còn có thể ăn mòn. Khi Diệp Ca cho rằng an toàn, lại phát hiện huyết quang mà châu huyết hồng phát ra, lại ẩn chứa sức mạnh ăn mòn mạnh mẽ. Cứng rắn muốn ăn mòn những quang mạc kết giới nguyên văn của hắn. Khi hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, lại đột nhiên thấy hai viên châu huyết hồng xuyên qua nhiều tầng quang mạc kết giới nguyên văn, trực tiếp xông tới trước mặt hắn. Dường như muốn cùng nhau kết liễu tính mạng của hắn. Cho ngươi chết như chó. Tóc trắng Khương Thái Thần bay tán loạn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Muốn giết hắn, vậy đối phương cũng phải trả giá tương ứng. Diệp Ca chính là người đầu tiên. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, hắn muốn giết hết tất cả người của Thương Huyền Tông. Ồ, vậy sao? Ngay lúc này, một bàn tay lớn ánh lên màu đen trắng, đã nắm chặt hai viên châu huyết hồng đang cố gắng đoạt lấy tính mạng của Diệp Ca, trong lòng bàn tay. Ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo, dường như châu huyết hồng đang xoay tròn và ăn mòn dữ dội, vọng tưởng phá vỡ trở ngại, tiếp tục bắn phá, đoạt lấy tính mạng mục tiêu. Nhưng giây tiếp theo, lại bị hai tiếng răng rắc, trực tiếp hóa thành tro tàn. Đây. Giờ phút này, Khương Thái Thần của Thánh Cung nụ cười cứng đờ. Hắn phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ, có người lại có thể chống đỡ được át chủ bài của hắn. Phải biết, chỉ cần vừa rồi thành công, vậy Diệp ca, thánh tử Thương Huyền Tông này, không chết cũng tàn. Điều khiến hắn không ngờ nhất, vẫn là đối phương trực tiếp bóp nát nó. Đến mức, liên lụy hắn bị phản phệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương thế hiện tại, rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Khương Thái Thần, rơi vào trên người thiếu niên bạch y đứng trước mặt Diệp ca. Hắn vô cùng khó hiểu. Đối phương tự giới thiệu là thủ tịch thánh nguyên phong yếu nhất trong thất phong nội sơn của Thương Huyền Tông, mà biểu hiện ra chiến lực cấp bậc thánh tử. Đến mức, trước đó hắn muốn lấy đối phương ra để trút giận, báo thù rửa hận cho Kim Thiềm Tử vẫn lạc. Vừa rồi lại biểu hiện ra quyền lực cực mạnh đối với Sở Thanh và những người khác, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, đến mức khiến cho chính vị thánh tử Thương Huyền Tông vây đánh hắn. Bây giờ, đối phương lại xuất hiện. Trong khi hắn cho rằng có thể giải quyết Diệp ca, coi như là một đột phá quan trọng để hắn thoát khỏi vòng vây, lại ra tay. Nhiều chuyện liên hệ lại với nhau, khiến cho Khương Thái Thần của Thánh Cung dù không muốn tin đến đâu, cũng biết thiếu niên bạch y kia tuyệt đối không đơn giản. Ta à, Triệu Thần, thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Triệu Thần mỉm cười, nhìn Khương Thái Thần của Thánh Cung đang nóng nảy phẫn nộ, tự giới thiệu. Mà lần này, không giống như lần đầu tiên, khiến cho Khương Thái Thần của Thánh Cung coi thường. Huyền Nguyên Động Thiên, kế hoạch tiêu diệt hết thảy đệ tử Thánh Cung của các ngươi, là ta định ra, không biết ngươi hài lòng không? Ngươi mới là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông lần này. Khi Triệu Thần nhắc đến kế hoạch tiêu diệt đệ tử Thánh Cung lần này là do hắn vạch ra, Khương Thái Thần của Thánh Cung liền bừng tỉnh ngộ. Khương Thái Thần kinh ngạc nhìn Triệu Thần, không thể tưởng tượng được đối phương lại là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông. Chưa kể đến Sở Thanh là người đứng đầu trong các thánh tử, ngay cả Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và nhiều thánh tử khác đều có tư cách hơn đối phương. Sao có thể, đối phương lại là người dẫn đầu? Xem ra, ngươi cũng không phải là kẻ ngốc. Triệu Thần cười, đối phương không hổ là người đứng đầu trong các thánh tử của Thánh Cung, hơn nữa còn là người đứng đầu bảng thánh tử. Nhưng, cũng chỉ có vậy thôi. Bọn hắn đã quyết định vây bắt đệ tử Thánh Cung, hơn nữa đã bắt tay vào hành động, vậy thì không thể nào thả Khương Thái Thần đi được. Huyền Nguyên Động Thiên, nơi các đệ tử trẻ tuổi của các thế lực lớn ở Thương Huyền Thiên tranh đấu. Có thể tưởng tượng được, tất cả đệ tử Thánh Cung, bao gồm Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh và Kim Thiềm Tử đều bị chôn vùi ở Huyền Nguyên Động Thiên, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. E rằng, cung chủ Thánh Cung cũng sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ là, trước khi đến đây, trưởng giáo Thanh Dương đã biết nhiệm vụ quan trọng lần này. Ngoài việc giành được cơ duyên to lớn ở Huyền Nguyên Động Thiên, còn có một mục tiêu vô cùng quan trọng, đó là báo thù Thánh Cung. Đương nhiên, sẽ có những biện pháp đối phó tương ứng, để đối phó với Thánh Cung. Tuy rằng, Thánh Cung hiện tại, thực lực cực mạnh. Nhưng, nội tình của Thương Huyền Tông cũng không hề kém cạnh. Nếu thật sự khai chiến, e rằng cũng không có khả năng chiếm được quá nhiều lợi thế trước mặt Thương Huyền Tông. Hơn nữa còn có Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện bốn đại cự đầu tông môn, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Đáng ghét. Diệp ca có chút may mắn, cũng may Triệu Thần kịp thời ra tay. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị thương. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Thái Thần, quát lớn, ngươi còn có thủ đoạn gì, cứ việc dùng, xem Thương Huyền Tông ta, không tiêu diệt triệt để Thánh Cung của ngươi. Đối phương vào sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên sớm hơn bọn hắn, nhưng có tác dụng gì chứ? Giành được nhiều cơ duyên hơn nữa, cũng phải nhả ra cho bọn hắn. Chẳng qua, chỉ là tạm thời sở hữu. Thứ thực sự sở hữu, vẫn là bọn hắn. Ha ha. Khương Thái Thần lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn các thánh tử của Thương Huyền Tông xung quanh. Hắn cười lạnh liên tục, nói. Thật không ngờ, Thương Huyền Tông càng sống càng thụt lùi. Ngay cả một tên thủ tịch nho nhỏ, cũng dám làm người dẫn đầu cả đội, trách không được lại ở đây, dám đến vây giết Kim Thiềm Tử của Thánh Cung ta. Thật sự cho rằng, ta chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, hai viên châu huyết sắc, lại một lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, lại từ trong đó bước ra hai đạo thân ảnh. Tuy rằng, các thánh tử của Thánh Cung ta, tạm thời còn chưa thể đến đông đủ. Khương Thái Thần khóe miệng nhếch lên, lạnh giọng nói. Nhưng, cũng đủ rồi. Ít nhất, áp lực của hắn đã giảm bớt. Hắn sớm đã dự liệu được, có thể sẽ bị kết giới nguyên văn vây khốn. Chỉ là, không ngờ tới chính đại thánh tử của Thương Huyền Tông lại liên thủ. Ngay cả Sở Thanh, cũng ra tay đánh hắn. Ồ, đúng là niềm vui bất ngờ. Khi Triệu Thần và những người khác của Thương Huyền Tông, nhìn thấy cảnh này. Không những không lộ ra vẻ căng thẳng kinh ngạc, ngược lại mang theo ánh mắt chế giễu, dường như không có gì đặc biệt bất ngờ. Khương Thái Thần của Thánh Cung có đủ tự tin để chống lại sự vây giết của bọn hắn. Mà bọn hắn, đương nhiên cũng có đủ tự tin để vây giết hắn. Cái chết của Kim Thiềm Tử đã nói rõ tất cả. Đây là thánh tử của Thánh Cung, lần lượt là Trì Lôi và Sài Doanh. Diệp ca duy trì kết giới nguyên văn, tiếp tục vây khốn Khương Thái Thần, cũng như hai đại thánh tử mà đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt mang đến. Đồng thời, hắn hướng về phía Triệu Thần giới thiệu, đặc biệt là người sau, Sài Doanh được gọi là thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung. Hắn đột nhiên cười toe toét, ánh mắt nhìn hai đại thánh tử kia, trở nên hả hê. Thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung. Đặt ở chỗ Triệu Thần của Thương Huyền Tông, quả thực đừng quá yếu. Khương Thái Thần này, nếu mang Chim Đài Thanh và các thánh tử khác đến, thì cũng không đến nổi như vậy. Dùng thủ đoạn đặc biệt, mang đến hai đại thánh tử như vậy, thật sự cho rằng có thể giảm bớt áp lực sao? Si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của Triệu Thần rơi vào trên người Trì Lôi và Sài Doanh. Trì Lôi là một nam tử đen sẫm, lòng bàn tay quấn quanh nguyên khí hùng hồn. Sài Doanh thì là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, trong khí vũ hiên ngang, mang theo vẻ tự mãn. Hai đại thánh tử vừa đến, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, liền chế giễu cười lớn. Khương Thái Thần, không ngờ còn có người mà ngươi không đối phó được à? Xem chúng ta làm sao, giết chết đám gia hỏa này. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hai người liền nhìn về phía trước. Triệu Thần và Diệp Ca, người sau thì quen mắt, là thánh tử Linh Văn Phong của Thương Huyền Tông, tinh thông nguyên văn. Nhìn sang bên cạnh, mỹ nhân Băng Sơn tuyệt đẹp khuynh thành, tản ra khí tức lạnh lùng cự người ngàn dặm. Thánh tử Tuyết Liên Phong của Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền. Nụ cười phóng túng của hai đại thánh tử lập tức ngưng động lại mấy phần. Bọn hắn lại nhìn về các phương vị khác, đều là những thánh tử có máu mặt của Thương Huyền Tông. Nào thiếu thánh tử Kiếm Lai Phong của Thương Huyền Tông Khổng Thánh, thánh tử Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu, thánh tử Lôi Ngục Phong Lôi Kinh Thần, thậm chí là người đứng đầu trong các thánh tử Sở Thanh của Thương Huyền Tông. Lúc đầu, bọn hắn đều không nhận ra. Dù sao, đặc điểm nhận dạng của Sở Thanh chính là cái đầu trọc lốc, sáng như ngọn đèn trong đêm tối. Mà bây giờ, đối phương đã mở ra trạng thái chiến đấu, mọc ra vô số tóc đen dài sắc bén. Rất khó để liên hệ hai người, trước và sau. Nếu không phải khí thế cường hãn vô cùng, cũng như nội tình gần 10 vạn ngôi sao nguyên khí bàn bạc trên đỉnh đầu hắn, tạo thành tinh đấu nguyên khí mênh mông. Bọn hắn, e rằng rất khó nhận ra thân phận thánh tử đứng đầu Sở Thanh của Thương Huyền Tông. Khương Thái Thần, ngươi hố chúng ta. Trì Lôi và Sài Doanh trong khoảnh khắc, liền hướng về phía Khương Thái Thần giận dữ trừng mắt, quát lớn. Bọn hắn đều đến bên cạnh đối phương, nghiêm trận chờ đợi, đảo mắt nhìn xung quanh. Vốn tưởng rằng, chỉ là Khương Thái Thần gặp phải một chút phiền phức. Không ngờ tới, lại là như vậy. Chính đại thánh tử của Thương Huyền Tông, Giang Thiên La địa võng, để vây giết Khương Thái Thần của thánh cung. Mà bọn hắn, cũng tiến vào. Hiển nhiên, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù có tự đại đến đâu, cũng không đến mức tin rằng, có thể sống sót rời khỏi vòng vây của chính đại thánh tử Thương Huyền Tông này. Trì Lôi và Sài Doanh hận không thể bóp chết Khương Thái Thần ngay bây giờ, nếu không phải đối phương dẫn dụ bọn hắn đến. Sao đến nổi, bây giờ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Các ngươi gấp cái gì? Khương Thái Thần sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thật sự cho rằng hắn dựa vào hai tên gia hỏa này là có thể thoát khỏi sinh thiên sao? Cho dù không có nhiều kẻ địch như vậy, chỉ bằng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác, đều có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái. Đừng nói đến, còn có Triệu Thần, tên thủ tịch Thánh Nguyên Phong không rõ tình hình này. Mục đích hắn mang hai đại thánh tử này đến, không chỉ là để đối phương dựa vào lực lượng của mình, để đối phó với chính đại thánh tử Thương Huyền Tông. Thật sự mà nói, đối phương căn bản không thể mang đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hắn nhìn về phía Triệu Thần và Sở Thanh, lạnh giọng nói. Thật sự cho rằng thánh cung ta, không có thủ đoạn gì sao? Sức mạnh của thánh cung, không chỉ là bọn hắn những đệ tử này. Còn bởi vì, bọn hắn có những thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn trực tiếp lật tay, lấy ra một đạo quyển trục cổ xưa loang lổ. Còn không động thủ, là đang chờ chết sao? Khương Thái Thần thấy Trì Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử, lại còn không hiểu ý của hắn, lập tức quát lớn. Quyển trục cổ xưa loang lổ kia, lập tức bị xé toạc ra. Dao động nguyên khí khủng bố đến cực điểm, ngay lập tức giải phóng ra. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số ánh sáng phát họa đang xen thành một bức đồ quyển cổ xưa, màn sáng của nó che trời lấp đất, tản ra uy năng mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi, trời đất vì đó mà biến sắc. Chu Linh Đồ. Trên bầu trời, bức họa cổ xưa che khuất nhật nguyệt, tỏa ra uy lực kinh thiên động địa. Khiến cho gần như tất cả mọi người, thần sắc đều có chút biến đổi. Lại là đồ diệt hồn. Tương truyền trong thánh cung, có một kiện bảo vật cấp thánh đồ diệt hồn, sở hữu uy lực khó lường đủ để hủy thiên diệt địa. Khi xưa cung chủ thánh cung cùng Thương Huyền lão tổ giao chiến, chính là dùng bảo vật này. Có thể nói, đây là nhìn khắp cõi Thương Huyền, đều tính là bảo vật cấp thánh cực kỳ cường đại, thuộc về bảo vật trấn giữ của thánh cung. Chưa nói đến việc Khương Thái Thần cùng các thánh tử khác có thể sử dụng hay không. Chính là bảo vật cấp thánh như vậy, cực kỳ quan trọng, căn bản không thể để bọn hắn mang theo. Không phải bảo vật cấp thánh đồ diệt hồn, chỉ là một kiện đồ giả do cung chủ thánh cung luyện chế mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, là dùng một lần, vấn đề không lớn. Lời nói của hắn, khiến cho Lý Khanh Thiền cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác, đều thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, sự xuất hiện của đồ diệt hồn, chí bảo của thánh cung như vậy, ít nhiều khiến người ta kinh ngạc. Nếu để Khương Thái Thần thật sự lấy ra bảo vật cấp thánh kia, dù không thể sử dụng, bằng vào phòng ngự của bản thân đối phương, cũng đủ để ứng phó mọi công kích, đứng ở thế bất bại. Ngươi cái tên này. Giờ phút này Khương Thái Thần của Thánh Cung, nói thật là định dùng đồ giả đồ diệt hồn này, để trấn áp Sở Thanh cùng chính vị thánh tử Thương Huyền Tông khác. Nhưng Triệu Thần ba lời hai câu, trực tiếp vạch trần nó, vậy hắn hiển nhiên chỉ có thể sử dụng uy lực của đạo đồ giả đồ diệt hồn này, để cưỡng ép phá vỡ vòng vây của chính vị thánh tử Thương Huyền Tông. Từ đó, thừa cơ trốn thoát. Hắn mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cùng chính vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, lạnh giọng nói. Đã biết đây là đồ giả đồ diệt hồn do cung chủ lão nhân gia luyện chế, liền nên hiểu rõ, dù là một kiện đồ giả, cũng tuyệt không phải đám người các ngươi có thể ngăn cản được. Trong lúc Khương Thái Thần vừa dứt lời, Trì Lôi và Sài Doanh hai vị thánh tử thánh cung bên cạnh, quả quyết thúc giục bức họa cổ xưa trên bầu trời. Trong nháy mắt, tiếng nổ ầm ầm như sấm sét giữa trời quang, chấn động đất trời. Vô số nguyên khí gào thét hội tụ, hình thành nên cơn lốc khổng lồ nối liền trời đất, hung hăng rót vào bức họa cổ xưa kia. Dưới ánh mắt của Triệu Thần và mọi người, bức họa cổ xưa kia chậm rãi xé rách ra, lại hình thành nên vết nứt giống như miệng quái thú dữ tợn. Trong đó, vô số quả cầu ánh sáng lớn bằng đầu người, nén nguyên khí cực hạn, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi một quả cầu ánh sáng đều là công kích khủng bố vượt xa cảnh giới Thái Sơ. Một khi bị trúng, không chết cũng tàn, mà chỉ là dư ba cũng có thể tạo thành thương vong lớn. Đệ tử các thế lực vây xem gần đó, khi thấy vô số quả cầu ánh sáng kia, lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Bọn hắn đều thi triển ra chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của mình, muốn tiến hành chống đỡ. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố hủy trời diệt đất ẩn chứa trong vô số quả cầu ánh sáng kia. Phản phất chỉ cần chạm vào trong nháy mắt, liền đủ để mang đi tính mạng của không ít người. Vô số thiên tài, đối mặt với công kích đồ giả bảo vật cấp thánh như vậy, tựa như con kiến, căn bản khó có sức chống đỡ. Không ít người trong lòng, cũng oán hận Thương Huyền Tông. Sao trước kia đối mặt với Thánh Cung, đều không từng phản kháng. Hiện tại, ngược lại trong tình huống không có chuẩn bị gì, lại đi treo chọc Thánh Cung. Bây giờ thì tốt rồi. Liên lụy đến bọn hắn những người vô tội này, e rằng cũng sẽ dưới cơn giận dữ của Thánh Cung, mà chết thảm tiêu vong. Chết đi. Trong tiếng gào thét gần như điên cuồng của Khương Thái Thần của Thánh Cung, vô số quả cầu nguyên khí tựa như mưa rào trút xuống, lập tức trút xuống. Ngay cả Trì Lôi và Sài Doanh hai vị thánh tử thánh cung, vừa nãy còn có cảm giác đưa đám, cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này, bọn hắn nhất định có thể nhất cử công phá vòng vây của thánh tử Thương Huyền Tông. Thậm chí, tiến hành phản sát. Một khi làm được như vậy, chờ rời khỏi động trời huyền nguyên, cung chủ thánh cung nhất định sẽ khen ngợi bọn hắn cực lớn. Chỉ vì, điều này khiến cho ảnh hưởng của Thương Huyền Tông bị suy yếu cực lớn. Thử hỏi, đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi đều bị giải quyết hết rồi. Thương Huyền Tông còn có hy vọng sao? Hừ, thật sự cho rằng Thương Huyền Tông ta không có chuẩn bị gì sao? Ngay tại thời khắc này, Sở Thanh tóc dài xõa tung như áo choàng màu đen, hừ lạnh một tiếng, liền muốn lấy ra chí bảo mà Thanh Dương trưởng giáo đã giao cho hắn trước đó. Hai bàn tay hợp lại, chậm rãi kéo ra. Ánh sáng nguyên khí hội tụ, chỉ thấy một cây dù nhỏ tinh xảo màu xanh biếc đã xuất hiện. Trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, ánh sáng lưu chuyển giữa các đường vân, tỏa ra thiên uy khiến người ta không thể bỏ qua. Lộng trời. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử Thương Huyền Tông khác thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng lộng trời chí bảo của Thanh Dương trưởng giáo chỉ là bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm, nhưng đối mặt với đồ giả đồ diệt hồn bảo vật cấp thánh như vậy vẫn không có vấn đề gì. Không cần thiết chờ phía sau ứng phó Tần Lăng, tứ điện chủ của thánh cung kia đi. Ngay tại thời khắc này, Triệu Thần một phát bắt được cánh tay của Sở Thanh, khiến cho động tác thúc giục lộng trời bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm của hắn trực tiếp bị đánh gãy. Sở Thanh kinh ngạc nhìn về phía đối phương, lúc này, không sử dụng lộng trời, bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm, làm sao có thể chống đỡ vô số quả cầu công kích của đồ giả đồ diệt hồn bảo vật cấp thánh này. Đây đã vượt qua uy năng của cảnh giới Thái Sơ. Dù cho, chỉ là uy lực sử dụng quyển trục của Khương Thái Thần và Trì Lôi, Sài Doanh ba vị thánh tử thánh cung. Nhưng đã đạt tới cảnh giới thần phủ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Huống chi, còn là nhiều quả cầu công kích như vậy. Dù có lòng chống đỡ, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu? Về phần Tần Lăng, tứ điện chủ thánh cung mà Triệu Thần nói, Sở Thanh đương nhiên là biết, chính là người chấp sự do thánh cung phái tới lần này. Tại cửa vào động trời huyền nguyên, còn cùng Liễu Liên Y, phong chủ ngọn tuyết liên thuộc nội sơn Thương Huyền Tông giao chiến kịch liệt, là cường giả siêu cấp mà hiện tại bọn hắn không thể với tới. Ngẩn người làm gì, nghe Triệu Thần. Lý Khanh Thiền tuy rằng không hiểu Triệu Thần định ứng phó vô số quả cầu công kích của đồ giả đồ diệt hồn bảo vật cấp thánh như thế nào, nhưng cũng rất rõ ràng, đối phương sẽ không làm loạn. Vậy, lúc này Sở Thanh tốt nhất là nghe lệnh làm việc. Hại, ta cũng không phản đối mà. Sở Thanh theo bản năng muốn vuốt đầu trọc, nhưng mái tóc đen sắc bén khiến hắn vẫn tỉnh táo hơn nhiều, chuyển sang sờ mũi. Đối phương là đội trưởng do Thanh Dương trưởng giáo bổ nhiệm, hắn cái bia đỡ đạn này đương nhiên là phải nghe theo. Huống chi, Triệu Thần rất mạnh. Ha ha, Sở Thanh a Sở Thanh, nghĩ ngươi cũng là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, lại phải nghe lời một đệ tử thủ tịch ngọn Thánh Nguyên, thật nực cười. Cương Thái Thần của Thánh Cung rất rõ ràng uy năng của đồ giả đồ diệt hồn này, so với công kích bộc phát của cường giả cảnh giới thần phủ bình thường, còn mạnh hơn. Là cung chủ Thánh Cung, đặc biệt luyện chế, chuẩn bị cho động trời huyền nguyên lần này. Đề phòng thương Huyền Tông, chó cùng rứt dậu. Hiện tại xem ra, thật là có kiến thức xa trông rộng. Tuy nói, đồ giả đồ diệt hồn này chỉ là do quyển trục trong tay ba vị thánh tử bọn hắn phóng thích ra. Nhưng cũng không phải, thủ đoạn tầm thường có thể ứng phó được. Việc Sở Thanh nắm giữ lộng trời, bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo, khiến hắn rất lo lắng và bất an. Sợ đối phương ngăn cản được công kích của đồ giả đồ diệt hồn, vậy bọn hắn liền xong đời. Mà hiện tại, Sở Thanh lại lựa chọn nghe theo lời của Triệu Thần, đệ tử thủ tịch ngọn thánh nguyên kia, không định sử dụng lộng trời, cũng khiến cho Khương Thái Thần của Thánh Cung nhịn không được phóng túng cười nhạo châm biếm. Những lần trước Thánh Cung đều có thể chém giết một vài thánh tử Thương Huyền Tông, càng có vô số đệ tử chết thảm trong tay bọn hắn. Lần này, đợi đến khi hắn đột phá vòng vây, vậy sẽ phản kích. Xem ra, lần này thánh tử Thương Huyền Tông đều phải bị hắn tiêu diệt sạch sẽ trong động trời huyền nguyên. Sở Thanh nghe vậy, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Khương Thái Thần a Khương Thái Thần, ngươi còn chưa hiểu rõ mình chọc tới ai à? Đại Ma Vương, đây chính là Đại Ma Vương quét ngang bảy ngọn nội sơn. Chỉ bằng hắn, cũng có thể ngăn được uy lực của Chu Linh Đồ hàng nhái của ta. Khương Thái Thần lộ vẻ khinh miệt. Hắn rơi vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại là do Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và chính vị thánh tử khác của Thương Huyền Tông vây giết. Ngay cả Kim Thiềm Tử cũng không cầm cự được bao lâu đã ngã xuống tại chỗ. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là biểu hiện cực kỳ xuất sắc rồi. Hắn không cho rằng một thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong có chiến lực thánh tử có thể ngăn được uy lực của Chu Linh Đồ hàng nhái. Suy cho cùng, vẫn cần Sở Thanh động dùng Thiên La Tán, Nguyên Bảo Thiên cấp thượng phẩm kia mới được. Ầm. Vô số quan cầu hung hăng oanh kích lên kết giới nguyên văn do Diệp Ca bố trí, ý đồ phá hủy nó. Chỉ cần phá hủy được kết giới, Khương Thái Thần liền có cơ hội thoát khốn. Chim bằng vỗ cánh, hận thù sớm muộn báo. Không hổ là Chu Linh Đồ, dù chỉ là hàng nhái, cũng có uy năng cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Diệp Ca lập tức trở nên trắng bệch. Kết giới nguyên văn này được bố trí dựa trên nền tảng của 8 vị thánh tử Thương Huyền Tông bọn hắn. Đây cũng là lý do khiến Khương Thái Thần khó thoát khốn. Nếu như có thêm Sở Thanh, chắc chắn có thể có được uy lực khốn trận mạnh mẽ hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, căn bản không thể để Sở Thanh tham gia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số quan cầu oanh kích kết giới nguyên văn. Mỗi một đạo quan cầu đều có uy năng thần phủ cảnh mạnh mẽ. Mặc dù Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và nhiều thánh tử Thương Huyền Tông khác đều đang duy trì sự tồn tại của kết giới nguyên văn. Nhưng đối mặt với công kích quan cầu đáng sợ như vậy, có vẻ hơi khó chống đỡ. Đại ca, huynh mau ra tay đi, không thấy Khanh Thiền sư tỷ đều mệt rồi sao? Diệp Ca thấy Triệu Thần nửa ngày không có động tĩnh, lập tức sốt ruột. Lời này lại khiến Lý Khanh Thiền trừng mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Nàng khi nào mệt mỏi? Mặc dù Triệu Thần không ra tay ngay lập tức, nhưng đối phương chắc chắn có lý do riêng của mình. Được. Triệu Thần nghe vậy, giơ tay phải lên. Một tiếng búng tay vang lên. Ngay sau đó, trên bầu trời, vô số đạo nguyên ngân màu vàng kim hiện lên, ngưng tụ thành từng đạo nguyên văn phức tạp khó hiểu. Ánh sáng giao thoa lẫn nhau, những nguyên văn này lại trong nháy mắt dung hợp với nhau, hóa thành nguyên văn càng thêm to lớn phức tạp. Dao động nguyên khí khủng bố trực tiếp lan tỏa ra. Thông Thiên Phệ Hồn Văn, Thông Long Chi Hồn. Theo Triệu Thần biến hóa thủ ấn, vô số nguyên văn phức tạp trên bầu trời lưu chuyển vô số ánh sáng màu vàng kim, hội tụ thành một vòng xoáy màu vàng kim vô cùng to lớn, đem vô số quang cầu kia đều thôn phệ vào trong. Ngay cả bọt nước cũng không bắn lên. Những quang cầu khủng bố kia liền bị giải quyết một cách dễ dàng. Giờ phút này, đang lúc nhìn thấy kết giới nguyên văn giam cầm mình sắp bị quang cầu khủng bố công phá, lại nhìn thấy một kết giới nguyên văn cực kỳ to lớn và khủng bố xuất hiện. Không thể nào. Sắc mặt Khương Thái Thần của Thánh Cung trắng bệch. Hắn vẻ mặt không dám tin nhìn vòng xoáy do nguyên văn màu vàng kim to lớn trên bầu trời tạo thành. Lờ mờ có thể cảm nhận được uy năng khủng bố tồn tại bên trong, dường như có thể thôn phệ tất cả. Ngay cả hắn, giờ phút này thần hồn dường như cũng đang rung động. Giống như có một loại lực lượng đặc biệt nào đó, đang hấp dẫn thần hồn tiến vào. Một khi thần hồn tiến vào vòng xoáy màu vàng kim kia, căn bản không cần nghĩ nhiều. Liền có thể biết, sẽ đi vào vết xe đổ của vô số quang cầu kia, tan thành mây khói. Công kích Chu Linh Đồ hàng nhái do cung chủ luyện chế, lại bị kết giới nguyên văn do tên này bố trí ngăn cản lại. Hắn, khi nào phát họa khắc họa nguyên văn? Trì Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây, thật sự chỉ là một thủ tịch đệ tử bị Khương Thái Thần chế giễu sao? Ngay cả thủ tịch đệ tử mạnh nhất của Thánh Cung, trước mặt đối phương, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Huống chi, bọn hắn những thánh tử này. Phải biết, đó chính là Chu Linh Đồ hàng nhái do cung chủ Thánh Cung đích thân luyện chế a. Nếu như bị Thiên La Tán, Nguyên Bảo Thiên cấp thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo ngăn cản lại, vậy bọn hắn còn có thể hiểu được. Nhưng, lại bị một thủ tịch đệ tử làm được. Cho dù đối phương là thánh tử, cũng căn bản không nên có thực lực mạnh mẽ như vậy a. Ai cũng biết, Trong Thương Huyền Tông, người giỏi nhất về nguyên văn là Linh Văn Phong. Mà thánh tử Diệp Ca, tự nhiên là người có tạo nghệ nguyên văn sâu nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi này. Nhưng đối phương đều làm không được, lại bị một thủ tịch đệ tử xa lại dễ dàng làm được, không khỏi quá khó tin đi. Nguyên văn này, đừng nói Khương Thái Thần và Trì Lôi, Sài Doanh ba đại thánh tử của thánh cung, giờ phút này Diệp Ca và những người khác cũng đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vòng xoáy màu vàng kim trên bầu trời. Vòng xoáy màu vàng kim kia ẩn chứa lực thôn phệ khủng bố khó tin, dường như có thể thôn thiên diệt địa, khiến người ta kinh hãi không thôi. Diệp Ca căn bản không nghĩ tới, biện pháp ứng phó tru linh đồ hàng nhái của Triệu Thần lại là nguyên văn, mà vô số nguyên ngân của đối phương này hắn căn bản không hề phát hiện ra. Đây là cực kỳ khủng bố, có nghĩa là chỉ cần Triệu Thần một ý niệm liền có thể dễ dàng phục chế vô số kết giới nguyên văn, từ đó bộc phát ra uy năng kinh người. Hóa cảnh thần hồn thật sự lợi hại như vậy sao? Mặc dù Diệp Ca rất rõ ràng việc nâng cao tu vi thần hồn là cực kỳ khoa trương, nhưng cũng không nghĩ tới bước vào hóa cảnh thần hồn lại lợi hại như vậy. Nguyên văn mạnh mẽ và phức tạp như vậy, căn bản đã không còn là cấp bậc tứ phẩm nữa rồi. Thật cho rằng thần hồn hóa cảnh nào cũng có thể có uy năng như vậy sao? Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, sao có thể không biết tâm tư của Diệp Ca? Cho rằng bản thân đạt tới hóa cảnh thần hồn cũng có thể có uy năng như vậy. Không biết rằng, khoảng cách giữa đối phương và Triệu Thần là cực lớn. Ở trên tạo nghệ nguyên văn, càng là như vậy. Như thông thiên phệ hồn văn này, cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi, ở cùng tu vi thật cảnh thần hồn, Diệp Ca cũng không bằng. Ý nghĩ của đối phương, nhất định là không thể nào. Khụ khụ. Diệp Ca lập tức cười gượng hai tiếng, đó không phải là đang cung phụng Triệu Thần đại ca sao? Vốn dĩ, với thân phận địa vị của hắn, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Trước đó Nguyên Trì Tế, bạo sát vạn trượng thủy thú. Hiện tại, lại giơ tay thôn diệt công kích tru linh đồ hàng nhái nguyên bảo thánh cấp, uy năng khủng bố. Đã khiến hắn hoàn toàn phục rồi. Cái gọi là, đạt giả vi tiên. Diệp Ca nghĩ thầm, có nên tìm cơ hội, A Du nịnh hót một chút không? Như vậy, liền có thể nhận được chỉ điểm của đối phương. Ít nhất, có thể nhận được một vài cảm ngộ về việc nâng cao tu vi thần hồn, thậm chí là phương diện hóa cảnh. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Huống chi, hắn hoài nghi Triệu Thần nắm giữ vô số nguyên văn cổ xưa. Như thông thiên phệ hồn văn này, trong Thương Huyền Tông căn bản không có. Hóa cảnh thần hồn. Khi Khương Thái Thần và Trì Lôi, Sài Doanh ba đại thánh tử của thánh cung, nghe được động tĩnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này lại cường đại như vậy. Ở trên nguyên văn lại khủng bố như vậy. Ngay cả Diệp Ca như vậy cũng khó mà với tới. Có thể nói, ngay cả Khương Thái Thần hắn, người đứng đầu thánh tử bảng này, cũng không đạt tới. Còn có một khoảng cách khá dài, căn bản không thể so sánh được. Lúc này, Khương Thái Thần mới ý thức được một điều. Đó chính là, vì sao Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và những thánh tử Thương Huyền Tông khác, đều có thể nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Trên bề mặt mà nói, là Sở Thanh đứng đầu thánh tử, cũng là người dẫn đội Thương Huyền Tông. Nhưng hiển nhiên, thực chất lại lấy Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này làm trung tâm. Sở Thanh, chỉ là một tấm bia đỡ đạn. Khi ý thức được điểm này, Khương Thái Thần lập tức tức giận công tâm, khóe miệng rỉ ra một ngụm máu tươi. Hắn giận dữ nhìn Triệu Thần và Sở Thanh và những người khác của Thương Huyền Tông, quát lớn. Các ngươi, cho rằng như vậy, là có thể giết chết ta sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngay cả Sở Thanh cũng có chút khó hiểu. Phải biết rằng, đối phương có thể kiên trì đến bây giờ đã là vô cùng hiếm thấy. Đối mặt với sự vây công như vậy, vẫn còn có thể giãy dụa sao? Hừ! Khương Thái Thần biến ảo thủ ấn, tiếp tục thúc giục cổ xưa quan đồ trên bầu trời. Thần sắc hắn băng lãnh mà tiêu điều, lạnh giọng nói. Thật sự cho rằng, tru linh đồ chỉ có bấy nhiêu uy năng sao? Ngay sau đó, cổ xưa quan đồ chấn động, phun ra vô tận sương mù dày đặc, bao phủ cả bốn phía thiên địa. Sương mù này dường như cực kỳ đặc thù, đưa tay không thấy năm ngón, thần hồn nhận biết cũng bị cắt đứt. Nỗ lực dựa vào ấn tượng trước đây để di chuyển, lại phát hiện căn bản không thể, giống như quỷ đã tường, chỉ đảo quanh tại chỗ. Thậm chí, còn có một lực lượng đặc thù đang cố gắng mê hoặc lòng người, đồng thời không ngừng tiêu hao nguyên khí của mọi người. Mê thần yên, chúng ta trực tiếp đột phá vòng vây. Khương Thái Thần nghiêng đầu nhìn Trì Lôi và Sài Doanh, hai đại thánh tử, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tình huống bây giờ 10 phần khẩn cấp. Nhất định phải nhanh chóng thoát thân, mới có thể tránh khỏi đi vào vết xe đổ của Kim Thiềm Tử. Mà bây giờ, thừa dịp mê thần yên tồn tại, chính là cơ hội. Đi. Trì Lôi và Sài Doanh đã sớm muốn rời khỏi. Thánh tử Thương Huyền Tông đều điên rồi. Năm xưa, ai dám phản kháng thánh cung như thế? Ngay cả thánh tử bị giết, cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Hiện nay, lại biến thành bọn hắn, thánh cung, phải xám xịt chạy trốn, thật vô cùng nhục nhã. Không đánh tan được a, Khương Thái Thần, làm sao bây giờ? Ngay khi Trì Lôi và Sài Doanh nỗ lực xé mở một khe hở trên nguyên văn kết giới, lại phát hiện căn bản không thể. Nhất thời hai người nhìn nhau, không biết nên làm sao. Có một biện pháp, đó chính là thúc giục Chu Linh Đồ đánh vỡ nguyên văn kết giới này. Sắc mặt Khương Thái Thần u ám, thử phá vỡ nguyên văn kết giới này, nhưng đồng dạng, không có chút phản ứng nào. So với nguyên văn kết giới do lá bài bố trí trước đây, có sự khác biệt về bản chất. Ghê tởm, nhất định là Triệu Thần kia. Chỉ có thông thiên phệ hồn văn của đối phương bố trí ra nguyên văn kết giới, mới có thể kinh khủng như vậy, đến nỗi nguyên khí công kích của bọn hắn đều bị cắn nuốt, cực liên tục như bọt nước, cũng không thể văng lên. Triệu Thần kia thông thiên phệ hồn văn, cường đại không cùng. Ngay cả sát chiêu trước đây của Chu Linh Đồ cũng bị thông phệ ngăn cản, chúng ta làm sao thúc giục Chu Linh Đồ đánh vỡ nguyên văn kết giới này? Dù sao, phía trên đỉnh đầu, vòng xoáy màu vàng kim vẫn còn tồn tại, ngăn cản hàng nhái Chu Linh Đồ công kích, khiến bọn hắn chỉ có thể thừa dịp mê thần yên bao phủ thiên địa, tạo ra một cái vẻ ngoài giả dối rằng bọn hắn vẫn còn dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, vì thời mà chạy trốn. Đợi đến khi người Thương Huyền Tông phát hiện tình huống, hẳn sẽ áo não không thôi. Nhưng không ngờ, thông thiên phệ hồn văn, trong khi ngăn cản hàng nhái Chu Linh Đồ, còn phòng bị bọn hắn thừa dịp loạn trốn đi. Khi Trì Lôi và Sài Doanh chưa nghĩ ra kế sách, chuẩn bị nhìn về phía Khương Thái Thần, lại đột nhiên phát hiện thân ảnh đối phương trực tiếp biến mất không thấy. Khương Thái Thần. Trì Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử lâm vào bất an sâu sắc. Khương Thái Thần là thánh tử đứng đầu thánh cung, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vào thời khắc mấu chốt này, đối phương đột nhiên biến mất, rất khó nói là không có gì đặc biệt. Các ngươi đang tìm ta sao? Âm thanh quỷ dị vang lên bên tai hai người, theo sau đó là một cơn đau thấu xương. Trì Lôi và Sài Doanh không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, nhìn về phía bụng dưới. Ở nơi đó, có hai bàn tay đẫm máu trực tiếp thò ra, nhìn qua vô cùng máu me, mùi máu tươi nồng nặc tột cùng. Sáu màu bảo địa tìm được trước đó, cùng với huyền nguyên tinh luyện hóa được, dị bảo lục sắc trúc thần, đều bị hai bàn tay này bắt lấy. Đồng thời, ngay cả tử phủ chứa đựng đại lượng nguyên khí, cũng bị bắt đi ra. Ngươi! Trì Lôi và Sài Doanh hai người mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Khương Thái Thần đột ngột xuất hiện. Đối phương lại vào thời khắc mấu chốt này, hạ sát thủ với bọn hắn. Thật sự là xấu hổ, vì vinh quang của thánh cung, ta tuyệt đối không thể chết. Khương Thái Thần lộ ra vẻ tàn nhẫn, thản nhiên thừa nhận hành vi đâm sau lưng của mình. Chỉ có điều, càng lộ vẻ hắn tàn nhẫn. Hắn không thể chết, lẽ nào Trì Lôi và Sài Doanh đáng chết sao? Ánh mắt hai người dần tan rã, nhưng vẫn yếu ớt hận nói. Cung chủ, sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như bọn hắn chết trong tay Thương Huyền Tông, cái tông môn đối địch đầu sỏ này, vậy cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Nhưng chết dưới tay Khương Thái Thần đánh lén, xem như đồng môn thánh tử tự giết lẫn nhau. Không, cung chủ cũng sẽ không trách tội ta. Ánh mắt Khương Thái Thần che giấu, mặt lộ vẻ hung tàn, nhếch miệng lên, khinh miệt nói. Sẽ chỉ vui mừng ta có thể bảo vệ uy nghiêm của thánh cung. Đợi đến khi ta chạy thoát, nhất định mang theo chim đài tịnh các loại thánh tử, đến báo thù rửa hận cho các ngươi. Đến lúc đó, cung chủ tự nhiên sẽ hậu táng các ngươi. Chợt, thân thể huyết nhục của Trì Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử bị chấn thành huyết vụ. Hắn lập tức dẫn động hai luồng huyết vụ, ngưng tụ thành hai viên huyết hồng hạt châu. Huyết vệ châu. Khương Thái Thần búng tay, đem hai viên huyết hồng hạt châu trực tiếp đánh về phía nguyên văn kết giới, khiến cho những đường văn xoáy màu vàng ống phía trên văng lên từng cơn sóng gợn. Hắn biến ảo thủ ấn, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, điên cuồng xoay tròn huyết hồng hạt châu, còn tràn ngập lực ăn mòn cực mạnh, đúng là ăn mòn rất nhiều đường văn xoáy màu vàng kim. Xem ra, tự hồ sắp phá khai rồi. Chờ ta đi ra, chờ xem, Thương Huyền Tông, ta nhất định phải giết. Mắt thấy nguyên văn kết giới đã xuất hiện một lỗ hổng, Khương Thái Thần mừng rỡ, hắn không muốn phải chết ở chỗ này. Rốt cục, hắn đi ra. Khi hắn xuyên qua lỗ hổng kia, tảng đá lớn trong lòng nhất thời rơi xuống. Ngươi chạy đi đâu? Nhưng mà, nụ cười sống sót sau tai nạn trên mặt Khương Thái Thần nhất thời cứng lại. Hắn khó có thể tin nhìn Triệu Thần và những người Thương Huyền Tông phía trước, tất cả đều ném tới ánh mắt hài hước. Tự hồ, nhất cử nhất động vừa rồi của hắn đều bị đối phương nắm rõ, bao gồm cả việc đâm sau lưng Trì Lôi và Sài Doanh. Các ngươi thánh cung thật là tâm ngoan thủ lạc a, ngay cả tông thánh thằng nhóc cũng dám hạ sát thủ. Ngay cả Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh các loại thánh tử Thương Huyền Tông cũng không ngờ, Khương Thái Thần phí hết tâm tư mang Trì Lôi và Sài Doanh đến đây, mục đích cuối cùng lại là như vậy, dẫm lên thi thể đồng môn thánh tử, nỗ lực chạy thoát. Hơn nữa, còn không biết xấu hổ, cố ý để cho hai người chết không nhắm mắt. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Ha ha, xem ra mê thần y này không có làm nhiễu loạn tầm mắt của các ngươi. Trầm mặc thật lâu, Khương Thái Thần biết thủ đoạn của hắn đã hết. Muốn ứng phó với vô số cường giả Thương Huyền Tông trước mặt, căn bản không có khả năng. Cái chết của Kim Thiềm Tử chính là kết cục của hắn. Hắn nhìn về phía Triệu Thần thiếu niên áo trắng, trầm giọng nói. Muốn giết ta, ngươi tự mình đến a. Bị vây đánh đến chết như Kim Thiềm Tử, thật sự là quá mức biệt khuất. Khương Thái Thần biết hôm nay hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn không muốn chết biệt khuất như vậy. Ngươi ngược lại là nghĩ hay, trước đây sát hại đệ tử Thương Huyền Tông ta, tại sao không nghĩ như vậy? Khổng Thánh lạnh lùng hừ một tiếng, sát khí đằng đằng nói. Trong tay hắn, trường kiếm sắc bén đã xuất hiện. Nếu ta nói, trực tiếp oanh sát thì xong rồi. Vừa lúc, để cho hai tên xui xẻo kia có cơ hội báo thù khi xuống địa ngục. Nói như vậy, không thể thỏa mãn yêu cầu của người Thánh Cung. Thế nhưng, hiện tại, hắn có thể thỏa mãn di nguyện trước khi chết của Trì Lôi và Sài Doanh hai tên xui xẻo. Triệu Thần mỉm cười, nói ra. Vậy thì giết a. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, khiến Khương Thái Thần triệt để nóng nảy. Không nên a. Sao lại không đi theo phương pháp thông thường? Hắn còn muốn tìm cơ hội kim thiền thoát xác a. Không. Tiếng kêu thảm thiết của Khương Thái Thần thê lương, vang vọng giữa những đòn công kích như thiên nguyên thuật, vốn đã giăng sẵn vô số sát khí. Chính đại thánh tử Thương Huyền Tông, cùng với Chu Viện, Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Suối và các nữ đệ tử khác, đều không hề nương tay. Đối đãi kẻ địch, vốn không cần thiết phải thủ hạ lưu tình. Huống chi, đây lại là Thánh Cung, lũ chó săn đáng chết. Khi Triệu Thần hạ lệnh, căn bản không thể có ngoại lệ xảy ra. Khương Thái Thần, đệ nhất thánh tử bản Thánh Châu Đại Lục, thánh tử đứng đầu Thánh Cung. Ngay trước mắt bao người, bị Thương Huyền Tông quanh sát tại chỗ. Đến một chút dấu vết cũng không lưu lại nơi này. Đợi đến khi cổ xưa quan đồ bị vòng xoáy vàng ống nuốt chửng, những đám sương mù mê thần bao phủ thiên địa cũng tiêu tan. Vô số thế lực trợn mắt há mồm. Đơn giản là, bọn hắn nhìn thấy giữa không trung bên trên, chỉ còn lại người của Thương Huyền Tông. Mà Khương Thái Thần của Thánh Cung đã hoàn toàn biến mất. Không cần nhiều lời, ai cũng biết Khương Thái Thần của Thánh Cung đã bị Triệu Thần của Thương Huyền Tông cùng nhiều người khác chém giết. Giống như con kim thiềm tử trước đó, vô lực ngăn cản, vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này, huyền nguyên động thiên. Thời tiết thay đổi a. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, điều này có ý vị gì. Trong hàng ngũ lục Thánh Tông, Thánh Cung cực kỳ bá đạo. Cho dù là Thương Huyền Tông, trước mặt đối phương, cũng có vẻ yếu thế hơn nhiều. Rất nhiều chuyện, ít nhiều đều ở vào thế bị áp chế. Những lần huyền nguyên động thiên trước đây, Thánh Cung luôn đại hoạch toàn thắng, còn Thương Huyền Tông thì thảm bại trở về. Không chỉ đệ tử Thương Huyền Tông bị chém giết, mà ngay cả thánh tử cũng vẫn lạc không ít. Vốn tưởng rằng, lần này Thương Huyền Tông cũng sẽ bị Thánh Cung săn giết như cũ. Nhưng không ngờ, trong nháy mắt lại có biến hóa to lớn như vậy. Thương Huyền Tông biến thành thợ săn. Biến rất nhiều đệ tử Thánh Cung thành con mồi để săn. Ngay cả Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử cũng đều bị đền tội trước mặt mọi người. Ai cũng có thể nhận ra, lần này Thương Huyền Tông đã nổi trận lôi đình. Dự định báo thù Thánh Cung, cướp đoạt đại cơ duyên của Huyền Nguyên Động Thiên lần này. Mà những thánh tử còn lại của Thánh Cung, bao gồm Chim Đài Tịnh xếp thứ hai, tự nhiên cũng sẽ bị mọi người Thương Huyền Tông đuổi giết. T. Không ít người hít sâu một hơi, biết được sau lần Huyền Nguyên Động Thiên này, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhất là Thánh Cung chi chủ, thực sự sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Kẻ đó, có thể sẽ lần nữa đến Thương Huyền Tông, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa hay không? Triệu Thần, cấp cao nhất Thánh Nguyên Phong. Cái tên này, đã định trước sẽ ở lần tranh phong Huyền Nguyên Động Thiên này mà trổ hết tài năng. Mặc dù, đối phương rất ít khi xuất thủ. Nhưng một khi đã ra tay, chính là dễ dàng ngăn cản được uy năng kinh khủng của hàng nhái Tru Linh Đồ. Hơn nữa, chỉ bằng một tiếng ra lệnh của hắn, đã kết thúc cuộc đời phách lối ngắn ngủi của Khương Thái Thần. Khiến cho uy danh của Thánh Cung, vào giờ khắc này rơi xuống đáy vực. Khiến không ít thế lực, trong nháy mắt lựa chọn rời xa đối phương. Trước kia là sợ đối phương gây phiền phức, trực tiếp đánh đánh giết giết. Hiện tại, là lo lắng Thương Huyền Tông cho rằng bọn họ có quan hệ với Thánh Cung, ở nơi này Huyền Nguyên Động Thiên bắt đầu một cuộc đại thanh tẩy. Đi, Đại Huyền Sơn Mạch. Triệu Thần đem Ngọc Giản Địa Đồ sáu màu bảo địa bên trong Đại Huyền Sơn Mạch mà Khương Thái Thần và những người khác của Thánh Cung đã dò rõ, chia cho mọi người. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, so với việc tự mình thăm dò, cái này thoải mái hơn nhiều. Sau khi giải quyết xong mối uy hiếp lớn nhất, rất nhiều cơ duyên của Huyền Nguyên Động Thiên này chính là của Thương Huyền Tông bọn hắn. Còn về phần Thiên Quỷ Phủ, Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện, hắn ngược lại không quá lo lắng. Bản thân giữa bọn họ đã tồn tại chênh lệch rất lớn. Trong Thương Huyền Thiên, có thể cùng Thánh Cung phân cao thấp, chỉ có thể là Thương Huyền Tông. Sở Thanh và các thánh tử khác của Thương Huyền Tông không hề do dự, tất cả đều hưng phấn đi theo. Chuyện này mà đặt vào quá khứ, sao có thể chém giết được thánh tử của Thánh Cung? Càng đừng nói là Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử. Cho dù có năng lực, cuối cùng cũng không đủ sức để vạch mặt với Thánh Cung. Lo lắng cho an nguy của những đệ tử Thương Huyền Tông khác, nên ngược lại còn bị hãm hại. Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, bọn hắn đã hoàn toàn buông bỏ. Báo thù Thánh Cung, săn giết chúng. Nhất là khi biết đám người Thánh Cung đã sớm tìm được hơn 10 tòa sáu màu bảo địa, đồng thời bá đạo chiếm trọn 10 ngọn, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Vừa thán phục lòng tham của Khương Thái Thần và đám người Thánh Cung, vừa thở dài cho những thánh tử tông môn khác phải chấp tay nhường cho người. Không có Thương Huyền Tông ở phía trước chịu áp lực, người của các thế lực khác căn bản không có cách nào đối phó Thánh Cung. Thánh Cung thu hoạch lớn ở Huyền Nguyên Động Thiên, hiện tại cũng thuộc về Thương Huyền Tông. Mặc dù nói, khoảng cách đến dị bảo trúc thần bát sắc vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng, lần này sẽ giúp bọn hắn tiến thêm một bước. Từ dị bảo trúc thần tứ sắc hiện tại, đề thăng lên lục sắc, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà dị bảo trúc thần thất sắc, tự hồ đã ở trong tầm tay. Dù sao, trong đại huyền sơn mạch này cũng có thể xuất hiện hơn 10 tòa sáu màu bảo địa. Tìm được một tòa thất thải bảo địa, là chuyện hoàn toàn có khả năng. Đại huyền sơn mạch, chỗ sâu. Trên một đỉnh thanh phong, nhiều bóng người đã từ bốn phương tám hướng trở về. A thần, làm xong. Hầu như tất cả mọi người xưng hô, đều trở nên tôn kính thân cận hơn rất nhiều. Cho dù là khổng thánh, người có thù cũ, cũng vậy. Trong tay mỗi người, đều đang cầm một tòa sáu màu bảo địa, được phong tồn bằng không gian nguyên văn kết giới. So với tòa sáu màu bảo địa trước đó, không hề yếu kém. Đi. Triệu thần khẽ nhếch khóe miệng, đem 10 ngọn sáu màu bảo địa vốn nên thuộc về thánh cung, trực tiếp thu vào không gian tiểu linh giới. Hợp nhất cùng tòa sáu màu bảo địa trước đó. Huyền nguyên tinh nồng đậm đến cực điểm, khiến cho cây trúc thần bảo thụ kia sinh trưởng càng thêm to lớn. Trên vô số cành lá, cũng rủ xuống những quả thực rực rỡ huyển lệ như bảo thạch. Mà dị bảo trúc thần ngũ sắc phía trên, đã lột xác thành lục sắc, huyền quang lưu chuyển vô cùng huyển lệ, sáng lạng vô cùng. Thế nào? Lý Khanh Thiền mong đợi nhìn lại, phải biết rằng, lần này có thể ngưng tụ ra dị bảo trúc thần thất sắc, thậm chí là bát sắc hay không, đều dựa vào triệu thần trước mắt. Đối phương áp dụng phương pháp đặc thù, khiến 11 tòa sáu màu bảo địa dung hợp vào một chỗ, tạo thành một sáu màu bảo địa cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần trải qua một thời gian dung hợp, tấn chức thành thất thải bảo địa, tuyệt đối là có thể. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định có thể có được dị bảo trúc thần thất sắc. Dị bảo trúc thần thất sắc a. Đây chính là đối ứng với bảy thần phủ, thượng phẩm thần phủ chân chính. Không thành vấn đề. Triệu thần mỉm cười, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nói, tối đa một ngày, có thể tấn thăng thất thải bảo địa. Mà dị bảo trúc thần thất sắc, đã ở trong tầm tay. Lời này vừa nói ra, hai mắt mọi người đều tỏa sáng. Sớm biết, nắm giữ quyền chủ động, có thể thoải mái đến vậy. Vậy các nàng chỉ sợ đã sớm làm, căn bản sẽ không đơn đã độc đấu. Mà nếu như những thánh tử Thương Huyền Tông tham dự Huyền Nguyên Động Thiên trước đây đều liên thủ, có lẽ cũng không đến nỗi thảm bại như vậy. Đương nhiên, vẫn là do không đủ thực lực. Lần này, nếu không phải triệu thần dẫn đội, sợ rằng, cũng rất khó thành công. Từ việc thánh cung thiết hạ tầng tầng mai phục trên con đường từ ngoại vi đến chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên, nỗ lực chôn vùi tất cả đệ tử Thương Huyền Tông. Cùng với việc Khương Thái Thần, Kim Thiền Tử và các thánh tử thánh cung khác quá cường đại, muốn gạt bỏ bọn chúng, căn bản không thể. Như vừa rồi, nếu không có triệu thần, sợ rằng Khương Thái Thần thật sự có thể Kim Thiền thoát xác chạy mất. Một khi để hắn chạy thoát, chắc chắn sẽ khiến đệ tử Thương Huyền Tông nên đón sự báo thù điên cuồng của đệ tử thánh cung. Sao có thể được như bây giờ, thủy chung vững như Thái Sơn. Ngồi xem Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và các đệ tử thánh cung khác vùng vẫy dãy chết. Cảm giác báo thù thật không ngừng. Khi ta đi thu hồi 10 tòa bảo địa sáu màu kia, đám người thánh tử của thánh cung như chim đài thanh không có ở đó. Diệp Ca lúc này hướng Triệu Thần nhắc nhở, ta có chạm mặt thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, nghe nói chim đài thanh bọn người đã phát hiện ra manh mối của bảo địa bảy màu, định độc chiếm nó, chờ Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử dẫn đám đệ tử thánh cung kia vào. Tin tức này khiến Triệu Thần và Lý Khanh Thiền lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Bảo địa bảy màu. Vậy chắc chắn là có trúc thần dị bảo bảy màu rồi. Phải biết rằng, dù là thánh tử, lần này đến động thiên huyền nguyên cũng chỉ nhắm vào trúc thần dị bảo bảy màu mà thôi. Còn trúc thần dị bảo tám màu, lại càng là xa xỉ, ngộ được nhưng không cầu được. So với việc 11 tòa bảo địa sáu màu đang dung hợp, lột xác để đạt đến bảo địa bảy màu. Hiển nhiên, bảo địa bảy màu mà Diệp Ca nhắc tới, không nghi ngờ gì là tốt hơn. Nếu có được đủ nhiều bảo địa bảy màu, vậy trúc thần dị bảo tám màu còn xa sao? Vừa nghĩ đến việc có thể có được trúc thần dị bảo tám màu, từ đó khiến bản thân khi đột phá thần phủ cảnh, diễn biến ra tám thần phủ. Mọi người đều hưng phấn lên, đó chính là tám thần phủ a. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, tuyệt đối là đỉnh tiêm thần phủ rồi. Cao hơn nữa, cũng chỉ có cửu thần phủ mà thôi. Cửu thần phủ, đó là đỉnh tiêm thượng phẩm thần phủ mà thánh giả như Thương Huyền lão tổ mới có. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Ngay cả Sở Thanh, lúc này cũng hai mắt phát sáng. Hắn sờ cái đầu trọc lốc của mình, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Bắt hết đám thánh cung kia, rồi đến thu hoạch chiến lợi phẩm. Không thể không nói, cảm giác này vẫn là rất tốt. Dù hắn quen với việc lười biếng, nhưng cũng đã có chút thay đổi dưới ảnh hưởng của triệu thần bọn người. Trước khi động thiên huyền nguyên, nhiều nhất là đến được dãy đại huyền sơn mạch này. Cơ duyên trong đó, vẫn luôn chưa được phát hiện. Lý Khanh thì nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm một lát, nói. Nếu bảo địa bảy màu đã hiện thế, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, sâu trong đại huyền sơn mạch này, nhất định còn tồn tại cơ duyên cao hơn nữa. Vốn đã kích động vạn phần, mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Trúc thần dị bảo tám màu. Chẳng lẽ, còn có trúc thần dị bảo chín màu hay sao? Với sự thần kỳ đặc thù của động thiên huyền nguyên, không phải là không có khả năng này. Trong lúc bất giác, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Triệu Thần. Thật ra, các ngươi không biết, vừa rồi để các ngươi đi thu thập 10 tòa bảo địa 6 màu mà Thánh Cung nắm giữ, có chỗ tốt gì? Triệu Thần mỉm cười, phất tay một cái, một bức quang đồ nguyên khí khổng lồ đã hiện ra. Trên đó, tồn tại vô số điểm sáng. Và có hơn 10 điểm sáng đặc biệt sáng. Đại Huyền Sơn mạch này thần dị vô cùng, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, lại do sự tồn tại của các đại bảo địa, từ đó kết nối với nhau, hình thành một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ tự nhiên. Mà hơn 10 tòa bảo địa 6 màu, chính là những điểm nút quan trọng cấu thành tòa kết giới nguyên văn tự nhiên này. Mọi người kinh ngạc không thôi, còn có chuyện này sao? Thảo nào, trước đó nghe Thánh tử Bách Hoa Tiên cung nhắc tới, ở đây tồn tại một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ. Diệp Ca lập tức tỉnh ngộ, hắn trước đó đã phát hiện ra một vài manh mối. Chỉ là, vẫn chưa có chứng cứ để xác định. Bây giờ Triệu Thần nhắc nhở, cộng thêm lời nói lỡ miệng của Thánh tử Bách Hoa Tiên cung trước đó, liên hệ với nhau, liền có thể hiểu được. Trong chỗ sâu của Đại Huyền Sơn mạch này, tồn tại một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ. Mà bên trong kết giới nguyên văn tự nhiên kia, nhất định tồn tại cơ duyên cực lớn. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng. Triệu Thần đảo mắt nhìn mọi người, trầm ngâm rất lâu, mới nói. Ngoài bảo địa 7 màu ra, cơ duyên lớn nhất mà Động Thiên Huyền Nguyên thai nghén ở Đại Huyền Sơn mạch, nhất định là cần một phần chìa khóa mới có thể tiến vào. Mà phần chìa khóa này chính là lệnh huyền bi. Cái gọi là lệnh huyền bi, có lẽ là vật đặc thù phun ra khi cơ duyên lớn sâu trong Đại Huyền Sơn mạch hình thành, sau khi hấp thu thiên địa nguyên khí, tự nhiên hình thành. Có liên hệ ràng buộc với đại cơ duyên, có thể coi là một loại tính vật, có thể khiến người ta có được tư cách tiến vào tranh đoạt đại cơ duyên. Lý Khanh Thiền, Sở Thanh và Khổng Thánh, Diệp Ca cùng chính đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cộng thêm Triệu Thần, Chu Viện, Yêu và Trúc Oanh, Cố Hồng Y, cùng Tống Nguyễn Khê và 6 đệ tử Thánh Nguyên Phong, tổng cộng có 15 người. Vì vậy, muốn tất cả đều có được một phần tư cách tranh đoạt đại cơ duyên. Vậy hiển nhiên là cần phải có được rất nhiều lệnh huyền bi. Mà tảng đá tàn khuyết mà Triệu Thần có được dưới cây ngọc lục bảo bảo địa 6 màu trước đó, chính là lệnh huyền bi tàn khuyết, chưa hoàn toàn thành hình. Trên người Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử, cùng Trì Lôi, Sài Doanh 4 đại thánh tử của Thánh Cung, thì có một vài lệnh huyền bi. Chỉ là, hiển nhiên là không đủ. Trước mắt, cứ đi chiếm lấy bảo địa 7 màu kia đi. Triệu Thần ngay lập tức nói, gặp Chim Đài Thanh và đám thánh tử của Thánh Cung, vẫn là cách cũ. Dù sao, cũng phải chôn vùi hết người của Thánh Cung ở Động Thiên Huyền Nguyên này. Được. Giữa vài ngọn núi, tồn tại một thung lũng khổng lồ. Trong đó cây cối rậm rạp, sâu bên trong dường như phun ra thiên địa nguyên khí tinh thuần nồng đậm. Ánh sáng rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành 7 màu. Bảo địa 7 màu. Chu Viện, Cố Hồng Y cùng các nữ nhân khác đều hưng phấn lên. Tử phủ trong cơ thể các nàng đều rục rịch muốn động. Muốn luyện hóa hấp thu tinh huyền nguyên phun ra từ sâu trong thung lũng để có được lợi ích to lớn. Dưới lòng thung lũng là bảo địa 7 màu. Mà trong bảo địa 7 màu này, tồn tại không ít sâu bọ thiết giáp, thậm chí có thể tồn tại nguyên thú cấp bậc thánh tử. Lý Khanh Thiền ung dung từ xa trở về, nàng vừa dò xét tình hình của thung lũng này, cơ bản xác định không có dấu vết hoạt động của người thuộc thế lực khác. Điều này có nghĩa là, các nàng là những người đầu tiên đến. Cái gọi là, người đến trước, chiếm tiên cơ. Bảo địa 7 màu này, nhất định là của các nàng. Được, Viện Nhi, Hồng Y, các ngươi đi giải quyết sâu bọ thiết giáp trong bảo địa 7 màu đi. Triệu Thần gật đầu, nhìn về phía Chu Viện, Cố Hồng Y cùng các nữ nhân khác, giao cho đối phương nhiệm vụ như vậy. Không khó khăn, nhưng có thể hơi rèn luyện một chút. Dù sao, đối phương hẳn là đang ngứa tay. Hoang hô. Chu Viện vội vàng cùng Cố Hồng Y, Trúc Oanh và Tống Nguyễn Khê, trực tiếp đi vào thung lũng. Y ư ôm thôn thôn, là một mỹ nữ yên tĩnh. Nhưng, không đi theo. Với thực lực của Chu Viện cùng các nữ nhân khác, hiện giờ đã gần như không có gì có thể uy hiếp được. Mà hiện tại, tin tức về bảo địa 7 màu đã lan truyền nhanh chóng trong Đại Huyền Sơn mạch. Tuy rằng Thánh Cung, Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và Trì Lôi, Sài Doanh 4 đại thánh tử bị các nàng giết chết, vẫn lạc trong Động Thiên Huyền Nguyên, thực lực tổng thể giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng không thể xem thường. Ai bảo còn có một vị Thánh Cung xếp thứ 2, thánh tử bản Thánh Châu đại lục xếp thứ 3 Chim Đài Thanh, cùng các thánh tử khác chứ. Ngoài Thánh Cung ra, còn có Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện 4 đại cự đầu tông môn. Thực lực tổng thể không bằng Thương Huyền Tông và Thánh Cung, nhưng cũng không thể coi thường, thực lực thánh tử trong đó cũng không tệ. Đây cũng là lý do phái Chu Viện và Cố Hồng Y cùng các nữ nhân khác đi bảo địa 7 màu trong thung lũng, mà không để Sở Thanh, Diệp Ca cùng các thánh tử của Thương Huyền Tông đi. Vẫn cần mấy thánh tử của Thương Huyền Tông này đến chống áp lực. Ha ha ha, đây không phải là Thương Huyền Tông sao? Ngay vào lúc này, từ chân trời xa xôi truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm chết trong tay Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử bọn người rồi chứ, không ngờ lại trốn vào Đại Huyền Sơn mạch. Chim Đài Thanh. Triệu Thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía đám mây nguyên khí khổng lồ từ xa xa kéo đến. Trên đó, vô số thân ảnh đứng sừng sững, tỏa ra những đợt sóng nguyên khí cường hãn. Dẫn đầu là một nữ tử da trắng như tuyết, vận y phục đen tuyền. Dung mạo nàng tinh xảo như tạc tượng, kiều mị vô song, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại phản phất nét ngây thơ đáng yêu. Đôi chân ngọc thon dài, trắng nõn như ngọc, khẽ điểm trên đám mây nguyên khí, càng thêm phần quyến rũ. Vị này chính là Chiêm Đài Thanh, thánh tử thứ hai của thánh cung, xếp thứ ba trên thánh tử bảng, chỉ sau Sở Thanh. Phía sau nàng là những thánh tử còn lại của thánh cung. Không sai đâu, tiểu ca ca. Chiêm Đài Thanh khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, nụ cười kiều mị như ánh ban mai. Nàng liếc mắt thấy Triệu Thần đầu tiên. Người này đứng đầu đội ngũ Thương Huyền Tông, thật khiến người ta khó lường. Những người còn lại như Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca nàng đều nhận ra cả. Nói cũng thật lạ. Trước đó, Khương Thái Thần dùng thủ đoạn đặc biệt, mang theo Trì Lôi và Sài Doanh đi trợ giúp. Chắc chắn là hắn đang đối đầu với thánh tử Thương Huyền Tông. Nhưng Chiêm Đài Thanh không hiểu. Với Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và tứ đại thánh tử thánh cung liên thủ, lẽ nào chính đại thánh tử Thương Huyền Tông không bị thương chút nào sao? Nhìn bộ dạng của bọn hắn, dường như chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, các nàng còn mất liên lạc với Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử. Thật thú vị. Kim Đài Thanh cùng các thánh tử thánh cung khác, thật không ngờ rằng Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử, Trì Lôi và Sài Doanh lại có thể vẫn lạc. Cho dù là Sở Thanh, muốn giết Khương Thái Thần cũng không dễ. Dù sao, Khương Thái Thần đâu phải kẻ ngốc. Đánh không lại thì còn có thể chạy trốn chứ. Có lẽ chỉ bị thương, đang tạm thời chữa trị thôi. Kim Đài Thanh thầm nghĩ, ánh mắt lại bị cột thất thải huyền nguyên tinh phun trào từ thung lũng sâu thẳm kia hấp dẫn. Bảo địa thất thải, tất có dị bảo trúc thần thất sắc tồn tại, thật tiện nghi cho ta. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trên khuôn mặt kiều mị lộ ra vẻ đắc ý, Khương Thái Thần không có ở đây, vậy nàng chính là người dẫn đầu. Rõ ràng, cơ duyên bảo địa thất thải lần này, phần lớn thuộc về nàng. Còn về Thương Huyền Tông, nàng không cho rằng đó là mối uy hiếp nào. Đừng nói chuyện quá khứ, khi Thương Huyền Tông thảm bại trước mặt thánh cung, thậm chí thánh tử bị chém giết mà chỉ dám giận không dám nói. Ngay cả hiện tại, đâu chỉ riêng người của thánh cung phát hiện ra bảo địa thất thải. Còn có những thánh tử của các tông môn khác cũng muốn chia sẻ cơ duyên này. Dựa vào Thương Huyền Tông thánh tử, mưu toan ngăn cản nhiều thánh tử như vậy, e rằng không thực tế chút nào. Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử, Sở Thanh, Diệp Ca và rất nhiều thánh tử Thương Huyền Tông khác đều nhìn nhau. Ngay cả Khổng Thánh kiêu ngạo như vậy, giờ phút này cũng lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ, Chiêm Đài Thanh này còn chưa biết Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử đã bỏ mạng? Thật thú vị. Không biết vì sao, mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, không ai lên tiếng cười nhạo. Trong đôi mắt băng lãnh xinh đẹp của Lý Khanh Thiền, lóe lên vẻ kinh ngạc. Chiêm Đài Thanh này, nhìn như một tiểu mỹ nhân yếu đuối, khiến người ta cảm thấy dễ dàng bị đẩy ngã. Nhưng, đối phương lại là một nhân vật hung ác tuyệt đối. Khi ra tay, so với Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử, không hề yếu kém. Địa vị thánh tử của nàng, là do chính tay đánh ra. Trên đôi tay ngọc tinh tế, đã vấy máu không ít. Những người khác, cũng tới rồi. Yêu ôm thôn thôn xoa lấy, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía bầu trời kia. Ở đó, những đám mây nguyên khí khổng lồ đã bay đến. So với đội ngũ của Chiêm Đài Thanh, Thánh Cung, đội ngũ này còn lớn hơn vài phần. Tự hồ, đã dẫn cả đệ tử bên ngoài Đại Huyền Sơn Mạch vào. Bách Hoa Tiên Cung, thánh tử đứng đầu cung nguyễn. Trên đám mây nguyên khí kia, đứng một cô gái xinh đẹp cao gầy, kiều diễm động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, đôi mắt đẹp màu vàng kim, mái tóc bạch kim dài mượt như thác đổ xuống hai vai, rủ xuống tận vòng eo kiều diễm. Trước ngực nàng đầy đặn, đường cong vô cùng khoa trương, khó ai có thể tưởng tượng được sự đồ sộ của nó. Vị này chính là cung nguyễn, thánh tử đứng đầu của Bách Hoa Tiên Cung. Phía sau nàng là vô số thiếu nữ xinh đẹp, tư sắc tuyệt trần, thanh xuân rực rỡ, trăm hoa đua nở. Ha ha ha, Bách Hoa Tiên Cung tới, xem ra Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện, Vấn Kiếm Tông cũng không còn xa. Mặc dù Bách Hoa Tiên Cung người đông thế mạnh, nhưng Chiêm Đài Thanh cũng không hề kiên kỵ. Nàng hiểu rõ, đối phương đến cũng không đe dọa được thánh cung. Ngược lại, sẽ khiến Thương Huyền Tông đang chiếm giữ bảo địa thất thải cảm thấy áp lực cực lớn. Càng nhiều người đến, miếng bánh cơ duyên mà Thương Huyền Tông có thể chia sẻ càng ít. Vì theo đuổi quyền lợi lớn hơn, chắc chắn phải trải qua một trận đại chiến. Thương Huyền Tông các ngươi, có phiền toái rồi. Chiêm Đài Thanh còn cố ý nhìn về phía mọi người Thương Huyền Tông. Đặc biệt là Lý Khanh Thiền. Ai cũng biết, trên toàn bộ Đại Lục Thánh Châu, người có thể tranh phong với nàng, chính là đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, Lý Khanh Thiền. Mà nàng, đệ nhất mỹ nhân Thánh Cung, đương nhiên đã tranh phong với Lý Khanh Thiền từ lâu. Nàng hận không thể nghiền nát Lý Khanh Thiền. Như vậy, đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ Thương Huyền Thiên sẽ là của mình. Bất quá, ánh mắt Chiêm Đài Thanh cũng rời khỏi Lý Khanh Thiền, dời đến Yêu, người mặc váy xanh, toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng. Từ khi nào, Thương Huyền Tông lại có thêm một mỹ nhân như vậy? Chiêm Đài Thanh, có phải ngươi cho rằng Bách Hoa Tiên Cung đến, là Thương Huyền Tông ta có thêm một kẻ địch? Lý Khanh Thiền há có thể không biết ý đồ của đối thủ đã tranh phong với mình bao lần, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười giễu cợt, khẽ nói. Phản ứng như vậy, khiến Chiêm Đài Thanh chau mày. Có ý gì? Chẳng lẽ, Bách Hoa Tiên Cung đã bí mật hợp tác với Thương Huyền Tông? Kim Đài Thanh ngay lập tức nhìn về phía Cung Nguyễn cùng những nữ nhân Bách Hoa Tiên Cung, đối phương không lập tức tiến lên, mà chọn một ngọn núi, quan sát tình hình. Đối phương đâu phải kẻ ngốc, không thể nào cùng Thánh Cung trực tiếp đối phó Thương Huyền Tông. Một khi Thương Huyền Tông bị tiêu diệt, với sự bá đạo của Thánh Cung, không đời nào cho phép người khác chia sẻ. Ngư ông đắc lợi, để Thánh Cung và Thương Huyền Tông lưỡng bại câu thương, rồi mới ra tay chia cắt bảo địa thất thải, tính thế nào cũng có lợi hơn. Ta còn tưởng rằng các ngươi và Bách Hoa Tiên Cung có hợp tác gì đó, xem ra không phải. Khi Chim Đài Thanh thấy người của Bách Hoa Tiên Cung quan vọng từ xa, liền chế nhạo Lý Khanh Thiền. Chỉ là thánh tử Thương Huyền Tông mà thôi, nàng không hề sợ hãi. Bảo địa thất thải này, chắc chắn sẽ thuộc về các nàng. Nghe vậy, khuôn mặt Lý Khanh Thiền lộ vẻ khinh miệt. Đối phương thật vẫn cho rằng đã nắm chắc phần thắng. Xem ra, Thánh Cung vẫn là một thế lực cường thế bá đạo. Ở Huyền Nguyên Động Thiên này, các tông môn khác đều phải nhượng bộ. Nhưng, đâu ai biết rằng ở Huyền Nguyên Động Thiên này, Thánh Cung đã trở thành con mồi. Cũng là kẻ thua cuộc lớn nhất. Dù sao, Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử, Trì Lôi, Sài Doanh và rất nhiều tinh anh đệ tử Thánh Cung đã bỏ mạng ở đây. Vậy mà Chim Đài Thanh và các thánh tử Thánh Cung khác còn dám xuất hiện trước mặt các nàng. Không mau trốn chạy, lại còn nỗ lực chia cắt bảo địa thất thải. Thật nực cười. Lẽ nào, ngươi, Chim Đài Thanh, còn chưa phát hiện ra điều gì khác là sao? Có gì đó không đúng sao? Dù Lý Khanh Thiền đã nhắc nhở, Chim Đài Thanh vẫn chưa ý thức được điều gì. Nàng cười lạnh liên tục, nói. Tưởng rằng, ta sẽ bị ngươi dọa lui sao? Thất thải bảo địa này, Thánh Cung các nàng tuyệt sẽ không buông tha. Thật là ngu xuẩn. Lý Khanh Thiền lắc đầu, lạnh nhạt nói, thiệt thời ngươi cũng là tồn tại thứ ba trên thánh tử bảng. Không ngờ, còn chưa ý thức được Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử đã bỏ mình. Ngược lại, từ khi Chim Đài Thanh và những người khác xuất hiện, kết cục đã định. Nàng, không lo lắng đối phương có thể trốn thoát. Còn như Bách Hoa Tiên Cung. Nếu nhớ không lầm, lần trước tại Hắc Viêm Châu đụng phải Liễu Suối, Vệ Thanh Thanh cùng Lục La, Tả Khâu Cá Trắm Đen các loại nữ, đều ở trong đội ngũ Bách Hoa Tiên Cung này. Lý Khanh Thiền liếc nhìn thoáng qua Triệu Thần cùng Yêu, không có phản ứng gì đặc biệt. Xem ra, là không có ý định để Thánh Cung biết được bọn họ có quan hệ với Bách Hoa Tiên Cung. Cũng phải. Thánh Cung tuy mạnh, nhưng không có khả năng hủy diệt toàn bộ Thương Huyền Tông. Dù lần này Huyền Nguyên Động Thiên, đệ tử Thánh Cung toàn bộ bị tiêu diệt. Cung chủ Thánh Cung tức giận, nỗ lực lấy lại danh dự, nhưng cũng không có vấn đề gì. Thương Huyền Tông, ngược lại có thể gánh vác áp lực như vậy. Mà Bách Hoa Tiên Cung, hiển nhiên sẽ có chút khó khăn. Không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt nhất định có thể giải quyết, mà liên lụy Bách Hoa Tiên Cung, ảnh hưởng đến việc tu hành của Liễu Suối và các nữ tu khác. Vẫn lạc. Kim Đài Thanh giật mình, đối phương đang nói cái gì vậy? Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử, đó là những nhân tài kiệt xuất trong toàn bộ thánh tử Thương Huyền Thiên. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể xếp dưới Khương Thái Thần, đứng ở vị trí thứ hai. Chưa kể đến chiến lực cường đại của Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử khi hai người liên thủ, chính là Sở Thanh, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, cũng khó mà chống lại. Chưa kể đến, còn có Trì Lôi cùng Sài Doanh, hai đại thánh tử trợ giúp. Lẫn nhau phối hợp, trong Huyền Nguyên Động Thiên này có gì có thể uy hiếp được bọn họ? Các ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử cũng là các ngươi có thể giết chết. Kim Đài Thanh không quá kinh sợ, nàng căn bản không cho rằng chuyện như vậy có thể xảy ra. Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử, còn có Trì Lôi, Sài Doanh các loại bốn đại thánh tử, ai có thể cùng nhau tru diệt? Cho dù chính đại thánh tử Thương Huyền Tông đều xuất hiện, chỉ sợ cũng rất khó. Nhiều lắm, chỉ khiến hắn bị thương mà thôi. Người có thể trở thành thánh tử, thủ đoạn rất nhiều. Phương pháp bảo vệ tính mạng, càng không cần phải nói. Mà trong tay Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử, còn có hàng nhái tru linh đồ do cung chủ Thánh Cung luyện chế. Ở vào thế bất bại, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho rằng như vậy, có thể đẩy chúng ta ra, chẳng phải là quá mơ mộng hão huyền. Kim Đài Thanh hừ lạnh một tiếng, tự cho là đã đoán được kế hoạch sau lời nói của Lý Khanh Thiền. Bàn tay ngọc tinh tế khẽ vung lên. Động thủ. Nếu Bách Hoa Tiên Cung lựa chọn quan vọng, mà Vấn Kiếm Tông và các tông môn lớn khác chưa đến, vậy thì để Thánh Cung các nàng trực tiếp xuất thủ. Nếu thật sự để người khác truyền đi tin tức Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử đã ngã xuống, e rằng Thánh Cung sẽ bị tập hỏa dẫn đầu diệt hết. Dù đợi được Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử sống lại mà đến, điên cuồng trả thù, cũng không có biện pháp lớn. Đây cũng là nguyên nhân Chim Đài Thanh dự định lập tức động thủ. Lý Khanh Thiền thấy vậy, mặt cười phủ đầy sương lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trực tiếp động thủ đi. Chợt, Sở Thanh, Diệp Ca cùng Khổng Thánh các loại bát đại thánh tử Thương Huyền Tông trực tiếp không chút do dự, quả đoán động thủ. Từ khi giết chết Kim Thiềm Tử, thậm chí là Khương Thái Thần, bọn hắn đã không còn đường lui. Chỉ có chém giết Thánh Cung, mới có thể ở nơi này Huyền Nguyên Động Thiên, thu được thắng lợi cuối cùng. Các ngươi! Kim Đài Thanh không ngờ, Lý Khanh Thiền và cửu đại thánh tử Thương Huyền Tông, hành động nhanh như vậy, bao vây tất cả các nàng vào trong. Giống như, đã tập luyện nhiều lần, thuần thục như vậy. Đồng tử nàng hơi co lại, kiên dè nhìn về phía Lý Khanh Thiền cùng Sở Thanh, Khổng Thánh. Có thể nói, trong rất nhiều thánh tử Thương Huyền Tông, chỉ có ba người có thể gây uy hiếp cho nàng. Chính là Lý Khanh Thiền, Sở Thanh và Khổng Thánh. Hắc hắc, đại muội tử, ngươi xong. Sở Thanh nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng. Hắn sờ cái đầu trọc bóng loáng, nhìn Chim Đài Thanh với ánh mắt đồng tình và thương hại. Đối phương thật đáng thương. Rõ ràng, đã nói cho nàng tin tức Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử đã ngã xuống. Kết quả còn không tin, năm nay người thành tín như bọn hắn không còn nhiều lắm. Nếu không, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Ca đảo mắt, lộ ra vẻ hả hê. Chỉ có một thánh cung chỉ biết báo thù bằng vũ lực, Khương Thái Thần cùng Kim Thiền Tử các loại bốn đại thánh tử vẫn lạc, bọn hắn đã làm được rồi. Nhưng, vẫn chưa đủ. Nếu có thể để Chim Đài Thanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước khi chết, vậy thì bộ mặt thánh cung sẽ triệt để mất hết. Ở nơi này Huyền Nguyên Động Thiên, thậm chí là sau khi rời khỏi, trên đại lục Thánh Châu, những đệ tử thánh cung trẻ tuổi kia, khi gặp lại đệ tử Thương Huyền Tông, tất nhiên cũng sẽ tự nhiên ở thế hạ phong. Mơ tưởng. Chim Đài Thanh sắc mặt xấu xí cực kỳ. Diệp Ca này, lá gan không nhỏ. Dám đến nhục nhã nàng như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hé mở. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu phụt ra, bắn về phía Diệp Ca vừa rồi có vẻ hả hê. Trong huyết quan kia, mang theo một cây huyết châm ngưng luyện từ tiên huyết, quấn quanh kịch liệt máu độc. Một khi bị đâm trúng, tất nhiên sẽ thống khổ, độc phát thân vong. Xích. Diệp Ca thấy đối phương không nói một lời, trực tiếp ra tay. Nhất thời biến sắc, nhanh chóng huy động nguyên văn bút trong tay. Thủy Long Văn, Thủy Long Thương. Một đạo nguyên văn đột nhiên thành hình, thiên địa nguyên khí tụ đến, tạo thành từng trận dòng nước lam sắc. Lực lượng thần bí ngưng tụ lại với nhau, áp súc thành một đạo thủy thương lam sắc ngưng thực, phản phất có một bóng rồng cuốn quanh quanh thân, từng trận tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Ken. Huyết châm tràn đầy khí huyết sát, cùng thủy long thương lam sắc hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng len ken kịch liệt. Nguyên khí ba động cường hãn, hung hãn chấn động ra. Thế nào, Khanh Thiền sư tỷ cảm thấy Diệp Ca có thể đánh thắng được Chim Đài Thanh sao? Triệu Thần lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Khanh Thiền. Lạnh nhạt nhìn Diệp Ca và Chim Đài Thanh đang tranh phong kịch liệt, hỏi. Ngoại trừ Chim Đài Thanh, các thánh tử thánh cung còn lại cũng bị Thương Xuân Thu, Lôi Kinh Thần và Cẩm Tô Châu các loại thánh tử Thương Huyền Tông quanh sát kịch liệt. Sở Thanh và Khổng Thánh ngược lại ở bên cạnh quan chiến, tự hồ dự định mượn cơ hội này để rèn luyện các thánh tử khác. Thần hồn Diệp Ca khá mạnh, nhưng khí lực bản thân yếu kém, đây là nhược điểm của hắn. Mà Chim Đài Thanh chính là tồn tại thứ ba trên thánh tử bảng, so với ta trước đó còn mạnh hơn một chút. Lý Khanh Thiền nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu ta ra tay, giải quyết Chim Đài Thanh, không có vấn đề gì. Sau khi trải qua Cửu Long Thanh Tẩy, nguyên khí nội tình của nàng đã tăng lên rất nhiều. Thật muốn so, lại không hề kém Chim Đài Thanh chút nào. Kết quả cuối cùng, rất có thể là nàng thắng lợi. Mà Diệp Ca, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Không có cách nào, ai bảo nàng chiếm được cơ duyên. Phần cơ duyên này, vẫn là người bên cạnh cho. Có thể nói, khiến Lý Khanh Thiền vô cùng cảm kích. Chỉ là... xét thấy chuyện không vui khi đối phương gặp mặt lần đầu ở suối nước nóng. Nàng, rất khó trưng bày một vài tâm tư nhỏ ra ngoài ánh sáng. Tỷ như, muốn Triệu Thần an bài một vài chỗ tốt. Nhưng cũng chỉ có thể, dùng phương thức viễn chuyển để tiến hành. Vậy, ngươi định xử lý Chim Đài Thanh như thế nào? Đúng lúc này, Lý Khanh Thiền bỗng lên tiếng hỏi, bởi những lời khích bác trước đó của Diệp Ca, khiến nàng có chút suy nghĩ. Với Chiến Đài Thanh, một đối thủ đã tranh đấu không ít thời gian, chỉ dứt đi như vậy, dường như có chút quá hời cho ả. Hơn nữa, nàng còn cân nhắc một điểm, đó là nếu tất cả mọi người của thánh cung đều bị tiêu diệt hoàn toàn, liệu có khiến cung chủ thánh cung nổi cơn thịnh nộ, đích thân ra tay, muốn giết sạch bọn họ hay không? Để phòng ngừa bất trắc, có nên chọn cách giữ lại một quân cờ, lấy Chiến Đài Thanh làm con tin, khiến cung chủ thánh cung bị kiềm chế hay không? Sao vậy, ngươi muốn Chiến Đài Thanh làm thị nữ bên cạnh mình nha? Triệu Thần khẽ động tâm tư, nhìn về phía Chiến Đài Thanh đang phóng thích ra nguồn sức mạnh huyết hồng hùng hồn sâu dày, ả ta chính là kẻ tâm địa độc ác, không giống như Chúc Oanh, bậc kỳ tài hàng đầu của Đông Huyền đại lục, có thể trải qua rèn giũa, từ đó có chút quy phục tin tưởng. Quan trọng nhất, vẫn là thực lực của ả ta không tầm thường, muốn thu phục Chiến Đài Thanh, không dễ dàng như vậy. Ta thì tùy ý. Khóe miệng Lý Khanh Thiền hơi nhếch lên, nụ cười trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo vài phần ý vị sâu xa. Khương Thái Thần hoặc là Kim Thiềm Tử, giết thì cứ giết, nhưng Chiến Đài Thanh này, nàng lại muốn trêu đùa một chút. Trước kia chạm mặt ả, nàng đã chịu không ít thiệt thòi, chỉ cần nghĩ đến kẻ tâm địa độc ác, kiêu ngạo như Chiến Đài Thanh, sẽ khuất thân làm thị nữ của nàng, liền cảm thấy thú vị. Mà điều khiến nàng hưng phấn nhất, vẫn là thánh tử mạnh nhất của thánh cung, biến thành thị nữ của thánh tử Thương Huyền Tông. Đây, có lẽ có thể vãn hồi không ít thể diện mà Thương Huyền Tông đã đánh mất trước đó chăng? Tuy nói, Chiến Đài Thanh xếp hạng thứ ba trên bảng thánh tử, trong thánh cung xếp thứ hai, nhưng, sau khi Khương Thái Thần chết, vậy chẳng phải là nghiễm nhiên kế thừa, trở thành thánh tử mạnh nhất của thánh cung sao? Những thánh tử còn lại của thánh cung, giết thì cứ giết, không có gì, nhưng chiến đài thanh này, để ả chết dễ dàng như vậy, thế nào cũng cảm thấy đáng tiếc. Tùy ý. Khóe miệng Triệu Thần giật giật, người khác mà nói tùy ý, vậy hắn có thể thật sự tùy ý, nhưng, Lý Khanh Thiền trước mặt, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, bình thường đều lạnh như băng, chỉ cần là từ chối, sẽ không chút do dự mà nói không, mà bây giờ, chỉ là tùy ý, vậy thì chứng minh một vấn đề, đó chính là nàng muốn. Cái gọi là, không muốn tức là muốn. Vậy thì, Diệp ca, tránh ra. Triệu Thần đột nhiên mở miệng, khiến Diệp ca đang có vẻ hơi chật vật dưới sự tấn công điên cuồng của Chiến Đài Thanh, như nghe được nhạc trời, vội vàng tránh ra. Mà Chiến Đài Thanh nhận thấy Diệp ca thoát thân mà đi, lập tức phun ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lửa huyết hồng, ý đồ thiêu rụi hắn, nhưng, ngay sau đó, ả liền nhìn thấy một màn vô cùng kinh ngạc. Ngụm lửa huyết hồng có thể dễ dàng giết chết cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, lại cứ như vậy mà tiêu tan. Tựa như bị một sức mạnh vô hình, trong nháy mắt xóa sạch. Sắc mặt Chiến Đài Thanh đại biến, lập tức nhìn về phía Triệu Thần vừa nói chuyện, kinh hãi nói. Ngươi là ai? Có năng lực lợi hại như vậy, trong Thương Huyền Tông, nhất định là thánh tử, nhưng, trong 10 vị thánh tử, căn bản không có người này. Lúc mới đến, thấy hắn đứng ở vị trí đầu, có chút kinh ngạc, nghĩ lại, hắn có lẽ tùy tiện đứng, không có gì uy hiếp. Bây giờ thấy ngụm lửa huyết hồng của mình đối phó Diệp ca, lại bị dễ dàng xóa sạch, ả làm sao không hiểu thiếu niên áo trắng này, nhất định không đơn giản. Đệ tử đứng đầu Thánh Nguyên Phong, Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười, tiếp tục nói, Chiến Đài Thanh cô nương, làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về Thương Huyền Tông. Sau đó, hắn liền hướng về phía Chiến Đài Thanh chỉ một ngón tay. Sức mạnh thần hồn vô hình, bỗng chốc ngưng tụ thành một sợi dây thừng màu vàng trong suốt, chớp mắt, đã hướng về phía Chiến Đài Thanh lao tới. Ngươi, đừng hòng. Chiến Đài Thanh giật mình, cuối cùng cũng ý thức được công kích lửa huyết hồng của mình vừa rồi, rốt cuộc là bị xóa sạch như thế nào. Thì ra, là sức mạnh thần hồn. Mà điều khiến ả càng kinh ngạc hơn, vẫn là hắn lại muốn bắt ả trở về. Điều này sao có thể? Thánh tử Thánh Cung, thà chết chứ không chịu nhục. Khi ả thử chống cự, lại phát hiện ra sợi dây thừng màu vàng trong suốt kia, căn bản không thể chống cự được. Sao có thể? Chiến Đài Thanh sắc mặt đại biến, ả cúi đầu xuống, nhìn thân thể kiều diễm yểu điệu của mình, đã bị sợi dây thừng màu vàng trong suốt kia trói chặt vào người. Trói gô, y phục đen dính sát thân thể, phát họa vài đường cong, một đôi chân ngọc thon dài, thử giãy giụa, lại chỉ có thể run rẩy đôi chút. Sức mạnh phong cấm vô hình, cứng rắn phong ấn nguồn sức mạnh huyết hồng trong cơ thể ả, khó có thể điều động, trong nháy mắt, ả biến thành nữ tử yếu đuối thật sự. Không có nguồn sức mạnh, trong động thiên huyền nguyên này, ai cũng có thể bắt nạt ả. Dù sao, ả cũng không giống như Triệu Thần, thần hồn, thân thể và nguồn sức mạnh cùng tu luyện. Làm phiền rồi. Triệu Thần mỉm cười, đưa tay, liền dán lên trán Chiến Đài Thanh một đạo bùa chú, đem thần hồn của ả, cũng cùng nhau giam cầm. Như vậy, Chiến Đài Thanh kia đã hoàn toàn bị bọn họ nắm giữ vận mệnh. Thả Chiến Đài Thanh ra, các ngươi đây là tìm chết. Những thánh tử còn lại của Thánh Cung, thấy một màn này, đều giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, thánh tử thứ hai của Thánh Cung Chiến Đài Thanh, trước mặt thiếu niên áo trắng này, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bọn họ lập tức lo lắng, muốn thoát khỏi sự dây dưa của Thương Xuân Thu và các thánh tử Thương Huyền Tông khác, đuổi theo cứu Chiến Đài Thanh. Một khi ả thất bại, còn bị người Thương Huyền Tông bắt được, vậy thì xong. Dù sao, Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử cùng bốn vị thánh tử, vẫn chưa có tin tức. Thất thải bảo địa này, bị Thương Huyền Tông đoạt đi, vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn, vẫn là cơ duyên lớn ở sâu trong Đại Huyền Sơn Mạch lần này. Nếu không có Chiến Đài Thanh, những thánh tử còn lại của Thánh Cung, làm sao có thể cùng những thế lực khác tranh đoạt cơ duyên lớn? Chỉ riêng Thương Huyền Tông, cũng đủ để khiến bọn họ lang thang khắp nơi. Động Thiên Huyền Nguyên này, muốn sống sót, đều phải trông chờ vào Thương Huyền Tông nương tay. Các ngươi thật sự là không tin, nói Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử bị giết rồi, còn không tin. Sở Thanh cười toe toét, đối phương căn bản còn chưa ý thức được chuyện kinh khủng đến mức nào. Đó chính là, trong Động Thiên Huyền Nguyên này, Thánh Cung đã không phải là thế lực mà không ai dám dẫn đầu đụng vào, mà là có thể bị dẫn đầu ra tay, giết gà dọa khỉ. Cho dù là bọn họ, cũng không từng biết thực lực chân chính của Triệu Thần, nhưng dù vậy, cũng đủ để cho bọn họ tin tưởng, lần này Huyền Nguyên Động Thiên, không ai có thể cản Thương Huyền Tông. Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử, sao có thể bị các ngươi giết? Những thánh tử còn lại của Thánh Cung đều kinh hãi, nhưng mà với sự hiểu biết của bọn họ đối với Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử, căn bản không có khả năng có người làm được điều này. Hai người bọn họ đánh không lại, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Cho dù Chiến Đài Thanh bị bắt giữa đám đông, khó có thể phản kháng, cũng chẳng qua là thừa dịp người ta gặp nguy, khó có thể phục chúng. Thật sự cho rằng Thánh Cung của bọn họ sẽ sợ Thương Huyền Tông sao? Nực cười. Triệu Thần liếc nhìn những thánh tử còn lại của Thánh Cung, nhớ không nhầm thì mỗi người đều có nợ máu tính mạng đệ tử Thương Huyền Tông. Hắn phất tay, thản nhiên nói. Giết sạch đi, không cần thiết phải giữ lại. Dù sao, nhiệm vụ báo thù Thánh Cung lần này, đã hoàn thành viên mãn. Tiếp theo, chính là lúc thu hoạch cơ duyên lớn Huyền Nguyên Động Thiên. Không cần thiết, lại lưu lại một số nguy cơ tiềm ẩn. Đối đãi kẻ địch, thật sự là không cần thiết nương tay. Về phần chiến đài thanh này, còn có giá trị lợi dụng, vậy thì, trước khi vắt kịp phần giá trị này, hiển nhiên vẫn là để ả sống lay lắc một thời gian. A! À, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, xé rách không gian. Ngay cả kim thiềm tử còn khó lòng chống đỡ sức mạnh oanh sát, huống chi mấy tên thánh tử thánh cung này. Trong nháy mắt, tất cả đã hóa thành từng đoàn huyết vụ, tan biến vào giữa trời đất. Giờ phút này, thân thể mềm mại của chim đài thanh dán chặt vào bộ váy đen, run rẩy kịch liệt. Đôi mắt đẹp của nàng chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù tàn nhẫn như nàng, cũng không thể làm được đến mức này. Đó chính là thánh tử của thánh cung. Là những đệ tử kiệt xuất của thánh cung đời này, có mất vài người còn có thể chấp nhận được. Nhưng, tất cả đều ngã xuống. Bị oanh sát thành huyết vụ, khó có khả năng sống sót. Chưa từng nghĩ tới, Thương Huyền Tông bị thánh cung chèn ép, lại có một ngày dám tập thể phản kháng. Còn giết hại nhiều thánh tử như vậy. Các ngươi, cung chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ phút này chim đài thanh tuy bị giam cầm, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng không thể hiểu được, Thương Huyền Tông lấy đâu ra dũng khí, dám oanh sát thánh tử của thánh cung như vậy. Cho dù đối phương có năng lực, chẳng lẽ không sợ cung chủ nổi giận, mà phải chịu báo thù sao? Ngươi có phải cảm thấy, Thương Huyền Tông ta rất tàn nhẫn không? Triệu Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chim đài thanh bị hắn giam cầm trói buộc, cười hỏi. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Đừng nói đến mấy lần Huyền Nguyên động thiên trước đây, thánh cung đối với Thương Huyền Tông ra tay tàn độc, ngay cả thánh tử cũng có người ngã xuống. Vô số đệ tử Thương Huyền Tông chết thảm trong Huyền Nguyên động thiên. Ngay cả lần này, các thủ tịch đệ tử của thánh cung dẫn theo đệ tử thánh cung mai phục trên tất cả con đường tất yếu tiến vào sâu trong Huyền Nguyên động thiên. Có ý định tiêu diệt toàn bộ đệ tử Thương Huyền Tông tham gia Huyền Nguyên động thiên, không khó tưởng tượng những gì họ đã làm trong quá khứ, quá quen thuộc rồi. Nếu không phải lần này Thương Huyền Tông chuẩn bị thỏa đáng, chuyên đến báo thù. Tin hay không, lại là một chuyến đi Huyền Nguyên động thiên bị thánh cung săn giết. Đương nhiên, những điều này trong mắt chim đài thanh, căn bản không đáng là gì. Bất kể Thương Huyền Tông làm gì phản đối thánh cung, đều là không được. Thành Vương bại khấu, lần này Huyền Nguyên động thiên, thánh cung các ngươi triệt để thất bại, là sự thật không thể tranh cãi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, không cho chim đài thanh cơ hội nói chuyện nữa. Hắn trực tiếp đem nàng giam vào không gian tiểu linh giới, để lại cho đối phương câu nói cuối cùng. Tìm cho ngươi một nơi, hảo hảo sám hối tội nghiệp trong quá khứ. Đối phó chim đài thanh, hắn có đủ kinh nghiệm. Hắn có chút tò mò. Nếu như, để thánh cung biết được tin tức chim đài thanh phản bội, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bất kể chim đài thanh tự nguyện, hay là bị ép buộc. Chỉ cần để thánh cung biết, vậy Thương Huyền Thiên sẽ biết. Đối với việc muốn thay thế Thương Huyền Tông, triệt để trở thành đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên được tất cả thế lực công nhận, thánh cung chi chủ rất có thể sẽ không ra mặt. Xem như, là giữ lại cho chim đài thanh một mạng nhỏ, giá trị lợi dụng lớn nhất. Vị công tử này thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng, chỉ là thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong Thương Huyền Tông. Ngay lúc này, đám mây nguyên khí đang quan sát từ xa, trực tiếp bay tới. Nữ tử tuyệt mỹ có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài màu vàng trắng, mắt cười rạng rỡ nhìn Triệu Thần, mở miệng khen ngợi. Mặc dù, những thánh tử thánh cung kia là do mấy vị thánh tử Thương Huyền Tông oanh sát mà chết. Nhưng, trong mắt Cung Nguyễn, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này rõ ràng không đơn giản. Ngay cả chim đài thanh cũng có thể tùy ý nắm giữ. Tiểu nữ Cung Nguyễn, ra mắt Triệu công tử. Nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu vàng trắng tự giới thiệu, rất tò mò đánh giá Triệu Thần. Vị này quả thật tuấn mỹ vô song, nho nhã phi phàm. Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử thật sự đều chết rồi sao? Nàng thả ra thiện ý, hỏi. Ngay từ đầu, nàng đã biết Thương Huyền Tông là bạn. Mà bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. May mắn, vừa rồi đã chọn quan sát. Nếu như, đối địch với Thương Huyền Tông, vậy kết cục của Thánh Cung bây giờ, rất có thể sẽ tái hiện trên người bọn họ. Bách Hoa Tiên Cung tuy không yếu, nhưng cũng không mạnh hơn Thánh Cung. Triệu Thần và những đệ tử Thương Huyền Tông có thể tiêu diệt hết đệ tử Thánh Cung, chắc chắn có thể gây ra uy hiếp cực lớn đối với Bách Hoa Tiên Cung. Thì ra là Cung Nguyễn cô nương, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung. Triệu Thần thấy Cung Nguyễn một mình đến, không mang theo những nữ tử xinh đẹp còn lại của Bách Hoa Tiên Cung, biết là nàng không muốn để Thương Huyền Tông hiểu lầm nàng có ý đồ khác. Hắn mỉm cười nói, Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử quả thật đã ngã xuống. Hiện tại Huyền Nguyên động thiên này không còn đệ tử thánh cung nào khác. Người sống sót duy nhất cũng chỉ có chim đài thanh mà thôi. Lời này vừa nói ra, khiến cho Cung Nguyễn cũng hoa dung thất sắc. Hết sạch rồi. Cho dù là nàng, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, cũng không ngờ tới, ngọn lửa báo thù của Thương Huyền Tông lần này lại bùng nổ đến vậy. Hơn nữa, còn thành công. Ngay cả Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và nhiều thánh tử thánh cung khác đều bị xóa sổ. Lý Khanh thì nhìn thủ tịch thánh tử Bách Hoa Tiên Cung có thân hình vô cùng nóng bỏng, ngay cả nàng cũng có chút ghen tị, lại không dám bắt chuyện. Chỉ vì, nàng nhớ tới khuynh hướng của đối phương, hình như không đúng lắm. Nếu như nói, chim đài thanh thấy nữ tử càng xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả mình, vậy nhất định phải giải quyết nàng. Mà Cung Nguyễn, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung trước mặt, lại định thu phục nàng, sau đó. Cung Nguyễn cô nương, thất thải bảo địa này liền là của Thương Huyền Tông ta. Triệu Thần trầm ngâm một lát, nói, nếu như Bách Hoa Tiên Cung của ngươi, cần một phần, ta có thể làm chủ, chia cho các ngươi một phần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, chắc chắn là của bọn họ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía đám mây nguyên khí ở phía xa. Ở đó, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La cùng bốn nữ, trong vô số nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung như hoa như ngọc, đều là những tồn tại vô cùng nổi bật. Chỉ là, Triệu Thần đã liên lạc trước, không để đối phương qua đây. Chuyện trúc thần dị bảo, hắn sẽ chuẩn bị cho đối phương. Liền không cần thiết, phải mạo hiểm nữa. Hiện tại tin tức về kết cục của Khương Thái Thần và các đệ tử Thánh Cung, chắc chắn sẽ truyền ra sau khi Huyền Nguyên Động Thiên kết thúc. Triệu Thần không muốn để Bách Hoa Tiên Cung bị liên lụy vào. Tại sao? Giờ phút này Cung Nguyễn vẻ mặt kinh ngạc. Thất thải bảo địa, nói không động lòng, vậy khẳng định là giả. Nhưng, nàng cũng không hy vọng có thể từ chỗ Thương Huyền Tông chia một chén canh. Chỉ có thể ở Đại Huyền Sơn mạch này tìm kiếm cơ duyên mới. Nhưng không ngờ tới, Triệu Thần lại trực tiếp tặng cho bọn họ một phần cơ duyên của thất thải bảo địa. Chuyện này thật sự quá bất ngờ. Giúp ta chăm sóc tốt cho Khê Nhi bọn họ, chỉ vậy thôi. Tuy nói Triệu Thần có thể chăm sóc cho Liễu Khê và các nữ, nhưng khẳng định vẫn không bằng Bách Hoa Tiên Cung dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng. Cung Nguyễn với tư cách là thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, thực lực trong tông môn, không thể nghi ngờ, là đệ tử mạnh nhất. Có đối phương chăm sóc, Triệu Thần có thể yên tâm hơn nhiều. Mà Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La cùng bốn nữ, liền có thể dưới sự ủng hộ của Cung Nguyễn, trở thành thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung. Giờ phút này Cung Nguyễn, thần tình hơi cổ quái vài phần. Ánh mắt nàng nhìn Triệu Thần, mang theo vẻ phức tạp. Thật ra, nàng cho rằng là nguyên nhân khác. Giống như nàng, đệ nhất mỹ nhân của Bách Hoa Tiên Cung, nhìn khắp Thương Huyền Thiên, có thể so sánh với nàng, cũng là vô cùng hiếm thấy. Vốn tưởng rằng đối phương muốn bắt chuyện với nàng, kết quả. Ngươi không có lời nào khác, muốn nói với ta sao? Lời gì? Giờ phút này, Triệu Thần có chút khó hiểu. Hắn muốn nói với Cung Nguyễn, chẳng phải những lời này sao? Khiến cho Bách Hoa Tiên Cung có thể chia sẻ một ít cơ duyên thất thải bảo địa, chủ yếu là do Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La. Nếu không phải như vậy, hắn mới không đem cơ duyên thất thải bảo địa chia cho người khác. Thật không hiểu, công tử làm sao mà bắt được trái tim của Khê Nhi mấy nàng vậy? Mỹ nhân tóc bạch kim tuyệt đẹp Cung Nguyễn, đôi mắt đẹp lóe lên một tia khác lạ, có chút bất đắc dĩ nhún nhún đôi vai trắng nõn, bộ ngực đầy đặn phập phồng không yên, biểu thị sự không bình tĩnh trong lòng nàng, nói như vậy. Đối phương thật không hiểu, hay giả vờ không hiểu? Dù sao, nàng giờ phút này có chút mơ hồ. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng nói. Cung Nguyễn, chẳng lẽ ngươi cũng động tâm rồi? Mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Lý Khanh Thiền vẫn rất ít khi thấy đối phương như vậy. Hoa bách hợp nở rộ, khi nào thì đổi màu. Không ngờ đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, lại treo chọc ta. Thánh tử đứng đầu Bách Hoa Tiên Cung Cung Nguyễn không hề xấu hổ vì lời nói của Lý Khanh Thiền. Nàng ngược lại, còn nói với Lý Khanh Thiền. Ai mà không biết ngươi Lý Khanh Thiền nổi danh là mỹ nhân băng sơn, sao bây giờ lại bảo vệ Triệu công tử rồi? Chẳng lẽ, ngươi động tâm rồi? Cung Nguyễn chớp chớp đôi mắt màu vàng, lộ ra vài phần tinh nghịch. Trực giác của nàng vẫn rất chuẩn. Đừng thấy Lý Khanh Thiền lạnh lùng, nhưng ánh mắt luôn để ý đến Triệu Thần. Thật cho rằng, người khác không nhìn ra sao? Có lẽ vậy. Lý Khanh Thiền hiếm khi không bác bỏ nghiêm khắc, mang theo giọng điệu đùa cợt, đáp lại như vậy. Động tâm thì sao? Ta thích. Ở một bên khác, Sở Thanh, Diệp Ca và các thánh tử Thương Huyền Tông khác đang bảo vệ sơn cốc, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Không phải chứ? Đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, ngã rồi sao? Bọn hắn đều nhìn về phía bóng dáng bạch y kia, bội phục không thôi. Không hổ là Triệu Thần. Có thể đơn đấu thủy thú vạn trượng, thủ tịch mạnh nhất từ trước đến nay, danh bất hư truyền. Khó trách, xung quanh hắn luôn có rất nhiều thiếu nữ tuyệt đẹp. Ngưỡng mộ bội phục a. Sở Thanh sờ sờ cái đầu trọc lóc, may mắn là hắn đã không còn dục vọng thế tục. Hắn liếc nhìn Diệp Ca bên cạnh, đối phương gần như là bái phục sát đất. Ước chừng là, lén lút bất chấp hình tượng, mặt dày cầu được dẫn dắt. Vậy Cung Nguyễn cô nương có thể cho bằng hữu Bách Hoa Tiên Cung tiến vào ngoại vi thất thải bảo địa và một phần địa phương nội vi tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Triệu Thần rất rõ ràng Chu Viện và Cố Hồng Y đã giải quyết xong nguyên thú thiết giáp tích dịch trong sơn cốc, đồng thời dọc đường thu thập được rất nhiều bảo vật. Trúc thần dị bảo và huyền bi lệnh, đây là cơ duyên lớn nhất của bảo địa. Vậy ta cùng Cung Nguyễn, ngươi và Yêu trực tiếp đi vào chỗ sâu thất thải bảo địa đi. Giờ phút này, Lý Khanh Thiền kịp thời nói với Triệu Thần như vậy. Đương nhiên nàng không chỉ đơn thuần là đi cùng Cung Nguyễn, mà còn là để nàng quản lý các đệ tử Bách Hoa Tiên Cung khác. Dù sao, bên trong thất thải bảo địa, khắp nơi đều là cơ duyên. Tam thải, tứ thải bảo địa, thậm chí là ngũ thải bảo địa, đều rất bình thường. Nếu là một phần nội vi thất thải bảo địa, nàng có chút lo lắng Bách Hoa Tiên Cung gây ra chuyện gì đó. Lòng người là tham lam, trước mặt lợi ích, rất khó có người giữ được bình tĩnh. Cung Nguyễn có thể đảm bảo không, nhưng các nữ đệ tử khác thì không chắc. Đúng vậy, Triệu công tử, ta vừa hay cùng Thanh Thiền trò chuyện. Cung Nguyễn trong lòng như gương sáng, không hề biểu hiện ra vẻ gì khác lạ, mà là thuận theo lời của Lý Khanh Thiền, cười tủm tỉm tiếp tục nói. Dù sao, ta cũng rất tò mò Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử các thánh tử là làm sao mà vẫn lạc. Ngoài ra, cũng muốn tìm hiểu một số chuyện khác. Lý Khanh Thiền hẳn là, cũng như vậy đi. Cung Nguyễn liếc nhìn phương hướng đội ngũ Bách Hoa Tiên Cung đang ở, nơi Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La đang ở. Nếu không nhớ nhầm, dường như Phùng Oánh đã nhắc đến một số chuyện. Thú vị. Nàng cho rằng cả đời này, đều không thể gặp được một người vừa ý. Bây giờ xem ra, thật sự là vận khí không tệ. Chỗ sâu thất thải bảo địa. Chu Viện xách theo Thiên Nguyên Búc, đem Nguyên Thú Long Tích đỉnh phong thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp đâm thủng đầu lâu dữ tợn, kết thúc sinh mệnh của nó. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trúc Anh và Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê ba nàng, cười tủm tỉm nói. Lần này thu hoạch cực lớn, A Thần ca ca biết thì, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tòa thất thải bảo địa này, còn rộng lớn hơn so với tưởng tượng của các nàng. Cho dù đã trải qua sự thăm dò của các nàng, nhưng vẫn còn một phần bảo địa bị bỏ sót. Đúng vậy, sơ bộ thăm dò, đều có 5 tòa động quật giống như lục thải bảo địa, trong đó còn có không ít huyền bi lệnh, thậm chí còn có hơn 10 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Lần này, chúng ta đều có tư cách ôm lấy cơ duyên lớn ở chỗ sâu Đại Huyền Sơn Mạch rồi. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đều hưng phấn không thôi, mặc dù sớm đã biết sự thần kỳ đặc thù của Huyền Nguyên Động Thiên. Nhưng thật sự đích thân trải qua, mới có thể biết nơi này có bao nhiêu thần kỳ. Dựa theo tình hình này, các nàng ít nhất đều có thể đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, từ đó khi đột phá thần phủ cảnh, diễn biến ra thần phủ thượng phẩm ít nhất là thất thần phủ. Muốn nói bát thần phủ, cũng không phải là không thể. Dù sao, đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong Huyền Nguyên Động Thiên này chính là Thánh Cung. Mà đối phương đã hoàn toàn bị đào thải, không có khả năng uy hiếp đến các nàng. Giống như Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện, mặc dù cũng là tông môn cự đầu, nhưng so với đội hình Thương Huyền Tông tham gia Huyền Nguyên Động Thiên lần này, có sự khác biệt rất lớn. Muốn đến khiêu khích, e rằng phải cân nhắc một chút. Long Tích đã chết, vậy động cuộc sâu nhất này, liền có thể tiến vào. Chu Viện thu lại thú hồn của Nguyên Thú Long Tích kia, nhìn về phía động cuộc phía dưới vách đá phía trước. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể đạt được cơ duyên lớn nhất của tòa thất thải bảo địa này. Có phải có thất sắc trúc thần dị bảo hay không? Viện Nhi muội muội, Hồng Y. Giờ phút này, Triệu Thần đã đến nơi này. Nhìn thấy dấu vết chiến đấu xung quanh, gật đầu. Không tệ. Trúc Anh, Uyển Khê, tình huống thế nào? Các nàng vừa trò chuyện, lập tức quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng Bạch Y này, lập tức hưng phấn lên. A Thần ca ca, lần này thu hoạch rất lớn đó. Vội vàng đem tình huống nói cho Triệu Thần. Cố Hồng Y cười tủm tỉm nhìn cảnh này, bổ sung nói. Vốn định đợi các ngươi đến, bây giờ tốt rồi, A Thần ngươi đã đến đây, vậy có thể trực tiếp đi vào. Dù sao, Triệu Thần là đội trưởng đội Thương Huyền Tông. Đối với tòa thất thải bảo địa này, có quyền phân phối tuyệt đối. Chính có ý này. Triệu Thần gật đầu, mang theo Chu Viện và Cố Hồng Y bốn nàng tiến vào động quật. Động quật này cực kỳ rộng rãi, trong đó tồn tại thiên địa nguyên khí hùng hậu không thôi. Chỉ có điều, khiến người ta có chút bất ngờ là, nơi này trống không, căn bản không có bảo vật gì. Ngay cả trúc thần dị bảo và huyền nguyên chi tinh, đều không có. Chớ nói chi là, huyền bi lệnh các loại. Không có đồ vật, bị người khác cướp trước rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Chu Viện, Cố Hồng Y, nếu không không thể giải thích được động quật trống không. Không phải, nguyên thú long tích bảo vệ kia vẫn còn tồn tại. Trúc Anh lắc đầu, tiếp tục nói, cũng không có dấu vết nào khác cho thấy có người lẻn vào, hẳn là nơi này có gì đó đặc biệt. Nàng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm ra manh mối gì đó. Nhưng, không phát hiện ra. Mà Tống Nguyễn Khê ôn nhu, giờ phút này vươn ngón tay ngọc thon dài ra, chỉ vào vách đá phía trước, tò mò hỏi. Có phải, động quật này chỉ là che giấu? Trên thực tế, cơ duyên lớn thất thải bảo địa thật sự, ẩn giấu ở phía sau vách đá. Cũng phải. Lời Tống Nguyễn Khê tự tiếng chung cảnh tỉnh, tức khắc khai mở tâm trí mọi người. Nơi bảo địa bảy màu này, lẽ nào lại không ẩn chứa cơ duyên? Báu vật trúc thần, lệnh bài huyền bí, cùng vô số tinh thể huyền nguyên dồi dào hùng hồn kia, rất có thể vẫn còn ẩn nấp đâu đó. Với sự cường đại của nguyên thú long tích, ắt hẳn nó đã giấu kín những bảo vật này ở một nơi bí mật, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Mà nơi đó, Triệu Thần bước lên, giơ tay đặt lên vách đá nhẵn nhụi. Chỉ cần một chút lực, vách đá liền vỡ vụn trong chớp mắt. Quả nhiên, ở bên trong, Chu Viện cùng các nàng thấy khói bụi tan đi, trước mắt hiện ra ánh sáng đỏ rực. Đó là một hồ nham thạch nóng chảy vô cùng, nguyên khí nồng đậm xung quanh cuồng bạo rung chuyển, tựa như lửa cháy từ hư không, không gian cứng rắn cũng không ngừng vặn vẹo biến dạng. Không ngờ, bên trong còn có động thiên khác. Các nàng cảm khái, cẩn thận theo Triệu Thần tiến vào hang động nóng rực. Nhìn hồ nham thạch cuộn trào, sủi bọt nóng bỏng, ai nấy đều theo bản năng tránh xa. Đối với các nàng, hồ nham thạch này tuy không chí mạng, nhưng cũng đủ khiến người ta chật vật không kể. A thần ca ca, huynh mau nhìn, chính giữa hồ nham thạch kia, có phải là báu vật trúc thần bảy màu không? Chu Viện kinh hô, ngón tay ngọc thon dài chỉ về phía chính giữa hồ nham thạch bị sóng nhiệt bao phủ. Ở đó, ẩn hiện một đóa hoa sen màu đỏ lửa, tùy ý trôi nổi trên mặt nham thạch, tỏa ra dao động nguyên khí thuộc tính hỏa tinh khiết dồi dào hùng hồn. Giờ phút này, đóa hoa sen đỏ lửa chậm rãi nở ra. Trong đó, một đoàn lửa sáng ẩn hiện. Từng sợi quang vận bảy màu lưu chuyển xung quanh, hình thành ánh sáng rực rỡ, bao phủ lấy vô số hạt sen ở tâm sen. Mà những hạt sen lửa bảy màu kia, nhìn sơ qua cũng có hơn 10 hạt, đều là bảo vật không thua kém báu vật trúc thần bảy màu, nhất định có thể tăng cường nguyên khí, nâng cao tích lũy. Không sai. Triệu Thần khẽ cười, vung tay đem toàn bộ hồ nham thạch phong ấn vào túi càn khôn, hóa thành nhỏ bằng bàn tay. Đóa hoa sen đỏ lửa vẫn đang hấp thu tinh thể huyền nguyên dồi dào trong hồ nham thạch, ngưng luyện ra càng nhiều hạt sen lửa bảy màu. Báu vật trúc thần bảy màu tựa như ngọn lửa bảy màu kia, không ngừng tiến hóa. Xem ra, chỉ cần hấp thu triệt để tinh thể huyền nguyên trong hồ nham thạch này, có lẽ có thể tiến hóa thành báu vật trúc thần tám màu, điều này có thể thấy trước. Về cơ bản, chúng ta đã có báu vật trúc thần bảy màu, là không có vấn đề gì rồi. Triệu Thần cân nhắc mức độ báu vật trúc thần bảy màu dự kiến lần này, rồi liếc nhìn không gian tiểu linh giới, trên cây báu trúc thần kia, ngưng kết ra vô số trái cây báu vật trúc thần tự nhiên, lưu chuyển càng nhiều màu sắc, tràn ngập dao động nguyên khí nồng đậm sâu sắc. Báu vật trúc thần bảy màu đã ngưng kết thành. Tính cả đóa sen lửa bảy màu trước mắt, mỗi người một phần báu vật trúc thần bảy màu, không có gì khó. Dù sao, trước đó còn có được rất nhiều bảo địa lục sắc. A thần ca ca, đây là bảo địa lục sắc mà chúng ta tìm được trên đường đi. Chu Viện vội vàng lấy ra một lượng lớn thu hoạch từ túi càn khôn. Hiện tại, đều đã có báu vật trúc thần bảy màu. Vậy, các nàng có được báu vật trúc thần tám màu, còn xa sao? Cho dù những thứ này cộng lại vẫn chưa đủ, nhưng đại cơ duyên ở sâu trong dãy huyền sơn lớn vẫn chưa bị ai chiếm đoạt. Chỉ cần các nàng nhanh chân đến trước, trực tiếp đoạt lấy nó. Có được báu vật trúc thần tám màu, thậm chí là báu vật trúc thần chín màu, dường như không phải là điều không thể. Ai bảo mối uy hiếp lớn nhất đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi? Tiếp theo là màn độc diễn của Thương Huyền Tông các nàng ở động Huyền Nguyên. Được, làm tốt lắm. Triệu Thần thấy những thu hoạch này, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Tiếp theo chính là đại cơ duyên lớn nhất của dãy huyền sơn lớn, mà đạo thánh văn thứ ba hắn cần tìm, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là ở trong đó. Khi bọn hắn đến bên ngoài sơn cốc, liền thấy nguyên khí giữa đất trời dãy huyền sơn lớn bỗng trở nên vô cùng cuồng bạo hung dũng, tựa như sóng lớn không ngừng nhấc lên những đợt sóng ngập trời, vô số sương mù đều bị đánh tan. Động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là kết giới nguyên văn khổng lồ tự nhiên hình thành ở sâu trong dãy huyền sơn lớn, vào giờ khắc này đã vỡ tan. Chẳng phải chúng ta ở dưới núi Trấn Hồn kia, có được một tòa bảo địa bảy màu sao? Giờ phút này, Lý Khanh Thiền và Y đã đến bên cạnh Triệu Thần, kinh ngạc nói. Cái này, liền dẫn đến đại cơ duyên dãy huyền sơn lớn hiện thế rồi sao? Thì ra, dưới lời mời của Cung Nguyễn, thánh nữ đứng đầu Bách Hoa Tiên Cung, Lý Khanh Thiền và Y đã theo đối phương đến một khu vực của dãy huyền sơn lớn. Khu vực đó tên là núi Trấn Hồn. Trong đó, đá có năng lực trấn áp thần hồn kỳ diệu. Ở dưới núi Trấn Hồn, Lý Khanh Thiền và Y đã phát hiện ra một tòa bảo địa bảy màu. Sau khi chia đều với Cung Nguyễn, các nàng cũng thu hoạch đầy ắp. Thậm chí, Y còn lợi dụng túi càn khôn nguyên bảo chuyên thu thập bảo địa mà Triệu Thần cho, đem cả núi Trấn Hồn thu vào. Trấn áp thần hồn kỳ hiệu, nếu sử dụng thỏa đáng, vậy thì vô cùng lợi hại. Đem nó cho Triệu Thần luyện lại một phen, nhất định có thể trở thành một kiện thần hồn nguyên bảo cực kỳ cường đại. Nhưng các nàng không ngờ, sau khi làm xong chuyện này, lại dẫn đến sâu trong dãy huyền sơn lớn phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Có cảm giác đại họa sắp đổ, trời đất đảo lộn. Các ngươi đi núi Trấn Hồn. Triệu Thần hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ tình huống. Ở dãy huyền sơn lớn này, khẳng định không chỉ một tòa bảo địa bảy màu. Tòa bảo địa bảy màu dưới sơn cốc này chỉ là một trong số đó. Khi hắn thu nó đi, kết giới nguyên văn tự nhiên khổng lồ ở sâu trong dãy huyền sơn lớn hiển nhiên là sắp vỡ vụn. Mà tòa bảo địa bảy màu dưới núi Trấn Hồn, sau khi bị thu đi, kết giới nguyên văn tự nhiên này tự nhiên không còn năng lực chống đỡ. Đúng vậy. Yêu gật đầu, không ngờ Triệu Thần lại biết. Nàng theo bản năng nhìn Cung Nguyễn đi theo phía sau, đối phương thật sự tự mình phát hiện ra sao? Sao cảm giác có chút không đúng? Ngay cả Lý Khanh Thiền cũng lộ ra ánh mắt khác thường. Triệu Thần làm sao biết được, các nàng còn chưa nói cho đối phương tin tốt này. Ta làm sao biết? Cung Nguyễn có chút buồn bực, nàng trước đó chỉ có một vài manh mối. Sau khi tận mắt chứng kiến Thánh Cung bị tiêu diệt, nàng mới dám dẫn người đi. Nếu Triệu Thần biết, hà cớ gì lại coi như không thấy? Triệu Thần thấy ba nàng phản ứng như vậy, không khỏi cười nói. Không sao, có thể cảm nhận được sự tồn tại của núi Trấn Hồn bên kia. Với tình huống đặc thù của nó, nhất định tồn tại bảo địa. Việc cấp bách bây giờ chính là đại cơ duyên sâu nhất của dãy Huyền Sơn lớn này. Hắn nhìn về phía sâu nhất của dãy Huyền Sơn lớn, ẩn ẩn có thể thấy một ngọn núi cổ xưa sừng sững đứng đó. Gần ngọn núi cổ xưa đó, nguyên khí cuồng bạo không thôi. Mà điều khiến người ta bất ngờ nhất vẫn là trên ngọn núi cổ xưa đó còn sừng sững bảy ngọn núi khổng lồ, một ngọn cao hơn một ngọn. Trên đó dường như đều sừng sững một mặt ngọc bích cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương, ánh sáng ngọc vô biên nở rộ. Một vòng lưu quang nhiều màu quấn quanh trên đó. Ánh sáng huyền ảo nhuộm bầu trời thêm rực rỡ. Đó là báu vật trúc thần tám màu. Những ngọn núi cổ kính, hùng vĩ gần đó, đều bị bóng dáng các thế lực từ khắp nơi trong dãy núi Đại Huyền ùa ra chiếm giữ. Ở vị trí tiền phong, hiển nhiên là những tông môn lớn mạnh như Lục Thánh Tông. Đội ngũ của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung sánh vai. Còn lại như Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện đều cảnh giác đánh giá bên này. Nghe nói, Thánh Cung và Thương Huyền Tông đã sớm giao chiến. Và Thương Huyền Tông đã giành được thắng lợi cuối cùng, liên tiếp chém giết Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và vô số người tu đạo khác của Thánh Cung, còn trấn áp công khai cả loại mỹ nhân rắn rết như chim đài thanh. Không ngờ tới, đối phương còn đạt được hợp tác với Bách Hoa Tiên Cung. Đi lại thân thiết như vậy, dù là những tông môn lớn mạnh tương tự, cũng khó mà tranh phong. Cơ duyên lớn nhất của dãy núi Đại Huyền lần này hiện ra, hiển nhiên, sau khi Thánh Cung bị loại, thì Thương Huyền Tông chính là đại địch của đệ tử các thế lực. Mà hiện tại, còn phải thêm một Bách Hoa Tiên Cung. Triệu công tử, xem ra tin tức các ngươi trấn sát chó săn của Thánh Cung đã lan truyền khắp nơi, truyền khắp đệ tử các thế lực rồi. Cung Nguyễn, một mỹ nhân nóng bỏng tóc dài màu vàng bạch kim, nhìn Triệu Thần được vô số thiếu nữ tuyệt sắc vây quanh, có chút ghen tị. Không biết là vì uy danh của Thương Huyền Tông chấn động đất trời, hay là vì những mỹ nhân bên cạnh Triệu Thần. Đặc biệt là Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La mà nàng yêu thích, bốn người mỗi người một vẻ, tính cách khác nhau, đều đang vui vẻ bên cạnh Triệu Thần. Cung Nguyễn cô nương, chẳng lẽ sợ rồi? Triệu Thần cảm nhận được ánh mắt khác thường của Cung Nguyễn, khẽ cười, nói: Nhìn vào mối quan hệ bạn bè hợp tác của chúng ta, lần này cơ duyên bảy bức ngọc bích ở sâu nhất dãy núi Đại Huyền, tự nhiên sẽ không để các ngươi đi một chuyến vô ích. Dù sao, hắn còn phải lo cho Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Cung Nguyễn hơi cứng đờ. Chỉ là mối quan hệ bạn bè hợp tác thôi sao? Giữa các nàng, thực ra có thể tiến thêm một bước. Lý Khanh Thiền đều biết sở thích của nàng, đối với mỹ nhân không nhấc nổi chân. Nàng không phải là coi trọng Triệu Thần. Chỉ là muốn mượn Triệu Thần, tiếp xúc với những mỹ nhân mỗi người một vẻ. Nhất định là như vậy. Công tử đã nói như vậy, vậy thì chúng ta không cần khách sáo nữa. Đôi mắt đẹp của Cung Nguyễn khẽ động, cười rạng rỡ. Ai bảo đối phương và Liễu Khê mấy người, quan hệ cực kỳ thân mật chứ. Tính ra, Bách Hoa Tiên Cung của nàng, vẫn là nhà mẹ đẻ. Vậy thì, nàng, vị thủ lĩnh người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung, người tỷ tỷ số một trong lòng các mỹ nhân. Tự nhiên có thể có quan hệ tốt với Triệu Thần của Thương Huyền Tông. Cung Nguyễn nghĩ đến đây, lập tức an tâm. Bảy bức ngọc bích này, một bức so với một bức hùng vĩ, tráng lệ hơn, e rằng bức ngọc bích trên đỉnh ngọn núi khổng lồ cuối cùng kia, chính là nơi có cơ duyên lớn nhất. Ánh mắt của nàng rơi vào bảy bức ngọc bích thu hút vô số người chú ý kia. Đặc biệt là ngọc bích vương cuối cùng, nó tản ra khí tức cổ xưa, mênh mông cực kỳ nồng đậm. Dường như vào lúc nơi ở của thần tiên này mới ra đời, nó đã tồn tại, tràn ngập dấu vết của năm tháng. Không sai. Triệu Thần gật đầu, hắn nhìn Cung Nguyễn thân hình nóng bỏng, hỏi: Không biết Cung Nguyễn cô nương có lệnh bài huyền bi không? Muốn tiến vào Ngọc Bích Sơn, nhất định phải có lệnh bài huyền bi trong tay. Thương Huyền Tông của bọn hắn, ai cũng có lệnh bài huyền bi. Còn Bách Hoa Tiên Cung thì không rõ. Hắn cùng lắm chỉ có thể chiếu cố Liễu Khê mấy người và Cung Nguyễn trước mặt. Ở Bách Hoa Tiên Cung, còn phải nhờ đối phương chiếu cố Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La. Khẽ cười, công tử cứ yên tâm, Lục Thánh Tông chúng ta ngoại trừ Thánh Cung ra, những người tu đạo khác đều có lệnh bài huyền bi. Dù sao, Bách Hoa Tiên Cung và các tông môn lớn mạnh khác đều là những người đầu tiên tiến vào dãy núi Đại Huyền. Tuy rằng không có thu hoạch đầy ắp như Khương Thái Thần của Thánh Cung, nhưng đáp ứng người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung vẫn không có vấn đề gì. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiến vào dãy núi Đại Huyền Ngọc Bích Sơn, thu được đạo thánh văn thứ ba, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Bên tai Triệu Thần vang lên âm thanh thanh thúy đã lâu không nghe thấy. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lập tức tâm tình không tệ, mở miệng nói với đối phương: Vậy được, Cung Nguyễn cô nương dẫn người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung cùng chúng ta tiến vào Ngọc Bích Sơn đi. Dựa vào sự hô ứng rung động giữa hai đạo thánh văn trong cơ thể hắn và đạo thánh văn thứ ba kia, Triệu Thần vô cùng chắc chắn trong ngọc bích cao nhất kia nhất định có đạo thánh văn thứ ba. Ngọc Bích Sơn thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung ta chiếm cứ, ai nếu có gan thì cứ đến tranh một phen. Theo Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung mọi người lên đường, một giọng nói bình thản vang vọng khắp đất trời, khiến cho vô số thế lực đang dòm ngó Ngọc Bích Sơn gần đó đều biến sắc. Thật là khẩu khí lớn, lại muốn thôn tính nhiều Ngọc Bích Sơn như vậy. Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung liên thủ, thật là một ván cược lớn. Thật không sợ Thánh Cung cấu kết với Thiên Quỷ Phủ và các tông môn lớn mạnh khác, đến va chạm với bọn họ sao? Một khi thất bại, hy vọng của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung chắc chắn sẽ giảm mạnh, e rằng tùy tiện một thế lực hạng nhất của Thánh Châu Đại Lục cũng dám va chạm với bọn họ. Không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trích hành vi của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung. Nếu Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung mỗi bên chiếm một ngọc bích sơn thì còn không đến mức như vậy. Đằng này, hai đại tông môn lớn mạnh đối phương lại muốn mỗi bên chiếm hai ngọc bích sơn, chẳng phải quá to gan sao? Thật sự cho rằng ở đây không có tông môn lớn mạnh nào có thể chống lại bọn họ sao? Những thế lực của Thánh Châu Đại Lục kia đều nhìn về phía Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện ba đại tông môn lớn mạnh, hăm hở chờ đối phương đứng ra thay bọn họ làm chủ. Chỉ có khuấy cho nước đục, bọn họ mới có cơ hội đi xông pha ngọc bích sơn thứ bảy. Ai cũng biết ngọc bích sơn thứ bảy kia nhất định có chỗ tốt cực lớn. Hả? Kỳ lạ, ba đại tông môn lớn mạnh này sao lại không có động tĩnh gì? Đúng vậy, cho dù đó là Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, nhưng cũng không đến mức không một tiếng động chứ. Sau khi chờ một lát, những người này mới ngạc nhiên phát hiện Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Vô cùng yên tĩnh, có một loại cảm giác tịch mịch khó hiểu, khiến người ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không biết ba đại tông môn lớn mạnh này gặp phải tà gì? Không phải, các ngươi có phát hiện một tình huống rất kỳ lạ không? Thánh cung này, đi đâu rồi? Cho dù có thể có chuyện chậm trễ, cũng không đến mức ngay cả một người của Thánh cung cũng không nhìn thấy chứ. Là Thánh cung đang có thế lực hưng thịnh ở Thương Huyền Thiên hiện nay, ngay cả Thương Huyền Tông cũng phải tránh mũi nhọn. Dưới sự cường thế của Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh và Kim Thiền Tử, nơi ở của thần tiên hiếm có người có thể sánh được. Lẽ ra, ba đại tông môn lớn mạnh không có phản ứng. Vậy thì, Thánh cung nên có phản ứng chứ. Sao lại, ngay cả một bóng người cũng không có? Vấn Kiếm Tông ta không có ý kiến. Thiên Quỷ Phủ đồng ý. Bắc Minh Trấn Long Điện, đồng ý. Ngay khi mọi người kinh nghi bất định, ba đại tông môn lớn mạnh mà bọn họ ký thác hy vọng, định va chạm với Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung. Lại vào lúc này, đều lên tiếng. Đến nỗi, khiến không ít người ngây người tại chỗ. Từng cho rằng mình, xuất hiện ảo giác, đến nỗi nghe nhầm. Ba đại tông môn lớn mạnh không đánh mà thỏa hiệp, đùa gì vậy? Đó chính là cơ duyên lớn nhất của dãy núi Đại Huyền, chính là cơ duyên lớn nhất của nơi ở của thần tiên này. Ai lại chê dị bảo trúc thần tám màu chứ? Bọn họ đâu biết, muốn tìm bóng dáng Khương Thái Thần và các người tu đạo của Thánh Cung. Chỉ có thể xuống địa phủ thôi. Theo như phân chia, các thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ tư. Trong khi đó, Thương Huyền Tông chia quân làm ba đường, Sở Thanh dẫn đầu Khổng Thánh, Diệp Ca cùng các thánh tử khác của Thương Huyền Tông chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ năm. Lý Khanh Thiền và Cung Nguyễn dẫn theo Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh cùng sáu nàng là Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ sáu. Còn Triệu Thần dẫn theo Chu Viên và Yêu thẳng tiến đến ngọn núi Ngọc Bích thứ bảy. Khi xuyên qua màn sương mù đến đỉnh núi rộng lớn, Triệu Thần và những người khác liền thấy phía xa sừng sững một vách ngọc khổng lồ, trên đó lấp lánh ánh ngọc cổ xưa thần bí, lưu chuyển vô số huyền quang rực rỡ. May mắn là đã giải quyết đám chó săn của Thánh Cung trước rồi. Chu Viên vỗ vỗ ngực, cười nói, nếu không, chúng ta có lẽ còn phải trải qua một trận ác chiến mới có thể tiếp cận được tòa cự bích chi vương này. Nàng đánh giá tòa ngọc bích khổng lồ kia, càng nhìn càng thấy nó vô cùng cổ xưa, thần bí khó lường. Tựa hồ, không đơn giản chỉ là một vị bảo trúc thần. Đúng vậy, những người của các cự đầu tông môn đều bị trấn nhiếp rồi. Yêu Yêu thấy đệ tử của các thế lực cự đầu tông môn khác đều đang tranh đoạt những ngọn núi ngọc bích còn lại. Hoàn toàn không có gan đến tranh đoạt với các nàng những ngọn núi ngọc bích đã được phân chia. Không thể không nói, đánh cho một quyền tan, tránh cho trăm quyền đến, là vô cùng có lý. Ít nhất, ở đây là như vậy. Ngay cả các vị thánh tử của Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện cũng không có gan đến tranh phong với các nàng. Những thế lực nhất lưu của Thánh Châu Đại Lục khác cũng không có gan. Cho dù có kẻ gan lớn, cũng khó mà tiếp cận. Trực tiếp sẽ bị vô tình trấn sát, người ra tay, rất có thể không phải là người của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung. Mà là, những người của ba cự đầu tông môn kia. Sợ vì những tên này gây rối, mà dẫn đến việc Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung liên thủ trấn áp. Đến nỗi, độc chiếm bảy ngọn núi Ngọc Bích này, thì khó mà làm được. Đạo Thánh Văn thứ ba, hẳn là ở trong đó chứ. Chu Viên và Yêu Yêu nhìn nhau, rồi nhìn về phía Triệu Thần, hỏi. Trước đó, các nàng đã biết Đạo Thánh Văn thứ ba nằm trong Huyền Nguyên Động Thiên. Hiện tại, đại cơ duyên ở sâu trong Đại Huyền Sơn Mạch đã xuất thế. Trong đó, Ngọc Bích Chi Vương, chính là ở trước mắt. Không cần phải nghĩ nhiều, hẳn là có thể đoán được Đạo Thánh Văn thứ ba, ở ngay trong Ngọc Bích. Không ngoài ý muốn, là ở trong đó. Triệu Thần mỉm cười gật đầu, nói, ngoài Đạo Thánh Văn thứ ba, còn có không ít dị bảo trúc thần, tích lũy đủ nhiều nội tình, đột phá thần phủ, không thành vấn đề. Nếu không phải lo lắng, gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Hắn đã hận không thể, đem 7 ngọn núi ngọc bích ở sâu trong đại huyền sơn mạch này, thống thống chiếm hết. Dị bảo trúc thần ẩn chứa bên trong, vượt quá sức tưởng tượng. Tích lũy lại, có thể mang đến nội tình thâm hậu vô cùng khủng bố. Dưới sự dẫn dắt của hắn, ba người đều tiến vào trong ngọc bích. Trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển. Một mảnh tinh không bao la, xuất hiện trong tầm mắt của các nàng. Những điểm sáng kia, lưu chuyển vô số huyền quang rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Chu Viên cúi đầu, nhìn một điểm sáng ở ngay trước mắt. Nàng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, bên trong này, lại có dị bảo trúc thần tứ sắc. Phải biết rằng, vô số điểm sáng tồn tại trong tầm mắt. Chẳng lẽ nói bên trong, đều là dị bảo trúc thần tứ sắc? Vậy các nàng chẳng phải phát tài rồi sao? Không chỉ. Theo Triệu Thần và những người khác đi sâu vào, dị bảo trúc thần ngũ sắc, lục sắc, đều tùy ý có thể thấy. Mà dị bảo trúc thần thất sắc, cũng có không ít. Mấy chục đạo dị bảo trúc thần thất sắc, thật là khó mà tưởng tượng. Ngay cả yêu, cũng kinh thán một tiếng. Trước đó các nàng đi trấn hồn sơn hạ, cũng chỉ mới có được một phần dị bảo trúc thần thất sắc mà thôi. Không ngờ, ở đây tùy ý có thể thấy. A thần ca ca, yêu yêu sư tỷ, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Chu Viên kinh hô lên. Nàng chỉ vào phía sau ánh sáng của dị bảo trúc thần thất sắc, ở đó tồn tại mấy đạo lấp lánh huyền quang bát sắc rực rỡ. Dị bảo trúc thần bát sắc. Một quả cầu ánh sáng lớn chừng trượng, lưu chuyển 8 loại màu sắc, vô cùng rực rỡ, xinh đẹp cực kỳ. Từng vòng, lan tỏa ánh sáng năm này qua năm khác. Đặt ở Huyền Nguyên động thiên trước đây, đó cũng là chí bảo đỉnh cấp rồi. Chỉ cần có thể có được nó, vậy thì khi đột phá thần phủ cảnh, nhất định có thể diễn biến ra 8 thần phủ. Ở cùng cảnh giới, sẽ có chiến lực ở cấp độ đỉnh cao. 10 phần dị bảo trúc thần bát sắc. Khi Chu Viên thấy 10 quả cầu ánh sáng lớn chừng trượng kia, không ngừng vây quanh bốn phía, lấp lánh huyền quang bát sắc rực rỡ, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Đó chính là dị bảo trúc thần bát sắc a. Còn là trọn vẹn 10 phần. Chẳng lẽ nói, trong tinh không ngọc bích này, còn tồn tại dị bảo trúc thần cửu sắc đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết. Vận khí không tệ. Triệu Thần thấy 10 phần dị bảo trúc thần bát sắc, có chút bất ngờ. Nhưng, cũng có thể lý giải được. Ai bảo nơi này tồn tại đạo thánh văn thứ ba chứ? Hắn vung tay áo, đem tất cả dị bảo trúc thần trong tinh không bao la này đều thu vào không gian tiểu linh giới, treo lên trên cây trúc thần bảo thụ khổng lồ vô cùng kia. Trong lúc nhất thời, khiến cho cây trúc thần bảo thụ tựa như cây thần chống trời, lay động tinh không bao la, rải xuống huyền quang rực rỡ, chiếu sáng không gian tiểu linh giới. Trong đó, vô số linh dược, linh mộc, nguyên liệu trong những linh điền kia, vào lúc này tốc độ sinh trưởng lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Tự hồ, hấp thụ những huyền nguyên chi tinh hùng hồn bàng bạc cuồn cuộn kia. Cho ta một chút thời gian, thai nghén ra dị bảo trúc thần cửu sắc, không phải là việc khó. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, nhìn những quả thực bát sắc rực rỡ trên cây trúc thần bảo thụ kia, lan tỏa dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm tinh thuần. Có thể cảm giác được, thai nghén ra dị bảo trúc thần cửu sắc, không phải là việc khó. Giúp ta hộ pháp. Hắn nhắc nhở Chu Viên và Yêu hai nàng, liền khoanh chân ngồi xuống. Phá chướng thánh văn trong đáy mắt và địa thánh văn ở lòng bàn tay, lưu chuyển kim quang, lan tỏa dao động thần bí. Rất lâu sau, ở không gian trước mặt trực tiếp sụp đổ xuống. Trong đó, một đài đá cổ xưa chậm rãi nâng lên. Trên đài đá, đặt một quả cầu ánh sáng trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng thần dị. Trong quả cầu pha lê, chất lỏng chảy xuôi tựa như có sinh mệnh, khi thì cuồn cuộn, khi thì ngưng tụ. Lờ mờ có thể thấy nó là một đạo quang văn phức tạp khó hiểu, tản ra khí tức cổ xưa, hoang vu, tựa như tự nhiên hình thành, ẩn chứa uy năng khủng bố khó mà tưởng tượng. Đạo thánh văn thứ ba, Thiên Tru. Triệu Thần thấy dao động của phá chướng thánh văn và địa thánh văn tồn tại trên quả cầu pha lê kia, không chút do dự, quả quyết thúc giục hai đạo thánh văn, đem quang tráo trên quả cầu pha lê kia phá giải ra. Thương Huyền lão tổ vì để bảo đảm an toàn cho Thiên Tru thánh văn thứ ba, chuyên môn bố trí thủ đoạn. Chỉ có đem phá chướng thánh văn thứ nhất và địa thánh văn thứ hai đều nắm giữ, mới có thể khi nhìn thấy Thiên Tru thánh văn thứ ba, đem nó có được. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, quả cầu pha lê hoàn toàn tan chảy. Chất lỏng chảy xuôi trong đó, vào lúc này phát ra khí tức man hoang thần bí càng thêm rõ ràng. Phá chướng thánh văn và địa thánh văn hóa thành hai đạo kim mang, vây quanh nó. Tựa như đang vui mừng đối phương trở về, không ngừng phát ra tiếng kêu khe khẽ. Không có bất kỳ bất ngờ nào, ba đạo thánh văn đều dung nhập vào trong cơ thể Triệu Thần. Phá chướng thánh văn thứ nhất trở về đáy mắt, địa thánh văn thứ hai nhập vào lòng bàn tay, Thiên Tru thánh văn thứ ba tiến vào luân hồi tử phủ. Khi Thiên Tru thánh văn tiến vào luân hồi tử phủ, tự hồ không ngờ nơi này lại có nhiều tinh thần nguyên khí như vậy, cũng khựng lại một chút. Sau đó, mới yên tâm lại. Lúc này, trong đầu Triệu Thần cũng hiện lên vô số thông tin. Thiên Tru thánh văn. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, có đạo Thiên Tru thánh văn thứ ba này, vậy thì không có dị bảo trúc thần cửu sắc, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ vì, có nó, bất kỳ dị bảo trúc thần nào, đều trở nên ảm đạm thất sắc. Theo Triệu Thần, Chu Viện cùng Yêu Tam Nữ đi ra khỏi Ngọc Bích, tòa Ngọc Bích Chi Vương thứ bảy này, quả ra Ngọc Quang, triệt để hòa tan, tiêu tán ở giữa thiên địa. bọn hắn cũng không lấy làm lạ, bởi vì đạo thứ ba trời tru thánh văn cùng tất cả trúc thần dị bảo bên trong đều đã bị mang đi. Ngọc Bích Chi Vương này, hiển nhiên đã không còn cần thiết tồn tại nữa. Lúc này, những người khác chia ra các ngã cũng từ trong Ngọc Bích đi ra. Triệu Thần nhìn Lý Khanh Thiền cùng Cung Nguyễn đám người, ai nấy đều mang theo nụ cười rạng rỡ, liền biết thu hoạch của bọn họ cũng không nhỏ. Vậy thì tốt. Ken. Thành công thu được đạo thứ ba trời tru thánh văn, thu được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ niệm đánh dấu. Ken. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu là Huyền Nguyên Động Thiên, đánh dấu thành công. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được phần thưởng đánh dấu là Huyền Nguyên Thánh Bảo. Hắn nhướng mày liên tục, Huyền Nguyên Thánh Bảo. Thánh Bảo, đây cũng không phải là tùy tiện có thể đặt tên. Ở Thương Huyền Thiên này, chỉ có thánh cấp nguyên bảo mới có thể xưng là Thánh Bảo. Thanh Dương Trưởng Giáo Thiên La Tán mới chỉ là thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo. Mà Tru Linh Đồ, bảo vật trấn tông của Thánh Cung, chính là thánh cấp nguyên bảo. Chẳng lẽ, hiện tại hắn trực tiếp chiếm được một món thánh bảo? Trong không gian hệ thống, Triệu Thần thấy một viên thủy tinh cầu trong suốt như dịch, nổi lên ánh sáng huyễn lệ nhàn nhạt. Hắn cau mày, có chút khó hiểu. Sao nhìn viên thủy tinh cầu này rất giống một con ngươi vậy? Triệu Thần trầm ngâm một lát, tâm thần chạm vào nó. Sức mạnh thần hồn lưu lại lạc ấn trên đó. Trong nháy mắt, thủy tinh cầu nổi lên ánh sáng cửu thải huyễn lệ, hòa vào cơ thể hắn. Ở mi tâm, một đạo đường văn cửu thải huyễn lệ, tựa như con mắt thứ ba, nổi lên. Huyền Nguyên Chi Nhãn. Trong óc Triệu Thần hiện ra vô vàn tin tức. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, bị phong tồn trong con mắt thứ ba cửu thải này. Một khi thúc dục, sức mạnh kinh khủng kia sẽ phóng thích ra. Không phải thần phủ cảnh, thiên dương cảnh hay nguyên anh cảnh có thể so sánh được. Lực lượng của thánh giả. Lúc này, Triệu Thần mới hiểu được hàm lượng vàng của Huyền Nguyên Thánh Bảo. Nó có thể giúp hắn có được sức mạnh vô thượng sánh ngang thánh giả. Cho dù đối mặt với công kích trí mạng của kẻ địch mạnh mẽ ở tầng thứ thánh giả, vẫn có thể chống lại, không đến mức không còn sức đánh trả, như con kiến hôi, mặt người chém giết. Thật không tệ, thật không tệ. Trong mắt Triệu Thần, đây tuyệt đối là bảo bối vô cùng tốt. Giúp hắn có thể chống lại thánh giả. Điều này có nghĩa là, cho dù thánh giả ra tay, muốn uy hiếp tính mạng của hắn cũng là không thể nào. Thánh giả là những chí cường giả tuyệt đỉnh ở Thương Huyền Thiên. Trong tình huống bình thường, ai lại lo lắng về thánh giả chứ? Những chí cường giả tuyệt đỉnh như vậy, dù là thái sơ cảnh hay thần phủ cảnh, trong mắt họ cũng chỉ là con kiến hôi. Nếu để đối phương tự mình động thủ, đó là sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Nhưng, sao đây? Thánh cung vừa mới phái Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và rất nhiều đệ tử kiệt xuất khác, tất cả đều tán thân ở Huyền Nguyên Động Thiên. Rõ ràng, Triệu Thần rất khó tránh khỏi việc bị chủ nhân thánh cung kia để ý tới. Biết đâu, có thể sẽ ra tay với hắn. Triệu Thần biết rõ Thanh Dương Trưởng Giáo và các cao tầng Thương Huyền Tông khác sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng, dù sao đó cũng chỉ là ngoại lực. Mà Huyền Nguyên Thánh Bảo, sau khi luyện hóa, có thể tương đương với lực lượng của bản thân hắn. Ít nhất, không cần lo lắng việc bị những chí cường giả đỉnh cao ở tầng thứ thánh giả hạ sát thủ mà không có khả năng phản ứng. Điều này đối với Triệu Thần, người công khai đắc tội thánh cung mà nói, tuyệt đối là sự trợ giúp cực lớn. Giúp bản thân trở nên an toàn hơn. Triệu Thần vô cùng rõ ràng, không thể đánh cược vào việc cung chủ thánh cung, những chí cường giả ở tầng thứ đó, có thể hạ thấp bộ mặt và tư thái để đối phó với một tiểu bối trẻ tuổi như hắn hay không. Đánh cược, chính là giao tính mạng cho người khác. Chỉ khi nào tính mạng nằm trong tay mình mới là ổn thỏa nhất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều nguyên sư tu hành, muốn trưởng thành đến mức không bị người khác dễ dàng nắm thóp, tùy ý thao túng vận mệnh. Triệu Thần khẽ nhắm mắt, lĩnh hội sự ảo diệu của Huyền Nguyên Thánh Bảo. Nếu như vừa rồi chỉ là lý giải đại khái, thì bây giờ, hắn đã cảm thấy chắc chắn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Thánh cung, chờ đấy, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Thánh cung nhất định phải bị hủy diệt ở Thương Huyền Thiên này, như là trận chiến đầu tiên phản kháng thánh tộc. Lời này, là hắn nói ra. Hành trình Huyền Nguyên Động Thiên, kết thúc. Khi Triệu Thần bóp nát ngọc giản, một làn sóng không gian nồng nặc đến cực điểm, nhộn nhạo lên. Hắn nhìn lên bầu trời, thấy một khe hở không gian xuất hiện, mỉm cười. Ngay lập tức, dưới sự chống đỡ nguyên khí hùng hồn của Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, một không gian thông đạo đã vững chắc. Đệ tử Thương Huyền Tông, mau chóng đi ra. Lời nói của Liễu Liên Y vang lên, Triệu Thần dẫn theo mọi người Thương Huyền Tông, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, rời khỏi Huyền Nguyên Động Thiên. Các thế lực còn lại cũng làm như vậy. Không lâu sau, tất cả không gian thông đạo đều bị lực lượng vô hình chấn vỡ. Tất cả sóng không gian, nhất thời tiêu thất. Trong tĩnh lặng, một đạo nguyên văn không gian hiện lên trên đỉnh Ngọc Bích thứ bảy, nhộn nhạo những đợt sóng vô cùng đặc thù. Huyền Nguyên Động Thiên, không ai có thể biết khi nào nó xuất hiện. Có người đã thử, muốn tập trung vị trí cụ thể của nó mỗi khi Huyền Nguyên Động Thiên xuất hiện. Nhưng căn bản không thể làm được, nó là một động thiên phúc địa độc lập. Mỗi lần xuất hiện, đều khó có thể nắm bắt. Chưa kể đến việc, trong tình huống nó chưa từng hiện thế, có thể liên hệ với nó, tiến tới đi vào Huyền Nguyên động thiên. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, Triệu Thần đạp mây nguyên khí, cảm ứng đạo nguyên văn không gian đặc thù mà hắn đã lưu lại trong Huyền Nguyên động thiên, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, vẫn hữu dụng. Xem ra hắn không chỉ có thể bị động tiến vào mỗi khi Huyền Nguyên động thiên hiện thế. Quyền chủ động, bây giờ nằm trong tay hắn. Chỉ cần một chút chuẩn bị nhỏ, liền có thể dựng không gian thông đạo, từ đó tiến vào bên trong. Điều này có nghĩa là, lần sau Huyền Nguyên động thiên hiện thế, Thánh Cung muốn báo thù Thương Huyền Tông, đem tất cả đệ tử tán thân trong đó, cũng căn bản không thể làm được nữa. Hơn nữa, có được Huyền Nguyên động thiên, đệ nhất động thiên phúc địa của Thương Huyền Thiên này. Đối với họ mà nói, tương đương với có một bảo địa tu luyện. Tiến có thể công, lui có thể thủ. A Thần, Thanh Thiền, lần này thu hoạch thế nào? Khi Triệu Thần và mọi người Thương Huyền Tông xuất hiện, Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, người đang ngồi xếp bằng trên pháp thuyền khổng lồ, đã lách mình đến trước mặt đối phương, vô cùng kích động hỏi. Nàng vô cùng rõ ràng, lần này hành trình đến Huyền Nguyên động thiên của Thương Huyền Tông, chắc chắn sẽ có thu hoạch cực lớn. Cho dù vẫn có Thánh Cung cản trở, thậm chí là đối phương điên cuồng săn giết, nhưng họ vẫn có thể bình yên trở về. Đơn giản là vì, người dẫn đội Thương Huyền Tông lần này, không phải ai khác, mà là Triệu Thần. Vị cao thủ cấp cao nhất mạnh nhất từ trước đến nay của Thương Huyền Tông này, cho dù đối mặt với Khương Thái Thần, người đứng đầu Thánh Tử bảng, cũng vẫn có thể ứng phó thành thạo. Chính là Huyền Nguyên động thiên, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay nếu hắn muốn chiếm lấy? Liễu Liên Y ngay lập tức kiểm tra số lượng mọi người. Tốt. Lý Khanh Thiền và chính thánh tử khác của Thương Huyền Tông, Triệu Thần và 6 đệ tử Thánh Nguyên Phong, tổng cộng 15 người. Không một ai biến mất, cũng không một ai bị thương. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, lần này Thương Huyền Tông ở Huyền Nguyên động thiên, nhất định sẽ đại xuất danh tiếng, uy phong bát diện. Có giết hết lũ ranh con của Thánh Cung không? Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y vốn có thù oán với Thánh Cung, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tần Lăng, tứ điện chủ của Thánh Cung, không ngừng khiêu khích, cho rằng đệ tử Thương Huyền Tông của các nàng chắc chắn sẽ bị Khương Thái Thần và đám người Thánh Cung tàn sát. Điều đó khiến nàng tức giận không thôi, hận không thể đánh đập tàn nhẫn và chém chúng thành muôn mảnh. Bây giờ, nàng thấy Triệu Thần và những người khác an toàn trở về, đương nhiên là vô cùng muốn biết chiến tích ở Huyền Nguyên động thiên. Triệu Thần mỉm cười, mở miệng nói: "Không nhục sứ mệnh." Lời hại. Khi Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y nghe Triệu Thần đáp lời, tảng đá lớn trong lòng nàng liền rơi xuống đất. Trên khuôn mặt vẫn còn phong vận của nàng lộ ra nụ cười đắc ý sáng lạn. Quả nhiên, Thương Huyền Tông của nàng đã giành được đại thắng. Cái gọi là Thánh Cung Khương Thái Thần, trước đội ngũ Thương Huyền Tông do Triệu Thần lãnh đạo, nhất định chỉ là gà đất chó sành. Mất đi Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ, còn dám kiêu ngạo càng quấy trước mặt nàng. Để xem, sắc mặt đối phương khó coi đến mức nào. Ha ha, Tuyết Liên Phong chủ thật có thể nghe lời của một tiểu tốt vô danh, mà cho rằng Thương Huyền Tông đại hoạch toàn thắng ở Huyền Nguyên động thiên. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đầy khinh miệt châm chọc vang vọng giữa đất trời. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y nhíu đôi mày đẹp, theo tiếng nhìn về phía ngọn đồi xám trắng xa xa. Ở nơi đó, có một đạo hắc y thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Tản ra dao động cực kỳ khủng bố, chính là Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ. Triệu Thần ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ. Vô danh tiểu tốt. Có lẽ vậy. Dù sao cũng hơn một số người, hung danh hiển hách. Hiện tại, vĩnh viễn tán thân ở Huyền Nguyên động thiên, biến mất khỏi thế gian. Mà trên sinh tử bộ của hắn, tên huyết hồng của đối phương lưu lại, chỉ vì hắn nắm giữ tử linh mà thôi. Vì nói, Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và những thánh tử thánh cung khác, đều đã chết. Nhưng, hắn đã âm thầm động thủ. Thánh tử đỉnh tiêm loại tầng thứ này, sau khi hắn hóa thành tử linh, đương nhiên sẽ càng cường đại hơn. Triệu Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem lưu danh trên sinh tử bộ. Nếu có thể khiến Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ trước mắt, lưu danh trên sinh tử bộ, vậy hắn có thể thu được một tôn tử linh cường đại hơn, thật đáng mong chờ. Ngươi, một con chó săn của Thánh Cung, cũng xứng càng quấy trước mặt bổn tọa. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y hừ lạnh một tiếng, pháp thuyền khổng lồ dưới sóng lớn mãnh liệt, trong nháy mắt biến thành một đầu giao long, hung hãn oanh sát về phía Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ. Hiện tại, đệ tử Thương Huyền Tông của nàng, tất cả đều an toàn trở về, đại hoạch toàn thắng. Vậy nàng không cần cố kỵ gì nữa, trực tiếp phát tiết lửa giận trong lòng. Hận không thể chém giết đối phương ngay tại chỗ. Hừ. Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ kia cũng không phải kẻ yếu, ngay lập tức ngưng tụ bàn tay to xám trắng hùng hồn, hung hãn nghênh đón giao long khổng lồ đang oanh sát tới. Ầm ầm va chạm, không gian bốn phía triệt để nghiền nát, suýt nữa sụp đổ, lộ ra hư không cô tịch thâm thúy vô cùng. Dư ba như vậy, khiến vốn là mãnh liệt đại hải trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhấc lên sóng biển lớn, hung hăng đánh ra. Không ít nguyên thú hải dương chịu tai bay vạ gió. Lý Khanh Thiền thấy một màn này, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Triệu Thần, nhẹ giọng nói: "Bất luận là phong chủ hay Tần Lăng, Thánh Cung tứ điện chủ kia, đều được coi là cường giả đứng đầu ở toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ, chính là cường giả đứng đầu nguyên anh cảnh. Khoảng cách pháp vực cảnh, cũng không còn xa. Cường giả ở cảnh giới này, đối với việc khống chế và nhận biết nguyên khí giữa thiên địa, đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Bất kỳ nguyên khí nào, trong tay đối phương, thi triển ra uy năng, đều cực kỳ khủng bố. Mà trình độ như vậy, được gọi là nguyên khí hóa linh. Đều có được lực lượng cường đại xé rách không gian, tốc độ cực kỳ khủng bố. Nếu Liễu Liên Y tiến thêm một bước, đạt đến pháp vực cảnh, vậy sẽ bắt đầu chuyển hóa thiên địa pháp tắc. Lật tay, có thể dời đi vô số người. Đảo ngược vạn vật, cải biến vạn tượng. Cũng có thể nhận biết thiên địa, xé rách hư không bằng tay, truyền lại sức mạnh to lớn cách xa vô tận. Nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Dưới sự dẫn động pháp vực của tự thân nguyên khí, nơi bao phủ, chính là chúa tể và thần linh, có được sức mạnh to lớn cực kỳ khủng bố, tính mạng của toàn bộ sinh linh, đều bị khống chế một cách đơn giản. Cho dù là cường giả nguyên anh cảnh, trước mặt pháp vực cảnh, cũng chẳng khác gì cá nằm trên thớt, khó có thể chống cự. Hiện tại, Tần Lăng này đã kiêu ngạo như vậy rồi. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, nói nếu để hắn biết Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử cùng rất nhiều đệ tử thánh cung khác, tất cả đều vẫn lạc mai táng ở Huyền Nguyên Động Thiên, e rằng sẽ không nhận được áp lực phong chủ mang tới, mà mạnh mẽ bóp chết chúng ta, cần cẩn thận ứng phó. Ở cùng cảnh giới, Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ đương nhiên sẽ không sợ hãi Tần Lăng, thánh cung tứ điện chủ này. Nhưng, dư ba của nguyên anh cảnh đang chém giết như vậy, e rằng rất khó ngăn cản. Những thiên kiêu trẻ tuổi thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong như nàng, hiển nhiên là không đáng chú ý dưới những đợt tấn công dư ba của nguyên anh cảnh này. Không có việc gì. Triệu Thần nhìn về phía Sở Thanh, đối phương còn sờ cái đầu trọc lóc, cười ngây ngô. Cũng phải. Lần này, đối phương thu hoạch đầy ắp. Chắc chắn có thể diễn biến ra bát thần phủ, một thượng phẩm thần phủ, đối với hắn mà nói có thể nói là đủ thỏa mãn. Lại dựa vào nội tình của bản thân để chống đỡ, cũng có thể trùng kích cửu thần phủ. Quan trọng nhất, vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Sở Thanh, Khương Thái Thần, đã xong đời. Lần này trở về, trưởng giáo Thanh Dương nhắc đến hắn, phỏng chừng có thể tiếp tục làm ngơ. Hắc hắc, cho ngươi. Sở Thanh cảm giác được ánh mắt của Triệu Thần, vui vẻ đưa Thiên La Tán Thanh sắc tới. Lần này Thánh Cung, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Trưởng giáo và các vị phong chủ của chúng ta, áp lực rất lớn. Ví dụ như, Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ trước mắt. Trước đó Sở Thanh còn muốn vận dụng Thiên La Tán, để đối phó với đám hàng nhái tru linh đồ của Khương Thái Thần. Nhờ Triệu Thần ngăn cản, mới không làm như vậy. Hiện tại, chính là cơ hội sử dụng Thiên La Tán. Đi. Triệu Thần nhận lấy chiếc dù nhỏ thanh sắc, cảm thụ được năng lượng cường hãn ẩn chứa trong đó, hơi xúc động. Nguyên bảo thiên cấp thượng phẩm, cách nguyên bảo thánh cấp, có lẽ không còn xa. Đối với hắn mà nói, đây là một bảo vật có ý nghĩa tham khảo phi thường. Có thể giúp hắn nâng cao một bước khi luyện chế nguyên bảo. Đương nhiên, hiện tại, tác dụng lớn nhất, hiển nhiên không chỉ như vậy. Hắn nhìn về phía Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ, đối phương không hề ý thức được, biến hóa long trời lở đất đã xảy ra ở Huyền Nguyên Động Thiên. Cũng như, Tần Lăng, Thánh Cung Tứ Điện chủ hiện tại, không hề ý thức được tình hình. Đó là, tại sao Khương Thái Thần, Chim Đài Tịnh và Kim Thiềm Tử cùng rất nhiều đệ tử Thánh Cung khác, vẫn chưa xuất hiện. Liên Y phong chủ, Tần Điện chủ, mỗi người lùi một bước, thế nào? Vấn Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện và những người đứng đầu các tông môn khác, đều khuyên bảo vào lúc này. Hai đại cường giả nguyên anh cảnh đánh nhau tàn khốc, nếu ảnh hưởng đến việc đệ tử tông môn của họ trở về, thì phải làm sao bây giờ? Dù sao, một khi Huyền Nguyên Động Thiên biến mất, sẽ rất khó xác định vị trí cụ thể của nó. Những người lưu lạc trong đó, sẽ vĩnh viễn khó mà trở về. Hừ. Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ mặc cung trang đẹp để quý giá nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không tiếp tục động thủ. Vừa rồi, nàng chủ yếu là phát tiết lửa giận do Tần Lăng, Thánh Cung Tứ Điện chủ liên tục khiêu khích châm chọc, mang đến. Hiện tại Triệu Thần và Lý Khanh Thiền cùng các đệ tử Thương Huyền Tông khác đã toàn bộ an toàn trở về. Nàng, tự nhiên không cần tính toán quá nhiều với Tần Lăng, Thánh Cung Tứ Điện chủ này. Mà Tần Lăng, Thánh Cung Tứ Điện chủ kia, chỉ có thể thầm mắng một tiếng xui xẻo. Chợt, nhìn về phía rất nhiều không gian thông đạo. Hắn nhíu mày, nhìn đệ tử của các thế lực tông môn khác, đều hưng phấn đi ra từ trong đó, có chút dự cảm không tốt. Đó là, tại sao Khương Thái Thần, Chim Đài Tịnh cùng Kim Thiềm Tử và rất nhiều đệ tử Thánh Cung khác, vẫn chưa xuất hiện. Khương Thái Thần, các ngươi đang làm gì? Thời khắc này, Tần Lăng, Thánh Cung Tứ Điện chủ thấy những người khác đều đi ra, mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương, nhất thời nóng nảy. Phải biết rằng, Huyền Nguyên Động Thiên sắp đóng cửa hoàn toàn. Một khi đóng cửa, vậy coi như cung chủ tự mình xuất thủ, cũng khó mà cứu ra. Trong lòng Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ khẽ động, dường như mơ hồ minh bạch điều gì. Nàng liếc nhìn Triệu Thần, cũng đã nhận ra địa vị của chiếc dù nhỏ thanh sắc trong tay hắn. Nhất thời, nàng quát lên. Đệ tử Thương Huyền Tông, theo bản tọa hồi tông. Dừng lại. Thuyền pháp khổng lồ dưới sự thúc giục của Liễu Liên Y chuẩn bị xé rách không gian, trực tiếp rời khỏi vùng biển Nam Hải của Thánh Châu Đại Lục, trở về Thương Huyền Tông. Nhưng tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng sao có thể để đối phương dễ dàng rời đi như vậy? vốn nghĩ rằng Khương Thái Thần và Chân Đài Thanh, Kim Thiềm Tử cùng các đệ tử Thánh Cung khác có thể đem đám đệ tử Thương Huyền Tông này toàn bộ chém giết trong động trời Huyền Nguyên. Nhưng không ngờ rằng, đối phương lại không hề có thương vong. Điều này có nghĩa là, kế hoạch nhằm vào Thương Huyền Tông của Thánh Cung, về cơ bản đã tan thành mây khói. Chỉ là như vậy, Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung, tự nhiên không còn mặt mũi nào, tiếp tục kiêu ngạo trước mặt Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y. Nhưng, Khương Thái Thần và các đệ tử Thánh Cung khác, ở đâu rồi? Sao, Tần điện chủ đây là muốn quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin tha thứ sao? Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y phất tay áo đứng thẳng, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, khinh miệt mở miệng nói. Sau khi động trời Huyền Nguyên mở ra, ngươi nói đệ tử Thương Huyền Tông ta, không ai có thể ra khỏi động trời Huyền Nguyên. Bây giờ xem ra, là Thánh Cung không ai có thể rời khỏi động trời Huyền Nguyên mới đúng, thật nực cười. Đã như vậy, đối phương đã nhắm mục tiêu vào nàng. Vậy nàng cũng không thể trực tiếp rời đi được. Đây chính là thời khắc huy hoàng của Thương Huyền Tông, hung hăng vả mặt Thánh Cung, báo thù thành công. Câm miệng. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vốn đã có dự cảm không tốt, bây giờ nghe thấy Liễu Liên Y tùy ý chế nhạo, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn trước kia kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ liền bị vả mặt bấy nhiêu. Với Khương Thái Thần, Chân Đài Thanh và Kim Thiềm Tử cùng vô số thánh tử khác, cùng các đệ tử Thánh Cung, Thương Huyền Tông các ngươi đều có thể bình an ra ngoài, Thánh Cung ta sao có thể không ai rời khỏi động trời Huyền Nguyên. Hắn căn bản không tin, đệ tử Thánh Cung sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giống như hắn đã nói, Khương Thái Thần, Chân Đài Thanh và Kim Thiềm Tử đều là những thánh tử có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù nhiều vị thánh tử liên thủ tấn công, cũng căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp trí mạng nào cho bọn hắn. Huống chi, thánh tử của Thánh Cung, cùng các đệ tử tinh anh khác. Số lượng đều vượt xa Thương Huyền Tông, chỉ có mười mấy người này có thể ra ngoài, dựa vào cái gì Khương Thái Thần bọn họ không thể ra. Chỉ cần nghĩ thôi, đã cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Muốn làm loạn tâm trí của hắn, sao có thể? Chỉ là, ngay khi tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vừa dứt lời, các thánh tử của các thế lực tông môn lớn khác, cùng các đệ tử của các thế lực, đều ném tới ánh mắt đồng cảm. Thật đáng thương. Ai có thể ngờ được, lần này đến động trời Huyền Nguyên. Thánh Cung nắm chắc phần thắng, lại bị Thương Huyền Tông cho một vố đau đớn như vậy. Thậm chí, gần như toàn quân bị diệt. Đó chính là thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của Thánh Cung A. Toàn quân bị diệt như vậy, có thể nói là đã hủy diệt tương lai của cả một thế hệ Thánh Cung. Nếu để biết chân tướng, e rằng tứ điện chủ Thánh Cung cảnh giới Nguyên Anh này, sẽ hoàn toàn phát điên mất. Dù sao, đối phương dẫn theo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu của Thánh Cung đến. Nhưng, vĩnh viễn ở lại nơi này. Rất khó nói, không có ảnh hưởng từ thái độ kiêu ngạo của đối phương đối với Thương Huyền Tông ngay từ đầu. Các ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt này? Lúc này, tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng nhận thấy không ít người đều ném tới ánh mắt khác thường, dự cảm trong lòng càng ngày càng không tốt. Hắn vươn tay ra, bắt lấy một tán tu xui xẻo trói buộc trước mặt. Không nói thì chết. Dưới sự bao trùm của sát ý khủng bố, tán tu kia cả người đều tè ra quần. Vội vàng run rẩy trả lời, "Là Khương Thái Thần và những người khác của Thánh Cung đều bị thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ giết chết." Lời này vừa nói ra, tán tu kia lập tức bị sức mạnh khủng bố vô hình chấn thành huyết vụ. Sát ý vô cùng khủng bố, trong nháy mắt bao trùm cả vùng biển. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt âm trầm, hướng về phía Triệu Thần và các đệ tử Thương Huyền Tông phía sau Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, lạnh lùng nói. Thảo nào, Khương Thái Thần và những người khác còn chưa ra. Thì ra là Thương Huyền Tông các ngươi dở trò quỷ, muốn chết. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng căn bản không tin Khương Thái Thần, Chân Đài Thanh và Kim Thiềm Tử cùng đông đảo đệ tử Thánh Cung, đều chết dưới tay thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ. Đối phương chỉ có mười mấy người. Về số lượng căn bản không thể so sánh với Khương Thái Thần và những người khác. Chỉ có thể nói rõ một điều, Khương Thái Thần và những người khác còn chưa ra khỏi động trời Huyền Nguyên, chắc chắn là do Thương Huyền Tông dở trò quỷ. Hiện tại, vết nứt không gian này đã hoàn toàn khép lại. Cho dù Khương Thái Thần và những người khác không chết, cũng không thể từ động trời Huyền Nguyên ra ngoài nữa. Muốn đợi đến khi động trời Huyền Nguyên lần sau mở ra, căn bản không thể. Ở một mức độ nào đó, theo sự biến mất của động trời Huyền Nguyên, Khương Thái Thần và những người khác đã hoàn toàn bị phán tử hình. Lời nói trước khi chết của tán tu xui xẻo kia cũng khá xác thực. Uy áp nguyên khí cường hãn vô cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Không gian xung quanh đều không chịu nổi gánh nặng, liên tục vỡ vụn, sụp đổ xuống. Tần Lăng lúc này sát ý ngút trời. Hắn không ngờ rằng đội ngũ Thánh Cung do hắn dẫn dắt không những không tiếp tục tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông trong động trời Huyền Nguyên, ngược lại còn khiến cho đối phương báo thù thành công, khiến cho đệ tử Thánh Cung toàn quân bị diệt. Kết quả động trời Huyền Nguyên như vậy, nếu hắn một mình trở về Thánh Cung, vậy cung chủ Thánh Cung nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không nói là chém giết hắn, cũng sẽ khiến cho hắn không thể bình an vô sự. Dù sao đây không chỉ là sự vẫn lạc tập thể của thế hệ trẻ tuổi đệ tử Thánh Cung như Khương Thái Thần, mà còn là uy vọng của Thánh Cung trong toàn bộ Thương Huyền Thiên đón nhận một đòn đả kích cực lớn. Đây đối với cung chủ Thánh Cung muốn đạp lên Thương Huyền Tông, leo lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thực sự đơn giản là một sự sỉ nhục lớn lao. Toàn bộ Thương Huyền Thiên đừng hòng yên ổn. Hắn nhất định phải khiến Thương Huyền Tông trả giá đắt. Cho dù có cường giả nguyên anh cảnh như Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y ngăn cản, cũng tuyệt đối không thể để cho thánh tử Thương Huyền Tông và những người khác bình an rời đi. Đều phải cho Khương Thái Thần và những người khác chôn cùng. Ngọn núi xám trắng hùng vĩ khổng lồ dưới chân tứ điện chủ thánh cung Tần Lăng hung hăng oanh kích về phía pháp thuyền khổng lồ của Thương Huyền Tông, dường như muốn đem nó toàn bộ hung hăng oanh nát. To gan! Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y thấy vậy, mày liễu dựng đứng, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Nàng ngón tay ngọc thon dài khẽ búng, nguyên khí mênh mông ngưng luyện thành một cánh hoa trong suốt như pha lê. Nó tự như tự nhiên hình thành, trên bề mặt tồn tại vô số hoa văn xinh đẹp, tỏ rõ ra hơi thở nguy hiểm cực hạn. Vút! Theo cánh hoa trong suốt như pha lê này, xé rách không gian, trực tiếp ầm ầm lao về phía ngọn núi xám trắng. Mặc dù kích thước của cả hai... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.